Thái tử cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình hình, Mộng Nhược Tích rõ ràng vẫn luôn là ở cùng hắn ở bên nhau, như thế nào khả năng sẽ tập kích công chúa. Nhưng là cái kia giấu chân rồi lại là thiên chân vạn xác bại ở đằng kia. Xem đi, bản công chúa nói chính là nàng, hiện tại chứng cứ bại ở trước mặt, xem ngươi còn như thế nào rào biện. Nhìn đến như vậy kết quả, nhất kích động, nhất tức giận đương nhiên chính là Hoàng Phổ Vũ. Mẫu hậu, Ngộng Thiên Tầm đem Vũ đánh thành như vậy, ngươi phải vì Vũ Nhi báo thù nha. Mẫu hậu vừa mới không phải nói, ai tập kích Vũ Nhi, đả thương Vũ Nhi, liền phải đem nàng lập tức xử từ đâu. Hiện tại đã chứng minh rồi người kia chính là Ngộng Nhược Tích, mẫu hậu muốn lập tức xử từ nàng. Hoàng Phổ Vũ chuyển hướng Hoàng hậu, vội vàng nói, tàn nhẫn không được lập tức đem Ngộng Nhược Tích đá vụn vạn đoạn. Hoàng hậu thất kinh, nàng nguyên bản cho rằng tập kích Vũ Nhi người là Ngộng Thiên Tầm, mới có thể nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói, nhưng là lại không có nghĩ đến, thế nhưng biến thành Ngộng Nhược Tích. Ngộng Nhược Tích bà ngoại chính là công chúa, hơn nữa vẫn là nàng trưởng bối, cùng Thái hậu quan hệ cũng chỗ thực hảo, huống chi còn có Ngộng Khiếu Thiên quan hệ, nàng lại như thế nào dám dễ dàng xử tử Ngộng Nhược Tích. Không phải ta, thật sự không phải ta không có nhà, Thái tử có thể vì ta làm chứng. Ta lúc ấy thật sự tại tiền viện. Ngộng Nhược Tích nghe được công chúa nói, hoàn toàn kinh sợ, liên tục lắc đầu hô. Vậy ngươi nói, những cái đó dấu chân là chuyện như thế nào? Kia rõ ràng chính là ngươi dấu chân, một kia đều không kém, ngươi còn tưởng chống chế, ngươi cái này giảo hoạt, ngoan độc nữ nhân, đến lúc này còn muốn gạt người, hừ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không trở lên ngươi đương. Hoàng Phổ Vũ nghe được Ngộng Nhược Tích còn không thừa nhận, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận. Ta. Ngộng Nhược Tích ngữ kết, bởi vì nàng đến bây giờ còn không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không rõ nơi này vì sao sẽ lưu lại nàng dấu chân. Ngộng Nhược Tích thân mình đột nhiên kinh hãi một chút, sau đó đột nhiên chuyển hướng Ngộng Thiên Tầm, tàn nhẫn thanh nói, là nàng, nhất định là nàng hại ta, là nàng an bài hảo tới hại ta. Khi nói chuyện, liền giống như phát điên hướng về Ngộng Thiên Tầm nào tới, tàn nhẫn không được lập tức đem Ngộng Thiên Tầm xé rách. Đêm Vô Tuyệt con ngươi trầm xuống, nhìn đến nổi cơn điên Ngộng Nhược Tích âm thầm cả kinh, vừa định lắc mình đi cứu Ngộng Thiên Tầm, chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại chỉ là hơi hơi một loan thân, liền tránh đi Ngộng Nhược Tích, sau đó nhanh chóng chạy trở về. Kia động tác nhìn như đơn giản, nhưng là nối liền lên, lại là cực kỳ hung hiểm. Đêm Vô Tuyệt con ngươi lóe lóe, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm giờ phút này lại vẫn chính là vẻ mặt nhẹ đạm cười. Ngộng Nhược Tích có một chút là nói đúng, nhưng cái đó dấu chân thật là nàng cố ý lưu lại, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là vì hãm hại Ngộng Nhược Tích. Lúc trước, Bình Công Công đi truyền nàng tiến cung khi, nàng trong lòng liền âm thầm hoài nghi truyền nàng tiến cung rốt cuộc có phải hay không Hoàng thượng. Nếu cũng không phải Hoàng thượng nói, lúc này giả tá Hoàng thượng chi ý truyền nàng tiến cung, làm nàng nghĩ đến có khả năng nhất chính là Thái tử. Dung mẹ nói, hai ngày này nhìn đến Ngộng Nhược Tích trộm đi tìm Thái tử hai lần, nàng liền hoài nghi Ngộng Nhược Tích cũng vô cùng có khả năng cùng chuyện này có quan hệ. Nàng nghĩ đến, Ngộng Nhược Tích khẳng định sẽ nghĩ vu hãm nàng, nàng liền tính toán tương kế tự kế, thiết kế tới đối phó Ngộng Nhược Tích, cho nên, nàng làm người lấy tới Ngộng Nhược Tích giày, nguyên bản nàng là có khác kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới Ngộng Nhược Tích làm Hoàng Phổ Vũ đem nàng dẫn tới sau hoa viện. Mà đi đến kia viên ngàn tím dưới tàng cây khi, nàng trong đầu bay lột, đột nhiên có cái này chủ ý, cho nên, nàng là cố ý tuyển ở ngàn tím dưới tảng cây dập tắt đèn, lúc ấy, cũng là nàng ăn mặc Ngộng Nhược Tích giày lưu lại dấu chân. Người tới, đem Ngộng Nhược Tích bắt lấy. Hoàng thượng nhìn đến nổi điên Ngộng Nhược Tích, lạnh giọng cả giận nói, ở trong hoàng cung an bài giết người, thậm chí đả thương công chúa, thiếu chút nữa hại công chúa mất đi tính mạng, thật là thật to gan. Hoàng thượng lời này vừa ra, liên hoàn toàn định rồi Ngộng Nhược Tích tội, mặc cho ai cũng đừng nghĩ lại thế Ngộng Nhược Tích xoay người. Thái tử thất kinh, đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng, sợ Ngộng Nhược Tích đem nàng cung ra tới, nhưng thật ra nghĩ lập tức xử tử Ngộng Nhược Tích. Hoàng hậu nhìn phía thái tử lo lắng khi, ngay sau đó minh bạch thái tử tâm tư, lúc trước nàng có điều do dự, không thể xử trí Ngộng Nhược Tích, đó là bận tâm thái hậu cùng Ngộng Khiếu Thiên, nhưng là hiện tại nếu hoàng thượng tự mình ra lệnh, chuyện này liền dễ làm. Người tới, đem tội nữ Ngộng Nhược Tích dẫn đi. Hoàng hậu con ngươi trầm xuống, lạnh lùng phân phó, đồng thời đối với bên người người làm một cái ám chỉ, ý bảo nàng mau chóng trừ bỏ Ngộng Nhược Tích. A, nguyên lai, nguyên lai thật là như vậy nha. Tỷ tỷ như thế nào có thể như thế làm? Mộng Thiên Tầm bừng tỉnh đại ngộ kinh hô, thân mình hơi hơi run rẩy, khi nói chuyện, trên mặt còn mang theo vài phần tâm thần chưa định sợ hãi. Nàng này đột nhiên một tiếng kinh hô, mọi người lực chú ý liền lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Khi nói chuyện, vẻ mặt đau lòng nhìn Mộng Nhược Tích, vừa lúc đương ở nghe được hoàng hậu mệnh lệnh đi tới thị vệ. Nàng tự nhiên minh bạch hoàng hậu tâm tư, muốn trừ bỏ Mộng Nhược Tích, giữ được thái tử. Hừ, kia có như vậy tốt sự tình, lúc này đây, thái tử cùng Mộng Nhược Tích, nàng đều sẽ không bỏ qua. Kỳ thật nàng lúc ấy cũng là nghĩ cùng nhau trừ bỏ ngươi, chỉ là sau lại ngươi sấn hắc đi xa, nàng không tìm được ngươi, ngươi mới tránh thoát. Hoàng Phổ Vũ nhìn đến Mộng Thiên Tầm bộ dáng, cực kỳ thiên chân nói. Chính là nàng dù sao cũng là ta tỷ tỷ, vì sao phải hại ta nha? Mộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, vẻ mặt vô tội. Ngươi đương nàng là tỷ tỷ, nàng nhưng không đương ngươi là muội muội. Hoàng Phổ Vũ giờ phút này thế nhưng vì Mộng Thiên Tầm đánh báo bất bình. A, này, như thế nào sẽ như vậy, tỷ tỷ như thế nào có thể như thế làm? Mộng Thiên Tầm càng là giả bộ một bộ chấn kinh bộ dáng, thân mình còn theo bản năng rụt một chút, hồn nhiên một bộ hoàn toàn sợ hai bộ dáng. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đến hiện tại nàng cái dạng này, đều sẽ nhịn không được đau lòng, sẽ không có bất luận cái gì phòng bị. Đêm Vô Tuyệt con ngươi lại lần nữa chợt lóe, nữ nhân này đã làm công chúa chính miệng chỉ chứng Mộng Nhược Tích, còn ở công chúa trước mặt giả dạng làm như vậy. Lại là muốn mượn công chúa miệng nói ra cái gì? Chẳng lẽ nàng là muốn cho công chúa nói ra thái tử hành vi phạm tội? Nhưng là Hoàng Phổ Vũ lại ngu ngốc, cũng quả quyết sẽ không nói ra thái tử hành vi phạm tội. Thông minh như nàng, hẳn là minh bạch điểm này, cho nên, nàng giờ phút này mục đích hiển nhiên không phải làm Hoàng Phổ Vũ chỉ chứng thái tử, chỉ sợ là có khác dụng ý. Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi nhiều vài phần hứng thú, nữ nhân này thật đúng là lúc nào cũng làm hắn ngoài ý muốn, này miễn phí xem diễn thật sự là cực kỳ đặc sắc. Đương nhiên vì càng tốt tiếp tục xem này xuất sắc diễn, hắn tự nhiên còn yếu lược lược phối hợp một chút, thân mình khẽ nhúc nhích, trang tựa vô tình giúp nàng ngăn cản kia mấy cái ý muốn về phía trước thị vệ. Mộng Thiên Tầm cũng chỉ có thể chắn bọn họ một chút, bọn họ khẳng định sẽ không bận tâm nàng, tiếp tục về phía trước, nhưng là Đêm Vô Tuyệt ngăn ở nơi này, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cái thị vệ có chút do dự nhìn phía Hoàng Hậu, chính là Hoàng Hậu cũng không dám làm Đêm Vô Tuyệt tránh ra nha. Hoàng Hậu thế khó xử, trong lòng âm thầm sốt ruột. Lại vừa lúc vào lúc này, nghe được nàng kia ngu ngốc nữ nhi thế nhưng an ủi khởi Mộng Thiên Tầm tới. Ngươi cũng không cần sợ hãi, hiện tại không phải không có việc gì, có công chúa ở chỗ này, xem nàng còn như thế nào càng rỡ. Hoàng Phổ Vũ nhìn đến Mộng Thiên Tầm bộ dáng, bật thốt lên nói, có thể là giác Mộng Thiên Tầm lúc trước cứu nàng. Là, chỉ là dân nữ trong lòng sợ hãi, không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như thế đối ta. Mộng Thiên Tầm vẫn liền vẻ mặt sợ hãi mà nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lần nữa hỏi, kia lúc trước Bình Công Công mang dân nữ tiến cung gặp được công chúa khi, công chúa nói cho Bình Công Công nói Hoàng thượng đang ở làm cho phẳng công công, làm Bình Công Công rời đi, kia cũng là tỷ tỷ chủ ý sao? Là tỷ tỷ là làm công chúa lừa gạt Bình Công Công, chi khai Bình Công Công sao? Mộng Thiên Tầm nhìn phía Hoàng Phổ Vũ con ngươi có quá nhiều sợ hãi, thân mình còn hơi hơi run rẩy, trên mặt càng có vài phần làm người nhịn không được đau lòng đau xót, làm người càng là sẽ không đối nàng có chút phòng bị. Chỉ sợ giờ phút này là một cái thông minh, giảo hoạt người, đều sẽ bị nàng bộ dáng mê hoặc, sẽ không đi phòng bị nàng, huống chi là đầu óc đơn giản Hoàng Phổ Vũ, nghe được nàng hỏi chuyện, không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên trả lời, là nha, chính là nàng làm bản công chúa như vậy làm. Hoàng hậu nghe được Mộng Thiên Tầm hỏi chuyện sau, bản năng cả kinh, ý thức được Mộng Thiên Tầm mục đích, nàng giờ phút này ly Hoàng Phổ Vũ không xa, muốn ngăn cản Hoàng Phổ Vũ vẫn là tới cỡ, chỉ là, nàng vừa định tới gần Hoàng Phổ Vũ bên người nhắc nhở Hoàng Phổ Vũ khi, lại đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình đột nhiên tê dần, trong lúc nhất thời, thân mình thế nhưng không động đậy nổi, hơn nữa miệng mở ra, muốn nói cái gì khi, lại phát hiện chính mình thế nhưng phát không ra bớt. Luận cái gì thanh âm? Cho nên, nàng căn bản là vô pháp nhắc nhở Hoàng Phổ Vũ, chờ đến nàng thân mình năng động, có thể nói chuyện khi, Hoàng Phổ Vũ nói đã nói ra. Thái tử cũng là đồng dạng tình huống, kinh hại dưới muốn nhắc nhở hắn cái kia ngu ngốc muội muội khi, lại phát hiện chính mình đột nhiên bị định trụ, không động đậy năng động, lời nói cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngu ngốc muội muội nói ra câu nói kia. Thái tử biết, xong rồi, lần này là thật sự xong rồi, chính là chỉ cần này giả truyền thánh chỉ này một cái, liền đủ hắn chịu được. Hoàng hậu con ngươi nhìn phía đứng ở bên người hoàng thượng Bình Công Công, trên mặt nhưng thật ra cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ là ẩn ẩn tựa hồ có một tia đau. Bình Công Công nghe được công chúa nói, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó chuyển mắt nhìn phía thái tử, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá vài phần phức tạp khác thường, ngay sau đó hơi hơi du mắt, ẩn quá sở hữu cảm xúc, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Bình Công Công, đây là như thế nào trở về, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi không có đi truyền Mộng Thiên Tầm tiến cung sao? Hoàng thượng mặt đông nhiên trầm xuống, chuyển mắt, lạnh lùng nhìn phía Bình Công Công, ngươi thật to gan, cũng dám giả truyền thánh chỉ, nói, là ai sai xử ngươi? Giả truyền thánh chỉ, kia chính là trực tiếp khiêu khích hoàng thượng quyền uy, hoàng thượng há có thể không giận. Bình Công Công đầu rũ càng thấp, thân mình cũng hơi hơi cong lên, chậm rãi nói, hoàng thượng, lão nô đáng chết, không có người sai xử lão nô, là lão nô chính mình, lão nô tội đáng chết vạn lần, cầu hoàng thượng xử trí. Kia Bình Công Công lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, từ trong thanh âm nghe không ra nửa điểm sợ hãi. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt híp lại, quả nhiên là chỉ cáo giả, hắn sẽ không cung ra thái tử, nàng nhưng thật ra đã sớm dự đoán được, nhưng là, nàng lại không có nghĩ đến, hắn sẽ đem sở hữu trách nhiệm đều ôm đến trên người mình. Hắn nguyên bản có thể đem trách nhiệm đẩy đến Mộng Nhược Tích trên người, nhưng là nói vậy, Mộng Nhược Tích cầu nóng nảy nhảy tường, khẳng định sẽ đem thái tử cung ra tới. Mộng Thiên Tầm minh bạch, Bình Công Công như thế làm, hoàn toàn là vì bảo hộ thái tử. Liên tính hắn là thái tử người, cũng không có khả năng vì bảo thái tử mà liền chính mình tánh mạng đều từ bỏ đi. Chuyện này, tựa hồ có chút kỳ quái, Mộng Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới, lúc trước Hoàng Phổ Vũ cung ra Bình Công Công khi, thái tử là vẻ mặt kinh sợ, tương đối hoàng hậu lại không có quá nhiều lo lắng. Hoàng hậu vì sao không lo lắng? Nàng vì sao như vậy có nắm chắc Bình Công Công sẽ không bán đứng thái tử? Ở Hoàng cung bên trong, Bình Công Công là bên người hoàng thượng người tâm phúc, hắn lại là thông minh người, liền tính tuyển chủ tử, hẳn là cũng sẽ không tuyển bình thường vô năng thái tử nha. Chuyện này, thái tử hơi giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới Bình Công Công chẳng những không có đem hắn cung ra tới, còn gánh hạ sở hữu trách nhiệm. Ngươi vì sao phải như thế làm? Hoàng thượng cả kinh, tựa hồ không có dự đoán được Bình Công Công sẽ là cái dạng này trả lời, lại lần nữa trầm giọng hỏi. Mộng Thiên Tầm con ngươi cũng nhìn phía vẫn liền buông xuống đầu Bình Công Công, muốn nghe xem, hắn muốn như thế nào trả lời. Lao nô. Bình Công Công thoáng do dự, muốn nói lại thôi. Nói. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Lao nô là muốn vì Hoàng Phổ Vương Triều giữ được Ngọc Huyết Linh Châu, lão nô chỉ là một cái thái giám. Thật sự nghĩ không ra cái khác biện pháp, liền chỉ nghĩ tới rồi loại này cực đoan biện pháp, nghĩ nếu là trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, liền không có người có thể lấy về Ngọc Huyết Linh Châu. Lao nô biết Hoàng thượng nhân tử, Lao nô là xuất ruột, là muốn vì Hoàng thượng ra một chút lực. Bình Công Công đầu hơi hơi nâng lên một chút, chỉ là hai tròng mắt lại vẫn liền liễm khởi, lần này trong thanh âm, nhưng thật ra nhiều vài phần cảm xúc, có vài phần kích động, khen ngợi hắn trung tâm. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, cáo giả không mệt là cáo giả, nàng thật đúng là xem thường này Bình Công Công, này trong hoàng cung thật là cao thủ như mây đâu. Hắn đem hết thể ôm ở chính mình trên người, rồi lại biên ra như thế một cái đường hoàng mũ miệng lý do, thậm chí còn không quên nịnh hót hoàng thượng. Cao, thật cao. Hắn là bên người hoàng thượng người tâm phúc, hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng hắn. Như vậy như thế gần nhất, hắn nhưng thật ra trung tâm là chủ. Trung tâm vì nước, vì chủ tử, vì quốc gia, hy sinh nàng như thế một tiểu nhân vật, tựa hồ cũng không phải cái gì tội. Hoàng thượng Vi Lăng, vừa mới kia âm trầm sắc mặt cũng hơi hơi hòa hoãn, chỉ là lại vẫn liền tức giận nói, ngươi giả truyền thánh chỉ, liền tội không thể tha thứ, lại còn có ý đồ ở trong hoàng cung giết người, chấm đoạn không thể khinh tha ngươi. Chỉ là, rõ ràng đã không có vừa mới kia cổ sát ý. Nô tài biết tội, nhận hoàng thượng xử trí. Bình Công Công đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, cực kỳ cung kính, cực kỳ chân thành nói. Người tới, đem Bình Công Công đưa đi hình người phủ. Ấn Hoàng Phổ Vương Triều luật pháp xử trí. Hoàng thượng con ngươi lóe lóe, lạnh giọng ra lệnh. Hoàng thượng này xử trí nhưng thật ra thập phần công chính, nhưng là chính là thái công chính, lại ngược lại có chút nhiều lần nhất cử, hoàng thượng muốn sát cá nhân, còn dùng đưa đi hình người phủ sao. Bình công công cái gì đều không có nói, tùy ý thị vệ đem hắn áp đi xuống. Mộng Thiên Tầm chỉ là cười cười, lại không có nói cái gì, một là hoàng thượng xử trí, căn bản làm người vô pháp nói cái gì, đệ nhị, nàng trong lòng cũng hoài nghi này bình công công cùng hoàng hậu thái tử chi gian chỉ sợ có cái gì người ngoài không biết cấu kết, nếu là có thể tra ra bọn họ chi gian cấu kết, đến lúc đó, đừng nói là một cái bình công công, ngay cả hoàng hậu chi vị chỉ sợ cũng không giữ được. Cho nên, Mộng Thiên Tầm giờ phút này liền không vội mà đối phó thái tử. Rốt cuộc hiện tại thiếu bình công công như thế một cái chứng cứ, chỉ bằng Mộng Nhược Tích chỉ chứng, căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng. Nàng phải làm, liền phải làm được không cho địch nhân lưu lại chút nào đường sống, một kích mệnh trùng, làm địch nhân không có xoay người cơ hội, nếu không nói, một kiện phần thắng không thể đoán trước sự tình, chỉ sợ sẽ cho chính mình chọc phải không cần thiết phiền toái. Vậy làm thái tử ở lâu mấy ngày đi, đến lúc đó, một khi tra được chứng cứ, nàng sẽ làm thái tử chết thảm hại hơn. Chuyện này đã rõ ràng, là bình công công chính mình truyền Mộng Thiên Tầm tiến cung. Hoàng hậu minh bạch hoàng thượng tâm tư, liên tục nói tiếp, lời nói hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó chuyển hướng Mộng Nhược Tích, lạnh lùng nói, nhất đáng giận chính là Mộng Nhược Tích nha đầu này, cũng dám ở trong hoàng cung hại người, lại còn có thương tổn công chúa, thật sự không thể tha thứ, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đem nàng dẫn đi. Hoàng hậu tự nhiên vẫn là sợ Mộng Nhược Tích nói ra không nên nói sự tình. Hoàng hậu con ngươi theo sau nhìn phía Mộng Khiếu Thiên, ẩn ẩn mang theo vài phần cảnh cáo, cũng ẩn vài phần cái khác cám chỉ. Nếu là Mộng Khiếu Thiên là người thông minh, nên minh bạch nàng ý tứ. Tiểu nữ phạm phải bực này tội lớn, mặc cho hoàng hậu xử trí. Mộng Khiếu Thiên tức khắc rõ ràng hoàng hậu ý tứ, liên tục nói. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi trầm xuống, nàng biết. Nếu là làm hoàng hậu như thế đem Mộng Nhược Tích dẫn đi, chỉ sợ ngược lại sẽ giữ được Mộng Nhược Tích. Rốt cuộc, hoàng hậu vẫn là muốn mượn dùng Mộng Khiếu Thiên thế lực. Nàng tạm thời buông tha thái tử là có khác tính toán, nhưng làm Mộng Nhược Tích, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nàng lặng lẽ lấy ra một cây ngân châm, nhắm ngay đang đứng ở Hoàng Phổ Vũ bên người một cái cung nữ vọt tới. Ngân châm bắn trúng kia cung nữ cẳng chân, nàng nhất thời đau đớn, thân mình không chịu khống chế về phía trước một khuynh. Ai nha, công chúa cẩn thận. Mộng Thiên Tầm thân mình nhanh chóng về phía trước, đỡ cái kia cung nữ. Không có mắt nô tài, ngươi muốn lộng đau bản công chúa, xem bản công chúa không lột da của ngươi. Hoàng Phổ Vũ hung hăng trừng mắt nhìn kia cung nữ liếc mắt một cái, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, lại là vẻ mặt cảm kích, còn hảo ngươi mắt cấp nhanh tay, bằng không kia cẩu nô tài áp xuống tới, còn không đem bản công chúa đau chết nha. Dân nữ vừa vặn ly gần. Mộng Thiên Tầm chỉ là nhàn nhạt trả lời, chỉ là nhìn Hoàng Phổ Vũ liếc mắt một cái sau, mày nhíu lại, vẻ mặt đau lòng mà nói, chính là, nhìn đến công chúa thương thành như vậy, thật làm nhân tâm đau, vốn dĩ tam hoàng tử hôm nay là hướng công chúa cầu hôn, hiện giờ công chúa thương thành như vậy, này việc hôn nhân chỉ sợ cũng. Mộng Thiên Tầm cố ý muốn nói lại thôi. Chỉ là Hoàng Phổ Vũ sắc mặt lại là nháy mắt thay đổi, nàng vốn dĩ liền thập phần chờ mong này hôn sự. Hiện giờ lại gặp được đêm vô tuyệt kia kinh vì thiên nhân dung mạo, càng là trong lòng vui mừng, chính là chính mình thương như thế trọng, còn không biết muốn dưỡng thành cái gì thời điểm, này việc hôn nhân có thể hay không liền như thế trì hoãn. Hoàng Phổ Vũ càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, đương nhiên liền càng khí Mộng Nhược Tích đem nàng đánh thành như vậy, toại nhìn phía Mộng Nhược Tích, tàn nhẫn thanh nói, vừa mới mẫu hậu đã nói qua, nàng đem bản công chúa đánh thành như vậy, muốn lập tức đem nàng xử tử. Hoàng hậu trong lòng cả kinh, ám khí Hoàng Phổ Vũ xúc động. Chỉ là, Hoàng Phổ Vũ lại vẫn liền chưa từ bỏ ý định chuyển hướng Hoàng thượng, Phu Hoàng, Mộng Nhược Tích ở trong Hoàng cung an bài người hại Mộng Thiên Tầm, đem Vũ Nhi đánh thành như vậy, tội đáng chết vạn lần, thỉnh Phụ Hoàng hạ lệnh, lập tức xử tử nàng. Đêm vô tuyệt lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ hơi hơi ẩn một tia tức giận, thực hảo, nữ nhân này lợi dụng hắn. Lợi dụng thật đúng là hoàn toàn, hắn nhưng chưa nói hôm nay là tới cầu hôn. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng không dám nhắc tới chuyện này, nàng thế nhưng liền trực tiếp nói hắn là tới cầu hôn, nàng có biết, nàng lời này nói ra, sẽ khiến cho quá nhiều hiểu lầm. Vẫn là, nàng liền như thế hy vọng hắn cưới công chúa. Nghĩ đến đây, mặc danh càng nhiều vài phần buồn bực. Không, không cần, những người đó không phải ta an bài, những người đó là quá. Mộng Nhược Tích nghe được Hoàng Phổ Vũ nói, vội vàng cãi lại, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, cho nên, lúc này, nàng cũng không thể chú ý quá nhiều. Hoàng hậu con ngươi hơi trầm xuống, đột nhiên lạnh lùng nói, công chúa nói không sai, phạm vào như vậy tội lớn, tuyệt không có thể nhẹ tha, các ngươi đem nàng kéo đi xuống, lập tức xử tử. Hoàng hậu trong con ngươi ẩn quá nhiều ngoan tuyệt, Mộng Nhược Tích vừa mới nói, làm nàng minh bạch, lưu trữ Mộng Nhược Tích, tuyệt đối là một cái tai họa, một ngày nào đó, nàng sẽ hại thái tử, cho nên vì giữ được thái tử, cần thiết trừ bỏ nàng. Hoàng hậu bên người một cái thị vệ nhìn đến đối hắn xuyên thấu qua tới ánh mắt, nhanh chóng về phía trước, ngừng loạn kêu Mộng Nhược Tích, nhanh chóng đem nàng kéo đi xuống. Mộng Khiếu Thiên giật mình, trong lòng biết giờ phút này khẳng định là giữ không nổi Mộng Nhược Tích, chính mình nếu là cầu tình, chỉ sợ còn sẽ làm hoàng thượng hoài nghi, liên lụy chính mình. Nghĩ đến Mộng Nhược Tích lần trước ở hoàng cung trên người cháy sự tình, đã sớm làm Mộng Nhược Tích thanh danh toàn hủy, cũng đã sớm đã không có ban đầu giá trị, cho nên Mộng Khiếu Thiên cũng không có đứng ra, cũng không có vì Mộng Nhược Tích cầu tình, mà là trơ mắt nhìn Mộng Nhược Tích bị kéo đi xuống. Mộng Thiên Tầm biết, Mộng Nhược Tích lần này bị kéo đi xuống, khẳng định là mất mạng, Mộng Nhược Tích nơi trốn muốn trí nàng cùng tử địa, đây cũng là tự làm tự chịu, chỉ là, làm nàng thất vọng buồn lòng chính là, Mộng Khiếu Thiên thế nhưng trơ mắt nhìn chính mình thân sinh nữ nhi bị xử tử, thanh đều không cổ họng một chút, hắn vẫn là cái nam nhân sao. Tam hoàng tử, thỉnh hồi. Hoàng thượng thấy sự tình đã giải quyết, liền nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, tưởng thỉnh Đêm Vô Tuyệt một lần nữa hồi đại điện, rốt cuộc hôm nay chuyện quan trọng nhất, cũng chính là hai nước liên hôn sự tình, còn không có nói đến đâu. Không được, bổn vương mệt mỏi, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại hơi hơi vây vây tay, vẻ mặt mệt mỏi mà nói, vừa mới xem diễn xem còn hăng say thực, này sẽ thế nhưng liền mệt mỏi. Hoàng thượng tưởng lại nói cái gì, nhưng là Đêm Vô Tuyệt căn bản là không có lại cho hắn mở miệng cơ hội, đã cất bước rời đi. Hoàng hậu há miệng thở dốc, cuối cùng lại cũng không có nói cái gì, chỉ là biểu tình gian nhiều vài phần ảo não. Hoàng Phổ Vũ càng là vẻ mặt sốt ruột, vẻ mặt ảo não, muốn đứng dậy, chỉ là thương quá nặng. Căn bản là đứng dậy không nổi, trong lòng liền càng hận Mộng Nhược Tích. Đêm Vô Tuyệt rời đi, này yến hội cũng liền không có cái gì ý nghĩa, đại gia liền chỉ có thể tan. Lúc này đây yến hội liền lại một lần bị Mộng Thiên Tầm cấp chỗ lẫn. Mộng Khiếu Thiên thế nhưng chờ đều không đợi nàng, trực tiếp liền rời đi. Mộng Thiên Tầm hoàn toàn vô ngữ, Mộng Khiếu Thiên thật đúng là nhân tra. Lúc trước nàng tiến cung thời điểm, là dùng trong cung cố kiệu tiếp tiến vào. Này sẽ tự nhiên không có người lại cho nàng an bài cố kiệu, nàng chỉ là một tiểu nhân vật, lúc này ai đều sẽ không chú ý tới nàng. Mộng Thiên Tầm nhìn nhìn sắc trời, ánh trăng cũng không tệ lắm, dưới ánh trăng tản bộ cũng không tồi. Ra hoàng cung hoàng, Mộng Thiên Tầm vui vẻ thoải mái tán bước trở về đi đến. Bởi vì nàng là đi bộ, nhân ra cố kiệu đều lục tục vượt qua nàng, nàng liền dừng ở mặt sau cùng. Bất quá, nàng cũng không có bất luận cái gì sốt ruột. Cũng không có chút nào ảo não, nhìn này mỹ lệ ánh trăng, hấp dẫn này không khí thanh tân, chỉ chung quanh thiên nhiên thanh âm, Mộng Thiên Tầm giác, loại cảm giác này kỳ thật rất không tồi. Mộng Thiên Tầm tình tự không tự kìm hãm được hừ ca, tâm tình khó được thả lỏng, sung sướng. Đứng ở cách đó không xa, nhìn nàng Đêm Vô Tuyệt, âm thầm hô khẩu khí, nữ nhân này, thật đúng là. Lúc này, cũng thật mệnh nàng còn có thể như vậy nhàn nhã tự tại, còn có tâm tình ca hát. Nàng sẽ không sợ giống lần trước giống nhau, đột nhiên toát ra phê thích khách tới. Không thể không nói, nữ nhân này nội tâm là cường đại liền hắn đều nhịn không được kinh ngạc. Mộng Thiên Tầm tiếp tục về phía trước đi, trong miệng hừ thôi tử cách hoa tâm tặc. Như thổi thổi đem mỹ mi. Hoa hoa tiền huyễn khoe giàu hoa tâm tặc. Loạn phóng điện loạn ái muội. Liền hoa hồng đều thế ngươi cảm thấy hổ thẹn. Hoa toái toái người phi phi. Gà bay trứng vỡ cũng đánh ngươi không chỗ truy. Nói tình yêu ngươi không xứng. Chơi đến cuối cùng chạm vào một cái mùi hôi. Xứng đáng ngươi xui xẻo. Này khúc vui sướng, ca từ hài hước, khôi hài, lại châm trọc vị mười phần. Cho nên, Mộng Thiên Tầm nhưng thật ra rất thích này bài hát. Đêm Vô Tuyệt nghe nàng hừ ca cưới, mày gắt gao nhăn lại, nữ nhân này sướng chính là cái gì? Này khúc rất quái lạ, hắn chưa từng có nghe qua, này ca từ càng là. Tiếp tục hướng về đi tới Mộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được trước mặt chướng ngại vật, theo bản năng bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng ngước mắt, nhìn phía trước mặt người. nương ánh trăng cái ra trước mắt người khi, sửng sốt. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là ở cố ý chờ nàng. Chờ nàng? Hắn làm gì chờ nàng? Nhã hứng không tồi, ân. Đêm vô tuyệt hơi hơi nhướng mày, một đôi con ngươi nhìn phía nàng, đánh giá nàng phản ứng, quảng chi là nhất rất nhỏ phản ứng. Hảo xảo nha, thế nhưng ở chỗ này đều có thể gặp gỡ tam hoàng tử như thế nào cũng là đi bộ. Tam hoàng tử cố kiệu không thấy sao. Ngộng thiên tầm chớp chớp mắt chử, vẻ mặt thiên chân hỏi, cố ý tả hữu mà nói hắn. Bổn vương là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Đêm vô tuyệt há có thể không rõ nàng tâm tư, một ngữ vạch trần, làm nàng pháp lại cố ý tìm lấy cớ. Tìm ta. Kia thật đúng là dân nữ vinh hạnh, chỉ là không biết tam hoàng tử tìm dân nữ có cái gì sự. Ngộng thiên tầm tiếp tục trang vô tội, chỉ là trong lòng lại đang âm thầm suy đoán, người nam nhân này như thế đã muộn ôm lấy nàng, rốt cuộc muốn làm cái gì. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi lóe, vẫn liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không đáp hỏi lại, ngươi nói đi. Thanh âm kia nhàn nhạt nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Nàng nói, nàng phải biết rằng còn dùng hỏi hắn sao. Người nam nhân này ngày thường liền nhìn không thấu, hiện giờ hắc mông mông một mảnh, xem đều thấy rõ vẻ mặt của hắn, ai biết hắn muốn làm cái gì. Nàng thật sự không biết, nàng trên người rốt cuộc có cái gì hắn muốn, hắn vì sao tổng muốn quân lấy nàng. Ngộng thiên tầm trong lòng âm thầm có chút buồn bực, hai tròng mắt hơi lóe, ngay sau đó nói thật, tiểu nữ tử thật sự không thể tưởng được tam hoàng tử như vậy đại nhân vật tìm tiểu nữ tử có thể có cái gì sự. Nếu tưởng dự tiền đâu, tiểu nữ tử chính là không xu dính túi, nếu nói cướp sắc đâu, tiểu nữ tử bức tôn dung này chỉ sợ sẽ bẩn tam hoàng tử mắt. Đêm vô tuyệt nghe được nàng lời nói, khoe môi hung hăng chịu một chút, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc nói như vậy, cũng chỉ có nàng nói ra. Giữ tiền, cướp sắc, cũng chỉ có nàng dám như thế nói hắn. Bất quá, hắn lại không có chút nào buồn bực, khoe môi ngược lại càng nhiều vài phần ý cười, cố ý hướng nàng đi rồi một bước, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn nàng, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, tài bổn vương nhưng thật ra không thiếu. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần có khác thâm ý vị, cố ý muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn cố tình tới gần, kéo gần lại bọn họ hai cái nguyên bản liền không xa khoảng cách, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được một cổ áp lực, thậm chí có thể cảm giác được hắn hơi thở, trong lúc nhất thời, thế nhưng mạc danh có chút khẩn trương, phía sau lưng theo bản năng thẳng thắn. Cảm giác được nàng thoáng cứng đờ, đêm vô tuyệt trong con ngươi ý cười càng đậm, đến nỗi sắc sao. Bổn vương nhưng thật ra có thể suy xét kiếp một cái. Hắn lời nói hơi hơi ngừng một chút, lại lần nữa nói, ngươi không phải đều đã thế bổn vương làm chủ, so bổn vương đều rõ ràng hơn bổn vương phải làm sự tình sao. Ngộng thiên tầm thất kinh, tuy rằng hắn nói có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là nàng vẫn là minh bạch hắn ý tứ, nguyên lai là đang trách nàng lúc trước ở hoàng cung khi nói hắn là hướng hoàng phổ vũ cầu hôn sự tình. Chính là, nàng cũng không có nói sai nha, hắn hôm nay tiến cung, còn không phải là hướng đi hoàng phổ vũ cầu hôn sao. Đang ở Ngộng thiên tầm âm thầm nghi hoặc gian, lại nghe đến hắn lại lần nữa nói, nếu ngươi như vậy muốn vì bổn vương quyết định, đều thế bổn vương làm chủ, vậy ngươi gả cho bổn vương đi. Ngộng thiên tầm kinh trệ, không phải đâu, liền bởi vì nàng nói như vậy một câu, liền phải gả cho hắn. Này cũng quá. Ngộng thiên tầm cảm giác được hắn tựa hồ càng thêm đến gần rồi một chút, phía sau lưng càng thêm căng thẳng, càng nhiều vài phần khẩn trương, tim đập tựa hồ cũng không chịu khống chế nhanh hơn một chút. Đêm vô tuyệt thân mình lại lần nữa hướng nàng đến gần rồi một chút, nguyên bản chỉ là muốn đậu nàng, cũng muốn cho nàng trưởng cái chi nhớ, làm nàng nhớ kỹ, như vậy lời nói về sau tuyệt đối không thể nói. Chỉ là, dựa vào thân cận quá, rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương, cảm giác được nàng hơi thở lưu động, đêm vô tuyệt đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình cũng theo bản năng nhẹ khẩn, mà cùng lúc đó, hắn mơ hồ nghe thấy được một cổ cực kỳ độc đáo, cực kỳ thoải mái mùi hương. Này mùi hương! Đêm vô tuyệt thân mình nháy mắt cứng đờ. Kia một khắc, hắn trong lòng có một cổ mạc danh xúc động, hắn muốn biết kia cổ độc đáo mùi hương có phải hay không đến từ nàng trên người. Thủ hạ của hắn ý thức vương, muốn ôm hướng nàng eo, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, hảo hảo thăm dò vấn đề này. Chỉ là, Ngộng Thiên tầm ý thức được hắn động tác khi, đống nhiên cả kinh, thân mình cũng nhanh chóng về phía sau trận lóe, vội vàng lui lại mấy bước. Cách hắn xa, kia cổ vô hình áp bách liền cũng đã biến mất, nàng vừa mới kia nhanh hơn tim đập cũng bằng phẳng xuống dưới. Tam hoàng tử thỉnh tự trọng. Mộng Thiên Tầm khôi phục ngày thường lãnh đạm, trong thanh âm càng nhiều vài phần cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Nàng nguyên bản cho rằng hắn chỉ là nói giỡn, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng thật sự sẽ đối nàng động tay động chân. Nàng cho rằng, hắn đường đường một cái vương gia không có khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình, nhưng là hắn vừa mới lại là thiên chân vạn sắc muốn ôm nàng. Tuy rằng nàng nhìn không thấu tâm tư của hắn, nhưng là nàng có thể cảm giác được hắn kia một khắc động tác. Bổn vương có như vậy đáng sợ sao? Đêm Vô Tuyệt nhìn đột nhiên thất bại cánh tay, trong lòng đột nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có thất vọng, khóe môi lại là hơi hơi xả ra một tia bất đắc dĩ, hắn thật sự có như vậy đáng sợ sao? Làm nàng như vậy để phòng hắn. Bất quá, hắn cũng biết, vừa mới là quá xúc động điểm. Ta là một cái chưa xuất các nữ tử, danh tiết. Mộng Thiên Tầm ngước mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái, trong bóng đêm thấy không rõ hắn mặt, lại là có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đang ở nhìn nàng, hắn không đáng sợ sao. Không thể hiểu được nói muốn cưới nàng, hiện giờ tại đây đêm hôm khuya khoắt, hoang sơn dã lĩnh ngăn lại nàng, không đáng sợ sao. Như thế nào nói, nàng vẫn là một cái chưa xuất giá nữ từ đâu. Mộng Thiên Tầm, ở ngươi trong mắt, bổn vương nhân phẩm liền như vậy kém sao. Đêm Vô Tuyệt buồn bực, đánh gãy nàng lời nói. Nghe nàng lời này ý tứ, thật đúng là chính là lo lắng hắn sẽ đối nàng làm ra quá mức sự tình. Tam hoàng tử nhân phẩm đương nhiên không có người dám nghi ngờ, hơn nữa tam hoàng tử một biểu nhân tài, phong lưu tiêu sái, nhiều ít nữ tử vì tam hoàng tử điên cuồng, tam hoàng tử muốn cái dạng gì nữ nhân không có nha, cho nên ta chính là không hiểu, tam hoàng tử làm gì tới quân lấy cái này khó hiểu phong tình, muốn mới không mới, muốn mạo không mạo nữ nhân đâu. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn chất vấn, vì lăng một chút, ngay sau đó nhanh chóng toát ra như thế một chuỗi lời nói. Vừa mới bắt đầu, Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng kia lời nói tựa hồ vẫn là ở khen hắn, trong lòng còn âm thầm cao hứng, tương đối hưởng thụ, không nghĩ tới, nữ nhân này cũng rốt cuộc thông suốt, rốt cuộc biết hắn hảo, nhưng là càng nghe đến mặt sau, càng giác không đúng, sắc mặt cũng càng là âm trầm. Nói đến cùng, nàng vẫn là vì thoát khỏi hắn, cái gì thời điểm, hắn thế nhưng biến như vậy thảo người ngại. Nữ nhân này chính là cố ý chọc giận hắn. Hắn con ngươi hơi lóe, chẳng những không có chút nào ảo não, ngược lại nhàn nhạt cười, không quan hệ, bổn vương có tài cũng có mạo, chúng ta hai cái vừa vặn có thể bổ sung cho nhau. Khu, khu. Mộng Thiên Tầm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, nếu không phải chính thai nghe được, nàng tuyệt đối không thể tin được người nam nhân này sẽ nói cũng nói như vậy tới, cái gì gọi là hắn có tài lại có mạo. Nói như vậy cũng thật mệnh hắn nói xuất khẩu. Bất quá, nàng lại không thể không thừa nhận, nói như vậy đối hắn mà nói, tuyệt đối cũng là khiêm tốn, nhân gia đích sắc có tài lại có mạo. Chỉ là ai muốn cùng hắn bổ sung cho nhau nha. Nàng đột nhiên giác nàng trước kia thật sự là thật không hiểu biết người nam nhân này, nàng trăm triệu không nghĩ tới, giống hắn loại này sâu không lường được nam nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Lôi nàng ngoại tiêu nội nột. Khu, khu. Mộng Thiên Tầm trong lúc nhất thời còn không co thuận quá khí tới, vẫn liền nhịn không được hụ. Người cao hứng về cao hứng, nhưng là cũng không cần như thế kích động nha. Đêm Vô Tuyệt lại là tuyệt đối tức chết người không đền mạng, ở một bên lại lần nữa nhẹ giọng nói. Kích động ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi kia chỉ mắt nhìn đến ta kích động. Chính cụ khó chịu, thuận bất quá khí tới Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, càng là buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhịn không được bạo thô khẩu. Dù sao nàng cũng không nghĩ ở Đêm Vô Tuyệt trước mặt lưu cái gì tốt hình tượng, không để bụng hắn như thế nào xem nàng. Bất quá, nàng từ trước đến nay bình tĩnh, cực nhỏ mắng chửi người, lúc này đây, thật đúng là bị hắn khí đến, khí phát điên, cũng quên bận tâm như vậy nhiều. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, rõ ràng sửng sốt một chút, khóe môi cũng hung hăng chịu một chút, hảo đi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân ở hắn trước mặt như vậy thô lỗ. Bất quá. Ngay sau đó hắn trong con ngươi lại là nhanh chóng mạn quá ý cười, hắn giác như vậy nàng, so với ngày thường kia bình tĩnh, đạm nhiên bộ dáng đáng yêu nhiều, ít nhất đây là nàng thật tình, không thêm chút nào che giấu. Hắn thích nàng ở hắn trước mặt, không thêm che giấu cảm xúc, mặc kệ là hỉ, vẫn là giận. Nữ nhân nói lời thô tục, nhưng không tốt lắm. Đêm Vô Tuyệt con ngươi híp lại, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói. Là nha. Ta chính là như thế một cái thô lô nữ nhân, cho nên, tam hoàng tử tốt nhất vẫn là ly ta rất xa. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nói, không tức giận, ngược lại tiếp theo hắn nói, hắn đối nàng ấn tượng càng kém, nàng liền càng yên tâm, như vậy hắn liền sẽ không lại không thể hiểu được quân lấy hắn. Bất quá, bổn vương giác, ngươi vừa mới bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Chỉ là, đêm vô tuyệt lại là đột nhiên thành thơi bổ như thế một câu. Khu! Mộng Thiên Tầm lại lần nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, thần nha, cứu cứu nàng đi, không cần, không cần lại làm nàng bị người nam nhân này độc hại. Vì cái gì, ngày thường sấm rền gió cuốn, anh minh thần võ, sâu không lường được hắn, thế nhưng sẽ đột nhiên thay đổi dạng. Biến. Nàng đột nhiên có một loại muốn đi sờ hướng hắn cái chán, thử một chút hắn có phải hay không phát sốt mơ hồ xúc động. Tam hoàng tử, muốn hay không đem thủ hạ của ngươi kêu tới, mang ngươi trở về. Mộng Thiên Tầm nhìn hắn, hơi mang thử hỏi, nàng thật sự hoài nghi, hắn có thể là cháy hỏng đầu óc. Đêm vô tuyệt nghe được nàng lời nói, chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này, thật đúng là tức chết người không đền mạng. Nếu là bổn vương thật sự lạc đường, kia cũng lại định rồi ngươi. Đêm vô tuyệt có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân này, thế nhưng hoài nghi hắn lạc đường. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hung hăng chịu một chút, làm gì muốn ăn vạ nàng nha, nàng là nhất vô tội có được không? Trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là hắn thật sự lạc đường, một hai phải ăn vạ nàng, nàng liền đem hắn khiến cho núi sâu rừng già, làm hắn tốt nhất vĩnh viễn đều không cần lại trở về quân lấy nàng. Nàng, có phải hay không càng ngày càng tà ác? Lại suy nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ? Đang ở âm thầm tưởng tượng, đột nhiên cảm giác được hắn hơi thở lại đến gần rồi một chút, mà hắn thanh âm, liền cũng lại lần nữa ở nàng trước trên đỉnh phương truyền đến. Mộng Thiên Tầm theo bản năng âm thầm hô một hơi, kỳ quái, hiện tại rõ ràng là buổi tối, đen tuyền, nàng đều cái gì đều không có nói, hắn như thế nào liền biết nàng suy nghĩ quỷ chủ đâu. Mộng Thiên Tầm tự nhiên sẽ không nói cho chính hắn vừa mới tưởng cái gì, bằng không, nói không chừng người nam nhân này sẽ đem nàng ném vào núi sâu rừng già chung. Bất quá, hắn đột nhiên lại dựa vào chủ sao gần, lại lần nữa làm nàng cảm giác được một cổ vô hình áp lực, chỉ là, nhưng thật ra không có vừa mới khẩn trương, tim đập cũng không có không chịu khống chế nhanh hơn, chỉ là, phía sau lưng vẫn là theo bản năng thẳng thắn. Giờ phút này, ly như thế gần, đêm vô tuyệt thân mình hơi hơi khuynh hướng nàng, tinh tế tìm, nhưng là lại không có lại ngửi được vừa mới mùi hương. Kỳ quái, vừa mới cũng là như thế gần khoảng cách, nghe thấy được, này sẽ như thế nào lại đã không có đâu. Chẳng lẽ nói, kia mùi hương không phải đến từ nàng trên người. Nhưng là, nơi này địa hình hẻo lánh, ven đường chỉ có một ít cỏ dại cùng cây cối, cũng không có đặc biệt hoa, có cũng là một ít hoa dại, cũng không có cái gì hương khí. Hơn nữa vừa mới kia mùi hương cũng không phải mùi hoa hương vị nha. Vừa mới hắn rõ ràng chính là tới gần nàng khi, mới ngửi được kia cổ mùi hương. Đêm vô tuyệt hơi hơi như mày, trên mặt cũng càng nhiều vài phần nghi hoặc. Tam hoàng tử, thiên đã không còn sớm, tam hoàng tử vẫn là sớm một chút trở về. Mộng Thiên Tầm không có nghe được hắn nói chuyện, thấy hắn chỉ là như vậy lẳng lặng đứng, cũng không có bất luận cái gì động tác, tựa hồ là ở tìm cái gì, lại tựa hồ không rất giống, hắn rốt cuộc ở làm cái gì. Người nam nhân này, hôm nay buổi tối thật sự là quá kỳ quái, Mộng Thiên Tầm còn tưởng mau rời đi. Đừng nhúc nhích. Chỉ là, nàng còn không có mại động cất bước, lại đột nhiên nghe được hắn kia hơi mang trầm thấp thanh âm vang lên. Mộng Thiên Tầm theo bản năng dừng bước, chỉ là rồi lại ngay sau đó ảo não, nàng khai sao muốn nghe hắn nói nha. Hắn làm nàng đừng nhúc nhích, nàng liền bất động. Hắn lại không phải nàng cái gì người. Ảo não về ảo não, Mộng Thiên Tầm vẫn là không có động, bởi vì, nàng giác hôm nay buổi tối đêm vô tuyệt thật sự là quá quỷ dị, nàng thật sự không dám bảo đảm đêm vô tuyệt sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Mộng Thiên Tầm, ngươi gặp qua bổn vương sao? Đêm vô tuyệt bàn tay ruôi, muốn ôm hướng nàng eo, nhưng là nghĩ đến vừa mới nàng thoát đi, lại đem tay rụt trở về, chỉ là, thân mình cũng đã khuynh không thể lại khuynh, ly nàng cũng là gần nhất khoảng cách, nhưng là lại vẫn liền không có lại ngửi được cái loại này mùi hương. Hắn đột nhiên lẩm bẩm mở miệng hỏi, hắn muốn một đáp án, một cái làm hắn nghi hoặc, làm hắn bối rối đáp án. Nếu là hắn bởi vì độc phát, không biết phát sinh quá cái gì sự tình, hoặc là, nàng sẽ biết đi. Gặp qua nha. Mộng Thiên Tầm không rõ hắn vì sao đột nhiên sẽ có này vừa hỏi, chỉ là thuận miệng liền trả lời. Thật sự? Ở đâu? Đêm vô tuyệt thân mình cứng đờ, trong lòng mừng thầm, liên thanh hỏi. Hiện tại không phải thật mặt đối mặt sao? Mộng Thiên Tầm hơi hơi chừng hắn một cái, người nam nhân này hôm nay buổi tối chỉ số thông minh thấp vì linh. Trước đó, đêm vô tuyệt buồn bực, nữ nhân này là cố ý chọc giận đi. Trong hoàng cung, chúng ta mới từ trong hoàng cung ra tới đâu? Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, chậm rãi trả lời, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không phải là đột nhiên được dễ quên chứng đi. Lại trước kia, đêm vô tuyệt tiếp tục truy vấn, đột nhiên cảm giác được chính mình quá mức vội vàng, cho nên vừa mới lời nói đích sắc không có nói rõ ràng. Tam hoàng tử đi tướng quân phủ để qua thân. Mộng Thiên Tầm giật mình, lại lần nữa trả lời, trong lòng càng thêm hoài nghi hắn được dễ quên chứng. Ở cầu hôn phía trước, đêm vô tuyệt âm thầm hô một hơi, tiếp tục truy vấn nói, hắn muốn biết, ở cầu hôn phía trước, nàng có hay không gặp qua hắn? Không có. Mộng Thiên Tầm tưởng đều không có tưởng, trực tiếp trả lời, điểm này, không cần tưởng, nàng thập phần xác định ở cầu hôn phía trước, tuyệt đối không có gặp qua đêm vô tuyệt. Giống đêm vô tuyệt người như vậy, gặp qua, là tuyệt đối sẽ không không nhớ. Người xác định, đêm vô tuyệt nghe được nàng kia không chút do dự trả lời có chút thất vọng, nhưng là lại vẫn không được tưởng lại tiến thêm một bước đích xác định. Đương nhiên xác định, ta người này tuy rằng không mới không mạo, trí nhớ vẫn là không tồi. Húng chi giống ta như vậy tiểu nhân vật ngày thường như thế nào khả năng thấy đến tam hoàng tử loại này thân phận người đâu. Mộng Thiên Tầm nói thập phần khẳng định, lý do cũng thập phần sung túc. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, tam hoàng tử lời này hỏi vốn là kỳ quặc, tam hoàng tử trước kia thấy chưa thấy qua, chẳng lẽ chính mình sẽ không rõ ràng lắm sao. Đêm vô tuyệt hơi giật mình, hắn nếu là biết, còn dùng hỏi nàng sao. Bất quá, nàng trả lời như vậy khẳng định. Chẳng lẽ, chỉ là, hắn lại sẽ không liền như thế từ bỏ, liền tính nàng trả lời khẳng định, liền tính nàng lý do sung túc, hắn cũng nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Đi thôi, bổn vương đưa ngươi trở về. Đêm vô tuyệt không lại truy vấn, bởi vì hắn biết, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, hơn nữa sắc trời cũng đích sắc không còn sớm, tuy rằng có chút không tha, hay là nên đưa nàng đi trở về. Ân. Mộng Thiên Tầm ngạc nhiên, không nghĩ tới. Hắn như thế nào lại muốn đột nhiên đưa nàng đi trở về, người nam nhân này hôm nay buổi tối rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không đi. Bổn vương nhưng thật ra không ngại ôm ngươi đi. Đêm vô tuyệt nhìn đến nàng hơi hơi sững sờ bộ dáng, không khỏi nửa thật nửa giả cười nói. Mộng Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, nhanh chóng cất bước bước chân, về phía trước đi đến. Đêm vô tuyệt nhìn đến nàng hơi mang hờn dỗi trốn rời đi bộ dáng, âm thầm cười khẽ. Hắn không có nói nữa. Tựa hồ ở hơi hơi suy tư cái gì, Mộng Thiên Tầm liền cũng không nói lời nào, chỉ là hơi rũ con ngươi về phía trước đi tới. Ánh trăng dưới, hai cái thân ảnh song song mà đi, một cái ngọc thụ lâm phong, một cái thướt tha nhiều vẻ, nhưng thật ra cực xứng. Mộng Thiên Tầm, ngươi ngày thường dùng cái gì hương liệu? Đi ở bên trái đêm vô tuyệt đột nhiên ngước mắt nhìn phía nàng, ngự không kinh người chết không thôi hỏi. Ách, Mộng Thiên Tầm hoàn toàn sửng sốt, này! Đây là hắn đường đường vương gia nên hỏi nói sao. Này nếu là ở hiện đại, đảo cũng không có gì, nhưng là đây chính là cổ đại nha, cổ đại người không phải đều thực phong kiến sao. Tại đây cổ đại, đây chính là nữ hải tử tư mật vấn đề, hắn như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Mộng Thiên Tầm nhìn phía hắn, trong lúc nhất thời, không có trả lời. Đêm vô tuyệt cũng đột nhiên ý thức chính mình hỏi chuyện có chút qua, chỉ là, hắn hiện tại vẫn đã bị kia mùi hương bối rối. Mới có thể theo bản năng hỏi ra nói như vậy, nhìn đến nàng ngốc lăng bộ dáng, ngay sau đó nói, bổn vương chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không có phương tiện trả lời liền tính. Mộng Thiên Tầm nghe được nàng giải thích lại lần nữa sửng sốt, đêm vô tuyệt hôm nay buổi tối nơi trốn lộ ra quỷ dị, bất quá nàng nghĩ nghĩ vẫn là trả lời, ta chưa bao giờ sẽ vài thứ kia. Nay ở hiện đại liền chưa bao giờ dùng nước hoa, đối với một cái đặc công mà nói, có đôi khi, có loại phụ gia hương vị. Khả năng sẽ tiết lộ quá nhiều bí mật. Như thế nhiều năm, đã dưỡng thành thói quen, cho nên đi vào nơi này, nàng cũng chưa từng có dùng quá vài thứ kia. Ân. Đêm vô tuyệt nhẹ giọng đáp lời, tựa hồ có một kia hiểu rõ, hắn liền biết, kia không phải hương liệu hương vị, mà tựa hồ là một loại bản thân phát ra hương vị. Chỉ là, nếu là bản thân phát ra hương vị, vì sao lại có đôi khi không có đâu, bất quá, mặc kệ như thế nào. Hắn đều đem chuyện này điều tra rõ, hắn nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Không biết vì sao, hắn chính là muốn dung túng nàng hết thảy. Hắn tưởng, quản chi nàng chọc Hạ Thiên đại phiền thoái, hắn hoặc là cũng chỉ là cười mà qua. Liên bởi vì muốn dung túng nàng, cho nên chưa bao giờ đi bức bách nàng, bằng không, hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng đáp ứng gả cho hắn, xa không nói, hắn hoàn toàn có thể cho Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn, tuy rằng hắn biết Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng sẽ không muốn, bất quá, hắn có rất nhiều biện pháp làm Hoàng Phổ Vương Triều đáp ứng. Chỉ là, hắn lại không nghĩ dùng như vậy phương thức tới bức nàng, hắn tưởng chờ nàng chính mình cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Vì nàng, cũng chỉ vì nàng, hắn nguyện ý chờ, quản chi đỉnh hai nước áp lực, hắn nguyện ý. Thái tử kia mấy cái thị vệ, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Đi rồi vài bước, Đêm Vô Tuyệt đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lần này nói, càng thêm làm Ngộng Thiên Tầm kinh trệ, hắn như thế nào sẽ biết kia mấy cái thị vệ sự tình? Lúc trước ở trong hoàng cung muốn ứng phó thái tử cùng Ngộng Nhược Tích, muốn an bài hảo kia hết thảy, chỉ dựa vào nàng một người, là hoàn toàn không đủ. Cho nên, nàng ở thái tử rời đi sau, tìm được rồi kia mấy cái đem Hoàng Phổ Vũ ném xuống trong giếng kia mấy cái thị vệ, nói cho bọn họ ném sai người. Nàng nói cho bọn họ chỉ cần thái tử biết ném sai rồi người, khẳng định sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, mà kia mấy cái thị vệ cũng là biết thái tử thủ đoạn, trong lòng cũng là thập phần sợ hãi. Cho nên, nàng lúc ấy liền nói cho bọn họ có thể tránh đi thái tử giết bọn hắn biện pháp, chỉ là muốn bọn họ đáp ứng giúp nàng một cái vội. Chính là nếu là thái tử đem Hoàng Phổ Vũ rời đi sau, lại đem Hoàng Phổ Vũ một lần nữa thả lại trong giếng, phong bế miệng giếng. Đương nhiên, nàng cũng cho bọn họ một ít ngân lượng, hứa bọn họ sự thành lúc sau, lại cho bọn hắn mỗi cái 100 lượng hoàng kim, cũng đưa bọn họ ra khỏi thành. Chỉ là, nàng cho rằng chuyện này, không có người biết, Đêm Vô Tuyệt lại là như thế nào biết đến. Chẳng lẽ, ngươi làm người theo dõi ta? Ngộng Thiên Tầm đột nhiên chuyển hướng hắn. Trầm giọng hỏi, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nếu là hắn làm người theo dõi nàng, kia nàng liền càng thêm hoài nghi hắn dụng tâm kín đáo. Buồn vương người, vừa vặn phát hiện. Đêm Vô Tuyệt quá hiểu biết nàng phòng bị chi tâm có bao nhiêu trọng, cũng rất rõ ràng, nếu là làm nàng đã biết, hắn an bài người ở nàng bên người, nàng khẳng định sẽ càng thêm hoài nghi hắn, hiểu lầm hắn, cho nên, Đêm Vô Tuyệt xảo diệu che giấu qua đi. Cũng không phải hắn cố ý đối nàng nói dối, mà là hắn không nghĩ làm nàng càng thêm kháng cự hắn, không nghĩ làm cho bọn họ chi gian khoảng cách biến xa hơn. Huống chi, hắn làm người canh giữ ở nàng bên người, chỉ là bảo hộ nàng, tuyệt đối không có chút nào theo dõi nàng ý tứ, hắn này cũng không xem như nói dối. Nguyên bản hắn không nghĩ nhắc tới chuyện này, chỉ là hiện tại loại tình huống này, hắn sợ nàng nếu là xử lý không tốt kia mấy cái thị vệ sự tình, chỉ sợ sẽ chọc phải phiền toái. Rốt cuộc mấy người kia đều là thái tử người, một khi làm thái tử tìm được bọn họ khẳng định sẽ thu nhận hết thảy, như vậy liền đối nàng thập phần bất lợi. Bổn vương vừa vặn muốn đưa một đám đồ vật hồi Phượng Lan quốc, còn kém vài người tay, ngươi đem bọn họ mượn cho bổn vương dùng mấy ngày, như thế nào? Đêm Vô Tuyệt cũng không có nói trực tiếp giúp nàng, mà là mặt khác biên một cái lý do. Đương nhiên, cái này lý do cũng là hoàn toàn phù hợp Ngộng Thiên Tầm kế hoạch, giúp kia mấy cái thị vệ ra khỏi thành, cũng sẽ không lại bị thái tử người tìm được. Này hết thảy vấn đề, đều vừa lúc giúp nàng giải quyết. Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại, âm thầm suy đoán hắn nói thật giả, nhưng là nghĩ đến, vấn đề này thượng, hắn tựa hồ không có lý do gì lừa nàng, huống chi hắn như thế làm, cũng vừa vặn đối nàng có lợi. Hơn nữa, nàng biết hắn tuy rằng sâu không lường được, nhưng là, lại không phải cái loại này sau lưng chơi âm như người, cho nên liền gật đầu đáp ứng rồi. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, còn hảo, nữ nhân này đối hắn vẫn là có như vậy một ít tín nhiệm, này hẳn là xem như một cái không tồi hiện tượng. Ánh trăng mông mông, hai người tiếp tục bước chậm ở đường nhỏ thượng, tựa hồ giữa trời đất này chỉ còn lại có bọn họ hai người, Ngộng Thiên Tầm nguyên bản còn cảm giác có chút không được tự nhiên, bất quá sau lại, thấy Đêm Vô Tuyệt khôi phục bình thường, không có lại nói bậy một ít không thể hiểu được nói. Cũng không có bất luận cái gì vượt rào động tác, liền cũng chậm rãi thả lỏng lại, nhàn nhã tự tại tán bước. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng nhàn nhã bộ dáng, khóe môi cầm lòng không đậu mạn khai cười khẽ, hắn đột nhiên giác, như vậy bồi nàng, như vậy lẳng lặng nhìn nàng, thế nhưng là một loại cực kỳ thỏa mãn sự tình. Mà hắn này hai mươi mấy năm qua, cũng lần đầu tiên như vậy nhẹ nhàng, như vậy tự tại, cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không làm, chỉ là lẳng lặng bồi nàng. Mà cùng lúc đó, Huệ Lan trong cung. Ngũ hoàng tử, Huệ Phi nương nương đã đợi người thật lâu. Ngoại môn, cung nữ nhìn đến đi vào tới Hoàng Phổ Thác, tiểu tâm mà nói, chỉ là nhìn đến Hoàng Phổ Thác gâm trầm sắc mặt khi, hơi hơi cả kinh, thân mình theo bản năng rụt rụt. Hoàng Phổ Thác cũng không có nhìn đến, chỉ là thân mình tựa hồ hơi hơi cường một chút, tạm dừng một chút, lại lần nữa mại động cất bước, đi vào, chỉ là, dạo bước tiến lên phòng, liền đứng yên, rất xa nhìn Huệ Phi, cung kính rồi lại đông cứng mà nói, nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an. Ai, ngươi còn đang trách mẫu phi? Huệ Phi nhìn đến bộ dáng của hắn, hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt nhiều vài phần rõ ràng đau xót, mẫu phi cũng là vì ngươi hảo nha. Huệ Phi trong thanh âm có quá nhiều bất đắc dĩ, cũng càng mang theo quá nhiều đau xót. Mẫu phi, cái khác sự tình, nhi thần đều có thể nghe ngươi, nhưng là cô đơn chuyện này, nhi thần tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, mặc kệ mẫu phi có đồng ý hay không, nhi thần đều phải cưới nàng. Hoàng Phổ Thác nhìn đến Huệ Phi biểu tình cũng có vài phần không đành lòng, chỉ là lại không có chút nào do dự, trong thanh âm tựa hồ càng nhiều vài phần kiên định. Đối nàng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải cưới nàng. Ngươi nói như vậy, sẽ không sợ mẫu phi thương tâm sao? Huệ Phi hơi hơi đóng bế con ngươi, trên mặt đau xót càng thêm rõ ràng, trong thanh âm cũng là kia làm người không đành lòng thương tâm. Hoàng Phổ Thác hơi giật mình, thân mình tựa hồ cũng thoáng cương một chút, đó là lại vẫn liền không có nhượng bộ, bất quá, lại không nghĩ lưu tại nơi này tiếp tục xem Huệ Phi thương tâm bộ dáng, thoại trầm giọng nói, nếu là mẫu phi không có cái khác sự tình, như vậy nhi thần liền đi về trước. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn đang trốn tránh Huệ Phi, là trốn tránh, cũng coi như là một loại biến tướng bức bách đi, hắn muốn cho Huệ Phi minh bạch hắn kiên định tâm ý. Ngươi! Huệ Phi buồn bực, mấy ngày này, ngươi vẫn luôn trốn tránh mẫu phi, không chịu thấy mẫu phi, cũng không thể tới mẫu phi thỉnh an, mẫu phi hiện giờ thỉnh ngươi tới, ngươi liền như thế vội vã phải đi, như thế nào? Ngươi liền như thế chán ghét mẫu phi sao? Huệ Phi càng nói càng thương tâm, trong thanh âm tựa hồ còn nhiều vài phần nức nở, bên người cung nữ liên tục về phía trước an ủi, nương nương không cần quá thương tâm, ngũ hoàng tử là nhất hiếu thuận, ngày thường cũng là đau nhất nương nương, như thế nào sẽ chán ghét nương nương đâu. Hoàng Phổ Thác nguyên bản muốn rời đi bước chân cũng không khỏi dừng lại, mặc kệ như thế nào, đều là hắn mẫu phi. Nhi thần cũng minh bạch mẫu phi là vì nhi thần hảo, nhưng là nhi thần chỉ thích nàng, chỉ nghĩ cưới nàng, đây là nhi thần cả đời này việc muốn làm nhất, mẫu phi vì sao liền không thể thành toàn nhi thần. Hoàng Phổ Thác lại lần nữa nhìn phía Huệ Phi, trong thanh âm cũng nhiều vài phần trầm trọng. Một cái là hắn mẫu phi, một cái là hắn yêu nhất nữ tử, muốn hắn như thế nào xá lấy. Hắn chỉ biết, đối Mộng Thiên Tầm, hắn không thể từ bỏ, càng không thể thoái nhượng, một khi lui bước, liền nhất định phải mất đi. Ai, ngươi cho rằng mẫu phi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Ngươi cho rằng mẫu phi nhìn đến ngươi mấy ngày này như vậy thống khổ không đau lòng sao? Huệ Phi lại lần nữa khe khẽ thở dài, trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần nức nở, khi nói chuyện, còn lau lập tức mắt. Kia lời nói cũng là cực kỳ lửa tình. Mẫu Phi, ý của ngươi là? Hoàng Phổ Thác vi lăng, nhìn phía nàng trong con ngươi có vài phần nghi hoặc, lại cũng ám ẩn một tia vui sướng, nghe mẫu phi này ngữ khí, có phải hay không đáp ứng hắn? Nếu là ngươi thích, nếu ngươi như thế kiên trì, mẫu phi cũng biết, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý. Cho nên, mẫu phi chỉ có thể đáp ứng ngươi, đồng ý các ngươi thành thân. Huệ Phi hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía hắn, một chữ chậm rãi nói. Lời nói thong thả, tựa hồ là bất đắc dĩ hạ thỏa hiệp, nhưng là hơi liễm đôi mắt lại là hàn quang ám lóe. Mẫu phi, là thật vậy chăng? Mẫu phi thật sự đáp ứng rồi sao? Hoàng Phổ Thác nghe được Huệ Phi nói vui mừng khôn xiết, mẫu phi rốt cuộc đáp ứng rồi, như vậy hắn liền có thể cưới Mộng Thiên Tầm. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng nhiều vài phần mừng như điên, trong lúc nhất thời tản nhận không được lập tức đi nói cho Mộng Thiên Tầm tin tức tốt này, nhưng là ngay sau đó tưởng tượng, lại cũng không khỏi âm thầm buồn cười, hắn thật là cao hứng qua đầu. Mộng Thiên Tầm từ đầu đến cuối căn bản là không biết chuyện này, hắn nếu là đột nhiên chạy tới nói cho nàng, ngược lại sẽ làm nàng hoài nghi. Mẫu phi còn có thể như thế nào? Mẫu phi tổng không thể nhìn đến ngươi mỗi ngày thống khổ đi, mẫu phi nhìn ngươi đau. Mẫu phi so ngươi càng đau. Huệ Phi nhìn đến Hoàng Phổ Thác vẻ mặt vui sướng, trong lòng thầm hận, nhưng là mặt lại vẫn liền giả bộ một bộ cực kỳ từ ái bộ dáng. Nhi thần cảm ơn mẫu phi thành toàn, nhi thần hướng mẫu phi bảo đảm ngàn tìm tuyệt đối sẽ là một cái hảo tức phụ, hảo thế tử, nàng tuyệt đối sẽ không làm mẫu phi thất vọng, Mộng Thiên Tầm tuyệt đối không giống người ngoài truyền lại như vậy. Hoàng Phổ Thác nói lên Mộng Thiên Tầm khi, biểu tình gian nhảy lên kiêu ngạo cùng kích động. Ân, mẫu phi chờ xem nàng biểu hiện. Huệ phi hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp lời, nhìn đến Hoàng Phổ Thác kia nhảy nhót biểu tình, cảm giác được đặc biệt chói mắt, nàng đương nhiên biết Mộng Thiên Tầm không giống người ngoài truyền lại như vậy. Hơn nữa, nàng hiện tại đã biết, Mộng Thiên Tầm tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật, hôm nay buổi tối hết thảy, nàng nhìn như cực kỳ vô tội, vẻ mặt thiên chân. Nhưng là này hết thể lại rõ ràng là nàng đang âm thầm dở trò quỷ. Nàng biết, hôm nay buổi tối sự tình, khẳng định là thái tử cùng Mộng Nhược Tích hấn bài tính toán sát Mộng Thiên Tầm. Mộng Nhược Tích thực hiển nhiên là lợi dụng Hoàng Phổ Vũ đem nàng Mộng Thiên Tầm dẫn ra sau hoa viện. Nếu Mộng Nhược Tích muốn lợi dụng Hoàng Phổ Vũ, lại như thế nào khả năng thương tổn Hoàng Phổ Vũ? Hơn nữa Mộng Nhược Tích cũng căn bản là không có cái kia can đảm. Cho nên, này hết thảy đều là Mộng Thiên Tầm dở trò quỷ. Bất quá, nàng đến bây giờ vẫn liền đoán không ra, Mộng Thiên Tầm cái kia nha đầu là như thế nào đem Mộng Nhược Tích giấu chân lưu tại hiện trường, làm Mộng Nhược Tích hoàn toàn đã không có xoay người cơ hội. Nhưng là, nàng cũng biết rõ cái kia nha đầu lợi hại, xem ra trước kia, nàng thật đúng là xem nhẹ cái kia nha đầu. Trước kia nàng mẫu thân, cũng thích nhất trang, giả bộ một bức vô tội đáng thương bộ dáng, lừa nam nhân chịu mến. Hiện giờ cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng là cùng nàng mẫu thân giống nhau. Cho nên, nàng cần thiết mặt khác đổi một loại phương thức. Mẫu phi. Hoàng Phổ Thác nhìn đến Huệ phi đột nhiên không ra tiếng, hơi kinh hãi, thấp giọng hô, sợ Huệ phi đột nhiên đổi ý. Huệ phi nhanh chóng hoàn hồn, nhìn đến Hoàng Phổ Thác biểu tình gian lo lắng, trong lòng càng nhiều vài phần phẫn hận, nhưng là trên mặt lại vẫn liền ngày thường tự ái. Ngươi yên tâm đi, mẫu phi nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không lại đổi ý. Nhi thần cảm ơn mẫu phi. Hoàng Phổ Thác lúc này mới rốt cuộc buông tâm, trên mặt vui sướng cũng lại lần nữa mạng khai. Lời nói hơi hơi dừng một chút, suy tư một lát, lại lần nữa nói, nếu mẫu phi đồng ý, như vậy nhi thần muốn cho phụ hoàng chỉ hôn. Hoàng Phổ Thác tự nhiên cũng có chính mình suy xét, Mộng Thiên Tầm nguyên bản là thái tử từ định ra thái tử phi, nhưng là thái tử viết từ hôn thư, lui hôn, làm nàng nhận hết ủy khuất, cho nên hắn lần này cưới nàng, càng muốn minh chính ngôn thuận, không thể làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Huệ phi vi lăng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hơi liễm trong con ngươi hàn quang lại lóe lên, ẩn ở ống tay háo hạ tay càng là không ngừng buộc chặt, tiết lộ nàng giờ phút này phẫn hận. Huệ phi lại há có thể không rõ Hoàng Phổ Thác tâm tư, nữ nhân kia, rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp, thế nhưng đem con trai của nàng mê thành cái dạng này. Hoàng Phổ Thác rõ ràng biết, nàng trước kia là điều động nội bộ thái tử phi, hiện giờ lại làm hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, chuyện này tuyệt không phải một việc đơn giản, hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng, nhưng là, hắn vì kia hắn nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không màng, chân chính liền có khả năng sẽ chọc giận hoàng thượng đều không màng. Yêu nữ, bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là, nàng đột nhiên nghĩ tới hôm nay buổi tối tình hình, con ngươi chỗ sâu trong nhanh chóng ẩn quá một tia ý cười, này nói không chừng cũng là một cái không tồi chủ ý, ngay sau đó áp xuống chính mình trong lòng cảm xúc, ôn nhu nói, hảo, hảo mẫu phi theo ý ngươi, ngày mai mẫu phi liền đi cầu hoàng thượng tứ hôn. Nhi thần đa tạ tạ mẫu phi thành toàn. Hoàng Phổ Thác càng là đại hỷ, hắn không nghĩ tới, mẫu phi chẳng những đáp ứng rồi, lại còn có nói muốn thay hắn đi theo phụ hoàng cầu tình. Nếu là mẫu phi ra mặt, như vậy chuyện này liền đơn giản nhiều. Hảo, ngươi này sẽ biết cảm tạ mẫu phi, mấy ngày hôm trước còn quái mẫu phi, không để ý tới mẫu phi tới. Huệ phi làm bộ khẽ cáu, trên mặt mạn khai vài phần cười khẽ, chỉ là, trong lòng lại là hận nghiến răng nghiến lợi. Trước kia là nhi thần không hiểu chuyện, chọc mẫu phi sinh khí. Hoàng Phổ Thác cực kỳ chân thành xin lỗi, đối với sự kiện, hắn tuy rằng kiên trì, nhưng là lại vẫn là ở trong lòng cảm giác có chút thực xin lỗi Huệ phi. Ân, biết liền hảo, ngươi yên tâm đi, mẫu phi ngày mai liền đi theo ngươi phụ hoàng nói, bảo đảm không ra ngày mai buổi sáng tứ hôn thánh chỉ đã đi xuống. Huệ phi vẻ mặt sùng ái nhìn hắn, hoàn toàn chính là một bộ từ mẫu bộ dáng. Chỉ là, con ngươi hơi liếm khi, lại ẩn quá một tia làm người kinh hãi ngoan tuyệt. Mộng Thiên Tầm, ngày mai, ngươi chờ. Hoàng Phổ Thác rất rõ ràng chính mình mẫu phi ở hoàng thượng trong lòng địa vị, biết, nếu là mẫu phi ra mặt, đích xác khả năng như mẹ phi nói như vậy thực mau là có thể định ra tới. Ngày thường kia trương lạnh băng trên mặt mạn khai quá nhiều cười khẽ, là cái loại này cầm lòng không đậu vui sướng cười khẽ, tưởng che giấu đều che giấu không được. Hảo, hảo, ngươi cũng đi về trước nghỉ ngơi đi, liền chờ ngày mai nghe tin tức tốt đi. Huệ phi hơi hơi vẫy vây tay, nửa thật nửa giả vội vàng Hoàng Phổ Thác. Mà nàng kia ẩn ở ống tay háo hạ tay càng thêm buộc chặt vài phần, Hoàng Phổ Thác giờ phút này càng là cao hứng, nàng trong lòng liền càng hận Mộng Thiên Tầm. Hoàng Phổ Thác chỉ lo trong lòng cao hứng, căn bản là không có chú ý tới cái khác, nghe được Huệ phi nói, liền liên tục cùng Huệ phi cáo từ rời đi. Ra Huệ Lan Cung, hắn trên mặt vẫn chính là che giấu không được cười khẽ, trường như thế đại, hắn lần đầu tiên như thế cao hứng, đi theo hắn bên người nhiều năm thị vệ, nhìn đến bộ dáng của hắn, đều nhịn không được kinh sợ. Hôm nay vương gia là xảy ra chuyện gì? Như thế cao hứng, vẫn luôn nhịn không được cười. Vương gia hôm nay như thế nào như thế vui vẻ? Một cái thị vệ thật sự nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hơn nữa cũng nhìn đến Hoàng Phổ Thác vẻ mặt cười khẽ, liền tráng lá gan hỏi. Ngày mai sẽ biết. Hoàng Phổ Thác hơi quét hắn liếc mắt một cái. Cũng không có sinh khí, ngược lại hảo tâm tình trả lời. Ngày mai, phu hoàng liền sẽ hạ chỉ tứ hôn, hắn liền có thể minh chính ngôn thuận cưới nàng. Hắn đột nhiên cảm giác thời gian quá chậm, ngày mai tựa hồ quá dài lâu, tối nay chỉ sợ chú định là một cái vô miên đêm. Làm hoàng thượng tứ hôn, đêm vô tuyệt không tưởng bức bách Mộng Thiên Tầm mà vô dụng biện pháp, hắn chỉ sợ trăm triệu đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ bị người trước dùng. Ánh trăng mông mông hạ. Đêm vô tuyệt cùng Mộng Thiên Tầm đi tuy rằng không nội, nhưng là rốt cuộc hoàng cung ly tướng quân phủ cũng không phải qua xa, cho nên hai người đi tới, vẫn là đi tới. Chỉ là đi đến tướng quân phủ ngoại, lại phát hiện toàn bộ tướng quân bên trong phủ, một mảnh ánh sáng. Hơn nữa tướng quân phủ ngoại còn dừng lại mấy đỉnh quốc kiệu. Mộng Thiên Tầm ngẩn người, xem ra, nàng trở về trên đường, tướng quân phủ hẳn là đã xảy ra cái gì sự. Đêm vô tuyệt con ngươi cũng là hơi hơi trầm xuống. Nhìn đến bại ở bên ngoài trong đó đỉnh đầu cố kiệu khi, hơi giật mình, lạnh lùng nói, Lam gia cố kiệu. Lam gia, tứ đại gia tộc trí nhất Lam gia. Mộng Thiên Tầm nghe được nàng lời nói cũng hơi kinh hãi, nhưng là lại ngay sau đó nghĩ tới một người, chẳng lẽ là nàng đã trở lại. Nàng không có gặp qua Lam gia cố kiệu, nhưng là đêm vô tuyệt nếu một ngụm nói ra, hơn nữa nói như thế khẳng định, liền thuyết minh Lam gia cố kiệu khẳng định có thập phần chỗ đặc biệt. Lam gia cố kiệu, có thể làm người nhưng không nhiều lắm, hiện giờ lại ngừng ở tướng quân phủ ngoại, liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là Mộng Nhược Đình trở về. Mộng Nhược Đình, Mộng gia trưởng nữ, đại phu nhân Sở gia, 12 năm trước gả vào tứ đại gia tộc chi nhất Lam gia, trở thành Lam gia đại thiếu nãi nãi. Chắc là hộ quốc công phu nhân ý tứ. Mộng Thiên Tầm nhìn đến một cái khác quen thuộc cố kiệu, trong lòng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Ngày đó hộ quốc công phu nhân gặp qua đại phu nhân sau, phân phó người hảo hảo chiếu cố đại phu nhân, theo sau liền rời đi, mấy ngày này cũng vẫn luôn thập phần an tĩnh, nguyên lai là sớm có an bài. Hộ quốc công phu nhân thế nhưng liền gả vào Lam gia Mộng Nhược Đình đều thỉnh đã trở lại, tương tất thân là Mộng gia duy nhất Nam Đinh Mộng Hạo Viễn cũng khẳng định đã trở lại. Hiện giờ, này tướng quân phủ thật đúng là náo nhiệt. Mộng Thiên Tầm, phiền toái của ngươi thật đúng là không ít nha. Đêm vô tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là ở mở ra vui đùa, nhưng là con ngươi chỗ sâu tròng, lại ẩn quá nhiều lo lắng. Nữ nhân kia, hắn cũng lược có nghe thấy, so với đại phu nhân, chỉ sợ muốn lợi hại thượng gấp 10 lần, mà nàng hiện giờ hồi phủ, tất nhiên là vì đại phu nhân sự tình mà đến, cũng hướng về phía Mộng Thiên Tầm mà đến. Hắn thật đúng là vì cái này nữ nhân lo lắng. Mộng Thiên Tầm hơi hơi nhíu mày, đối với Mộng Nhược Đình. Nàng cũng không xa lạ, trước kia trong trí nhớ có rất nhiều về Mộng Nhược Đỉnh ký ức, mà nàng xuyên qua tới sau, cũng nghe quá rất nhiều về Mộng Nhược Đỉnh sự tình. Mộng Thiên Tầm, nếu không ngươi cùng bổn vương tư buôn đi. Đêm vô tuyệt nhìn đến nàng mày nhíu lại, biểu tình ngưng trọng, nửa thật nửa giả nói thật, chỉ cần nàng đồng ý, hắn có thể lập tức mang nàng rời đi. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, nhìn phía hắn khi, khóe môi tàn nhẫn chịu một chút, cùng hắn tư buôn. Thật đúng là mệnh hắn nói ra. Mộng Thiên Tầm không có lại nói cái gì, mà là trực tiếp hướng về tướng quân phủ đi đến. Trốn tranh từ trước đến nay đều không phải nàng tác phong. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng vẻ mặt thản nhiên, vẻ mặt trấn tĩnh, vi lăng, khóe môi ngay sau đó chậm rãi đạm khai một tia cười khẽ. Nữ nhân này thật đúng là gặp được cái gì sự tình, đều sẽ không sợ, sẽ không lùi bước, điểm này nhưng thật ra cùng hắn cực kỳ tương tự. Mộng Nhược Đình đích xác lợi hại, nhưng là lại cũng chưa chắc chính là nàng đối thủ, nữ nhân này chính là nơi trốn làm hắn kinh ngạc, nơi trốn làm nàng chấn động, hơn nữa sức bật cực cường. Huống chi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng có việc. Mộng Thiên Tầm đi vào sân, bên ngoài trạm nha đầu cùng gia đình liền đều đồng thời nhìn phía nàng, Dung mẹ cũng đứng ở trong viện, nhìn đến nàng tiến vào, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục về phía trước, thấp giọng nói, tiểu thư, hộ quốc công phu nhân tới, đại tiểu thư cùng đại thiếu gia cũng đã trở lại, giờ phút này đều ở đại sảnh, lão gia nói tiểu thư sau khi trở về, làm tiểu thư đi đại sảnh. Dung mẹ trên mặt có quá nhiều lo lắng, tuy rằng là thông cáo Mộng Thiên Tầm đi vào, nhưng là lại là tàn nhẫn không được giữ chặt Mộng Thiên Tầm, làm nàng không cần đi đại sảnh. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, bất quá, lão phu nhân cùng nhị phu nhân cũng đã trở lại. Nói ra lời này khi, kia khẩn trương biểu tình nhưng thật ra hơi hơi hòa hoãn một chút. Mộng Thiên Tầm lại là hơi hơi sửng sốt, lão phu nhân cũng đã trở lại. Lão phu nhân một lòng hướng Phật, trước đó vài ngày mang theo nhị phu nhân đi Hương Sơn chùa cầu phúc, hiện giờ cũng rốt cuộc đã trở lại. Lão phu nhân trước kia đối nàng, nói không phải hảo, cũng nói không phải không tốt, xem như bình thường thái độ đi, bất quá, này lão phu nhân xử sự lại là cực kỳ công sự. Ở Mộng Thiên Tầm trước kia trong trí nhớ, nhị phu nhân đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, ở cái này trong phủ, trừ bỏ Dung mẹ, cũng chỉ có nhị phu nhân là chân chính quan tâm nàng. Nói lên này nhị phu nhân cũng là mệnh khổ người, mới vừa gả tiến Mộng phủ không bao lâu, phu quân liền đã chết, nàng tuổi còn trẻ không tuân thủ quả, hơn nữa liền một đứa con đều không có, nàng cũng thu dưỡng quá hai đứa nhỏ, nhưng là lại cũng chưa có thể trường mệnh. Sau lại, nàng liền lại không nói chuyện thu dưỡng sự tình, bởi vì, nàng không nghĩ lại hại những cái đó vô tội sinh mệnh, khả năng cũng là vì không có nhi nữ, cho nên vẫn luôn đối Mộng Thiên Tầm thực hảo, coi nàng vì thân sinh nữ nhi giống nhau. Mộng Thiên Tầm trực tiếp đi đại sảnh, mọi người ngồi ở trong đại sảnh, nhưng không ai nói chuyện, thực hiển nhiên là cố ý đang đợi nàng. Mộng Thiên Tầm cười cười, sau đó ngước mắt đi vào đại sảnh, trong lúc nhất thời, sở hữu con ngươi đều đồng thời bắn ở nàng trên người. Mộng Thiên Tầm, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, đầu tiên là đem chủ mẫu làm hại điên điên khủng khủng, hiện giờ lại hại chết gia tỷ, rốt cuộc còn có cái gì sự tình là ngươi làm không ra. Mộng Thiên Tầm tiến đại sảnh, hộ quốc công phu nhân liền tức giận quát, tới cái lớn tiếng dọa người, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Mộng Thiên Tầm trên người. Hộ quốc công phẫn nộ trong thanh âm có vô pháp che giấu bi thống, còn mang theo một chút hồi ý, nếu là hôm nay nàng đi tham gia yến hội, Tích Nhi sẽ không phải chết. Cho nên, nàng giờ phút này đối Mộng Thiên Tầm càng là hận thấu xương, tàn nhẫn không được lập tức đem nàng đá vụn vạn đoạn. Nàng tìm không rõ hộ quốc công phu nhân ý tứ. Mộng Thiên Tầm đứng yên, hai tròng mắt khẽ nâng, vẻ mặt vô tội. Đại phu nhân là bị Mộng Khiếu Thiên hại thành như vậy, mà Mộng Nhược Tích là làm tự nghiệt, hơn nữa cũng là hoàng hậu hạ lệnh xử tử Mộng Nhược Tích. Hộ quốc công phu nhân thế nhưng tưởng đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng trên người, thật là buồn cười, nàng Mộng Thiên Tầm lại như vậy dễ khi dễ sao. Ngươi còn không thừa nhận, còn tưởng rảo biện, loại này ngoan độc người, đoạn không thể lưu. Hộ quốc công phu nhân nhìn đến Mộng Thiên Tầm trang vô tội, càng là lửa giận bốc lên. Lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói. Giọng nói của nàng cuồng vọng, từng bước ép sát, hồn nhiên đem này tướng quân phủ trở thành chính mình ra. Lão phu nhân nhíu mày, biểu tình gian ẩn quá vài phần bất mãn. Đã sớm nghe nói qua hộ quốc công phu nhân uy danh, hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền, làm vãn bối thuyết phục. Ngồi ở lão phu nhân bên người nhị phu nhân đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm phong thả, mềm nhẹ, tự nhiên mà làm người thoải mái. Trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, càng có cùng nàng lời nói tương phụ trợ bội phục cùng kinh ngạc cảm thán. Nàng lời này nói cực kỳ khách khí, cũng hoàn toàn là khen ngợi nói, hơn nữa nói cực kỳ chân thành, thậm chí tại đây dùng vãn bối tự xưng, càng là làm người cảm giác được thân thiết. Nhưng là, cố tình lúc này, này khách khí cung kính nói, lại khởi một loại khác tác dụng. Mộng Thiên Tầm ngẩn người, mỉm cười, trong lòng cũng tức khắc đối này nhị phu nhân nhiều vài phần kính nể cùng thích, hơi hơi ngước mắt nhìn phía nhị phu, chỉ thấy nàng cao quý hào phóng, uyển chuyển đoan trang, nhàn nhạt cười khẽ gian có khác vừa lật phong vận. Mộng Thiên Tầm biết, nhị phu nhân là vì giữ gìn nàng mới ở ngay lúc này mở miệng, nhưng là, đã giữ gìn nàng, lại có thể làm được như vậy tích thủy bất lậu, lại thật khiến cho người không thể không bội phục. Hơn nữa, nhị phu nhân lời này đồng thời cũng lấy lòng lao phu nhân. Lao phu nhân nguyên bản nhíu lại mi triển khai, khóe môi còn hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, hộ quốc công phu nhân anh thư, truyền kỳ sự tình thật đúng là không ít, ngươi là vãn bối chưa từng kiến thức, hôm nào ta nói cùng ngươi nghe. Hộ quốc công phu nhân sắc mặt khẽ biến, cũng ý thức được chính mình vừa mới quá mức xúc động. Ngộng lao tướng quân anh danh, hoàng phổ vương triều không người không biết, mà ngộng lao tướng quân vì nước hy sinh thân mình sau, lão phu nhân bị tiên hoàng phong làm nhất phẩm phu nhân, ngộng khiếu thiên cũng là nương ngộng lao tướng quân anh danh cùng với lao phu nhân bảo vệ mới có thể đủ ngồi trên này tướng quân vị trí. Cho nên, này tướng quân phủ vẫn là lao phu nhân định đoạt. Lao phu nhân thích nhị phu nhân mà không thích đại phu nhân, nàng cũng là rõ ràng. Hộ quốc công phu nhân con ngươi nhìn phía nhị phu nhân, lạnh băng trung âm vài phần tức giận, nữ nhân này, nhưng thật ra không đơn giản, khó trách có thể thảo lão phu nhân niềm vui. Bởi vì nhu nhi bệnh thành như vậy, tích nhi lại chết thảm, ta quá mức thương tâm, vừa mới quá mức xúc động chút, mong rằng mộng lao phu nhân không cần chê cười. Hộ quốc công phu nhân cũng thu hồi vừa mới kiêu ngạo, hòa hoãn ngữ khí. Phát sinh chuyện như vậy, tâm tình của ngươi ta minh bạch. Hơn nữa này cũng đều là chúng ta tướng quân phủ sự tình, ta so ngươi càng sốt ruột, càng thương tâm. Lão phu nhân nghe nàng như thế nói, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, nhiều vài phần ngưng trọng, không nghĩ tới, ta chẳng qua rời đi mấy ngày, liền đã xảy ra như thế nhiều chuyện tình. Giả dạng cực kỳ quý khí Mộng Nhược Đình lại chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn luôn không có mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên một đôi con ngươi sẽ hơi hơi đảo qua Mộng Thiên Tầm. Nhưng là, nhìn phía Mộng Thiên Tầm con ngươi cũng không có quá nhiều cảm xúc, không có giận, cũng không có hận, ngược lại còn mang theo một tia nhàn nhạt cười. Ngồi ở nàng bên người Mộng Hạo Viễn biểu tình gian nhưng thật ra có một ít phẫn hận. Nghe được hộ quốc công phu nhân nói, nguyên bản tưởng đứng lên nói cái gì, nhưng là lại bị Mộng Nhược Đình cấp âm thầm ngừng. Lão phu nhân, chính là Mộng Thiên Tầm kia nha đầu dở cho quỷ, nàng đầu tiên là thiết kế hại Nhu Nhi. Hôm nay buổi tối còn ở trong hoàng cung hại chết Tích Nhi, chuyện này, ngươi cũng không thể mặc kệ nha. Hộ quốc công phu nhân nghe được lão phu nhân khẩu khí buông lỏng ra, lại lần nữa liên tục nói, nàng giờ phút này chính là một lòng nghị trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, vì nàng nữ nhi, cháu gái báo thủ. Lão phu nhân sắc mặt hơi trầm xuống, một đôi con ngươi lần này nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẫn luôn hơi rũ đầu, cũng không có cái khác phản ứng, mày nhíu lại, kia nha đầu. Nàng là rất rõ ràng, từ trước đến nay nhát gan nhút nhát. Nói nàng chỉnh ra như vậy nhiều chuyện tình tới, nàng thật đúng là không tin. Đối với Mộng Thiên Tầm, nàng kia nhát gan bộ dáng, nàng thật sự không thích, nhưng là nàng biết nhị tức phụ thập phần thích kia nha đầu, có thể là bởi vì lúc trước nhị tức phụ cùng kia nha đầu mẫu thân tương đối hợp tới, cho nên thấy kia nha đầu mẫu thân đã chết, đáng thương, đồng tình nàng đi. Nhị tức phụ, việc này ngươi như thế nào xem? Liên bởi vì biết nhị phu nhân thập phần để ý Mộng Thiên Tầm sự tình, cho nên lão phu nhân không có lập tức làm quyết định, mà là trước mặt mọi người trưng cầu khởi nhị phu nhân ý kiến, có thể thấy được nàng đối nhị phu nhân coi trọng. Lão phu nhân, nàng tìm kia nha đầu từ nhỏ không có nương, lá gan lại tiểu, nào dám hại người, tức phụ ngày thường nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến nàng bị người khi dễ. Nhị phu nhân hơi hơi thở dài một hơi, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần bi thương. Nàng nói cũng là tình hình thực tế. Bất quá, đó là trước kia tình hình thực tế, không phải hiện tại. Nàng nói chuyện khi, một đôi con ngươi cũng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, rõ ràng ẩn quá vài phần đau lòng, nha đầu này chính là quá thành thật, quá nhát gan. Hộ quốc công phu nhân nghe được lão phu nhân thế nhưng dò hỏi nhị phu nhân ý kiến khi, sắc mặt liền lại lần nữa biến đổi, mà nghe được nhị phu nhân nói khi, một đôi con ngươi càng là hoàn toàn âm trầm. Này nhị phu nhân rõ ràng chính là giữ gìn Mộng Thiên Tầm nói chuyện. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân rời đi kinh thành trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nha đầu này cũng không giống trước kia như vậy nhát gan, mà là biến rất lợi hại, giàu hoạt thực, lão phu nhân nhưng ngàn vạn không cần bị nàng lừa. Hộ quốc công phu nhân trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Hai tròng mắt hơi đổi, nhìn đến ngồi ở một bên, vẫn luôn không có ra tiếng Mộng Khiếu Thiên khi, hai tròng mắt hơi lóe, lại lần nữa nói, ngay cả Mộng tướng quân cũng là bị nàng làm hại chặt đứt ngón tay. Kỳ thật Mộng Khiếu Thiên đối lão phu nhân vẫn là có chút sợ hãi, lão phu nhân trở về quá đột nhiên, hắn trước đó đều không có được đến tin tức, trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này, hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào hướng lão phu nhân công đạo, cho nên vẫn luôn không có mở miệng. Nhưng là, giờ phút này hộ quốc công phu nhân điểm tới rồi hắn tự nhiên liền tránh bất quá. Lão phu nhân, hộ quốc công phu nhân nói không sai, kia nha đầu trong khoảng thời gian này đích xác thay đổi, những cái đó sự tình, đích xác đều cùng nàng có quan hệ. Mộng Khiếu Thiên biết lão phu nhân từ trước đến nay công chính, làm cái gì sự tình, đều phải một cái chứng cứ, cho nên, hắn giờ phút này cũng không dám đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Mộng Thiên Tầm trên người. Rốt cuộc lão phu nhân bên người còn có một cái nhị phu nhân. Nghe được Mộng Khiếu Thiên nói, lại nhìn đến Mộng Khiếu Thiên kia tề chặt đứt ngón tay, lão phu nhân trên mặt nhiều vài phần không đành lòng, dù sao cũng là chính mình nhi tử, khẳng định sẽ đau lòng. Có câu ngạn ngữ nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão, một người tại đây sao đoạn thời gian nội thật sự có thể biến hóa như vậy lại sao? Nhị phu nhân vẻ mặt nghi hoặc mở miệng, trang tựa lơ đãng hỏi chuyện, nhưng là lại vừa lúc điểm trúng lão phu nhân trong lòng nghi hoặc. Lão phu nhân trong con ngươi nhiều vài phần suy tư. Nha đầu này hôn sự cũng bị lui, thật là đáng thương. Nhị phu nhân lại lần nữa tự nói hối tiếc nói, nghe tới tựa hồ chỉ là đáng thương Mộng Thiên Tầm, nhưng là tinh tế nhất phẩm, lại có quá nhiều thâm ý, nếu đều nói Mộng Thiên Tầm thay đổi, biến rất lợi hại, vì sao còn bị thái tử lui hôn đâu. Mộng Thiên Tầm nghe được nhị phu nhân nói, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, nàng đột nhiên phát giác này nhị phu nhân giả heo ăn thịt hổ bản lĩnh đích xác đủ cao. Bất quá, thật sự rất đúng nàng vị, nàng là càng ngày càng thích này nhị phu nhân. Là nha, nha đầu này hôn sự như thế nào liền như thế bị lui. Lão phu nhân nghe được nhị phu nhân nói, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn phía Mộng Khiếu Thiên, phản thanh chất vấn. Lời này ngữ chung, đã rõ ràng có trách cứ Mộng Khiếu Thiên ý tứ, thái tử từ hôn, ngươi làm phụ thân liền như thế tùy ý người khác đem hôn cấp lui, đây chính là sự tình quan đến tướng quân phủ mặt mũi vấn đề. Mộng Khiếu Thiên thân mình cứng đờ, không có dám lên tiếng nữa, có thể thấy được hắn là thật sự sợ lão phu nhân. Ngãi ngãi, hiện giờ Tích Nhi chết thảm, thi thể còn ở trong hoàng cung, muốn trước đem Tích Nhi thi thể mang về tới an táng mới là. Vẫn luôn trầm mặc không nói Mộng Nhược Đình đột nhiên mở miệng nói, nàng không có vì Mộng Khiếu Thiên bịa giải, cũng không có chút nào chỉ trích Mộng Thiên Tầm ý tứ, mà là nhắc tới Mộng Nhược Tích sự tình. Mọi người đều không hề vì Mộng Thiên Tầm sự tình cãi cọ, bởi vì trước mắt mà nói, chuyện này thật là nhất hàng đầu. Ngày hôm qua ta tiến cung, đem Tích Nhi mang về tới hộ quốc công phu nhân suy tư một chút, trầm giọng nói, Mộng Nhược Tích dù sao cũng là bị Hoàng thượng định rồi tội, hơn nữa vẫn là thương tổn công chúa tội lớn, có thể phải về thi thể liền không tội, bất quá, nàng ra mặt, Hoàng thượng, Thái hậu hẳn là sẽ cho nàng cái này mặt mũi. Đình Nhi đại Tích Nhi cảm ơn bà ngoại. Mộng Nhược Đình ngay sau đó chuyển hướng hộ quốc công phu nhân, vẻ mặt cảm kích mà nói, chỉ là thanh âm trầm thấp, mang theo quá nhiều đau xót, nháy mắt cảm nhiễm những người khác. Đại gia liền đều không có lại nói cái gì, trên mặt đều nhiều vài phần trầm trọng. Hôm nay buổi tối đại gia cũng đều mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Mộng Nhược Đình ngay sau đó thấp giọng phân phó, mọi người cũng đều không ai kháng nghị. Mộng Thiên Tầm không có ngước mắt, không có nhìn phía Mộng Nhược Đình, nhưng là hai tròng mắt lại là hơi hơi trầm xuống, xem ra, này Mộng Nhược Đình thật đúng là không đơn giản đâu, vừa ra mặt, chỉ là nhị câu nói liền căng khống toàn cục, quả thực không đơn giản đâu. Đại gia liền lần lượt rời đi, Mộng Thiên Tầm đi ở mặt sau cùng, đi ở phía trước nhị phu nhân không yên tâm nhìn nhìn nàng, nhưng là làm cho như vậy nhiều người mặt, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Đại tỷ, ngươi hôm nay vì sao không nghĩ biện pháp trừ bỏ cái kia nha đầu chết tiệt kia, vì mẫu thân, vì Tích Nhi báo thủ, ngược lại đánh gây bà ngoại. Ra đại sảnh, đi tới đại phu nhân sân, Mộng Hạo Viễn vẻ mặt không tán đồng chất vấn Mộng Nhược Đình. Có nhị phu nhân ở, muốn động cái kia nha đầu, không như vậy đơn giản. Mộng Nhược Đình con ngươi híp lại, chậm rãi nói, nhị phu nhân vẫn luôn đều che chở cái kia nha đầu, chỉ cần là nhị phu nhân cũng không có cái gì. nhưng là cố tình lao phu nhân đối nhị phu nhân nói gì nghe nấy, cho nên có nhị phu nhân ở, lao phu nhân liền thành kia nha đầu đùa hộ mệnh. Nàng tổng không thể cùng lão phu nhân đối nghịch. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể trơ mắt nhìn cái kia nha đầu chết tiệt kia kiêu ngạo đi. Mộng Hạo Viễn nghe Mộng Nhược Đình như thế vừa nói, lại tức lại cấp. Hừ, làm nàng kiêu ngạo, ta đảo muốn nhìn cái kia nha đầu chết tiệt kia còn như thế nào kiêu ngạo. 3 ngày, ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia nha đầu chết tiệt kia sống quá 3 ngày. Mộng Nhược Đình trên mặt nhiều vài phần ngoan tuyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, tại đây trong bóng đêm có một loại làm người kinh hãi hàn ý. Ngày hôm sau, sáng sớm, hộ quốc công phu nhân liền đi hoàng cung, đưa ra muốn đem Mộng Nhược Tích mang về an táng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không có nói cái gì, liền làm nàng đem thi thể mang đi. Chỉ là, Mộng Nhược Tích còn không có bị mang về, liền truyền đến hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ. Mộng tướng quân chi nữ Mộng Thiên Tầm tứ hôn ngũ hoàng tử, chọn ngày thành hôn. Tướng quân trong phủ hạ nhận được này thánh chỉ khi, một đám đều ngông, này, đây là chuyện như thế nào nha? Nay Mộng Thiên Tầm mới vừa bị thái tử lui hôn, như thế nào hoàng thượng như thế mau lại hạ chỉ ban cho ngũ hoàng tử? Ngũ hoàng tử chính là so thái tử ưu tú nhiều, nay thái tử đều không cần, ngũ hoàng tử thế nhưng. Mà Mộng Thiên Tầm nghe thế thánh chỉ cũng là hoàn toàn che lại, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng không có nghe lầm đi. Hoàng thượng thế nhưng đem nàng ban cho hoàng phổ thác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Mà cùng lúc đó, trong khách sạn. Chủ tử, không hảo. Ngay thương trầm ổn lãnh xương giờ phút này lại là vội vàng xông vào đêm vô tuyệt phòng. Làm cái gì đâu, sốt ruột hoang mang rối loạn. Đồng thúc có chút bất mãn nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng trách mắng. Lãnh xương cũng không thể chú ý như vậy nhiều, thoáng hô một hơi sau, vội vàng mà nói. Chủ tử, vừa mới hoàng thượng tứ hôn, đem Mộng tiểu thư ban cho ngũ hoàng tử hoàng phổ thác. Ngươi nói cái gì? Từ trước đến nay xử sự không kinh đêm vô tuyệt giờ phút này lại đột nhiên đứng lên, trong thanh âm cũng rõ ràng mang theo vài phần vội vàng. Chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên, làm hắn một chút chuẩn bị đều không có. Hoàng phổ thác? Này như thế nào khả năng? Hoàng phổ thác mẫu phi Huệ phi như thế nào khả năng sẽ đồng ý hoàng phổ thác cưới nàng? Hoàng thượng hạ chỉ vì hoàng phổ thác cùng Mộng tiểu thư chỉ hôn. Lãnh xương âm thầm hô một hơi, lại lần nữa lặp lại một lần. Nàng biết, chủ tử kỳ thật là nghe rõ, nhưng là, chủ tử nếu hỏi, nàng liền phải trả lời. Tuy rằng nàng cũng biết tin tức này đối chủ tử mà nói quá mức tàn nhẫn điểm. Cái gì thời điểm sự? Đồng thúc sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, gấp giọng hỏi, ngày hôm qua chủ tử tiến cung thời điểm, còn một chút tin tức đều không có, chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên. Chính là hôm nay buổi sáng, hạ lâm triều không bao lâu, thánh chỉ liền đến tướng quân phủ, thuộc hạ là vừa được đến tin tức liền tới bẩm báo. Lãnh xương trả lời cũng là cực nhanh. Huệ phi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đêm vô tuyệt trên mặt đã không có vừa mới vội vàng, ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo, môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Hắn lời này làm lãnh xương sửng sốt, này rõ ràng là hoàng phổ vương triều hoàng thượng chỉ hôn. Là chỉ cấp ngũ hoàng tử, chủ tử vì sao phải hỏi Huệ phi muốn làm cái gì? Việc này cùng Huệ phi tựa hồ không có quá lớn quan hệ nha. Chủ tử, ngươi là hoài nghi Huệ phi. Đồng thúc minh bạch đêm vô tuyệt ý tứ, sắc mặt cũng càng thêm trầm trọng một chút, nói thật, trải qua lần đó cây quạt sự tình sau, hắn cũng đã bắt đầu thích kia nha đầu, hắn cũng không nghĩ cái kia nha đầu xảy ra chuyện. Huệ phi nếu là không đáp ứng làm hoàng phổ thác cưới Mộng Thiên Tầm, liền không khả năng sẽ có này thánh chỉ. Hơn nữa, nếu không phải Huệ phi ra mặt, này thánh chỉ tuyệt đối không có khả năng sẽ hạ như thế mau. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, trong thanh âm nhiều vài phần ngoan tuyệt, nếu là nữ nhân kia dám chơi đa dạng, hắn tuyệt không tha nàng. Hoặc là Huệ phi cũng là vì Ngọc Huyết Linh Châu, rốt cuộc thái tử lui hôn, ngũ hoàng tử cưới Mộng tiểu thư, kia Ngọc Huyết Linh Châu liền đương nhiên liền thành hoàng phổ vương triều. Đồng thúc trong lòng lại vẫn liền tâm tâm niệm niệm vọng không được Ngọc Huyết Linh Châu. Không như vậy đơn giản. Đêm vô tuyệt mày nhíu lại lần nữa trầm giọng nói, Huệ phi nữ nhân kia, che giấu quá sâu. Hắn lời nói dừng một chút, biểu tình gian càng nhiều vài phần ngưng trọng, đột nhiên chuyển hướng lãnh xương, gấp giọng nói, nàng đáp ứng rồi sao? Tuy rằng đêm vô tuyệt không có chỉ ra, nhưng là lãnh xương cũng minh bạch, hắn nói chính là Mộng Thiên Tầm. Lãnh xương có chút ngốc lăng nhìn đêm vô tuyệt, kinh thanh nói, đó là Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Hoàng thượng hạ thánh chỉ Mộng tiểu thư dám không đáp ứng sao? Chủ tử lời này hỏi, thật đúng là làm nàng không biết như thế nào trả lời. Đêm Vô Tuyệt nghe được Lãnh Xương nói, âm thầm buồn bực, cũng kinh giác đến chính mình hôm nay thất thố, nhưng là một xả đến chuyện của nàng, hơn nữa là cái dạng này sự tình, hắn thế nhưng vô pháp lại bảo trì ngày thường bình tĩnh, trầm ổn. Mộng Thiên Tầm, ngươi nếu là dám đáp ứng rồi, bổn vương cùng ngươi không để yên. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn thanh gầm nhẹ, không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là đối người khác nói, bất quá, giống như hắn nói chuyện đối tượng, cũng không ở chỗ này. Hắn cũng biết đó là Hoàng thượng Thánh chỉ, là nàng không thể cự tuyệt, nhưng là hắn trong lòng, lại hy vọng nàng cự tuyệt, ít nhất không cần lập tức đáp ứng rồi. Hắn biết, lấy nàng thông minh, nếu là không nghĩ, luôn là có thể tìm được lý do, quảng chi không thể lúc ấy cự tuyệt, tổng có thể tìm được lý do, kéo dài một ít thời gian. Cho nên, hắn vừa mới nghiến răng nghiến lợi giống giận câu kia, nàng dám đáp ứng chỉ là hy vọng nàng không cần lập tức đáp ứng. Hắn biết thông minh như nàng, nhất định có thể làm được. Hắn đột nhiên minh bạch, hắn trước kia sở dĩ không có làm Hoàng thượng hạ chỉ, không chỉ là không nghĩ bức bách nàng, cũng là nghĩ đến, nàng khả năng sẽ tìm lý do cự tuyệt, mà một khi nàng cự tuyệt, sự tình liền nháo tới rồi tình trạng không thể vãn hồi. Bởi vì, hắn biết, chính hắn không có khả năng thật sự đi bức bách nàng. Buộc nàng gả cho hắn đơn giản, nhưng là gả cho hắn về sau đâu. Lại là đổi lấy nàng đối hắn hận. Cho nên, hắn không dám đi mạo như vậy hiểm. Nhưng là hiện tại, Hoàng thượng vì nàng cùng Hoàng phổ thác chỉ hôn, nàng sẽ cự tuyệt sao? Sẽ sao? Lấy nàng tính cách, nếu là không muốn, khẳng định sẽ đi. Kia nếu là sẽ không đâu. Về nàng cùng Hoàng phổ thác hết thảy, hắn biết rõ, hắn biết, Hoàng phổ thác cho nàng đưa dược sự tình, cũng thì, Hoàng phổ thác giúp nàng đối phó đại phu nhân sự tình. Càng biết Hoàng Phổ Thác đem chính mình thị vệ Thanh Trúc đưa cho chuyện của nàng. Mà nàng còn tiếp thu, đem Thanh Trúc lưu tại chính mình bên người. Cho nên, hắn không biết, nàng trong lòng đối Hoàng Phổ Thác rốt cuộc là như thế nào ý tưởng. Nàng có thể hay không đáp ứng rồi, liền bởi vì người kia là Hoàng Phổ Thác. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên cảm giác được có chút nôn nóng, thân mình hơi cương một chút, sau đó đột nhiên mại động cước bước hướng ra phía ngoài đi đến. Lãnh Xương khỏe môi hung hăng chịu một chút. Chủ tử này rõ ràng là không nói lý nha, Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng Thánh chỉ, Mộng tiểu thư chính là thân không khỏi đã nha, nàng trong lòng đột nhiên có chút đồng tình Mộng tiểu thư, bất quá cũng vội vàng theo đi lên. Đồng thúc vừa mới bắt đầu cũng không có động, chỉ là nhìn Đêm Vô Tuyệt rời đi trong con ngươi ẩn quá vài phần đau lòng. Vì sao chủ tử rốt cuộc tìm được rồi một cái người mình thích, hơn nữa người kia còn vừa lúc có thể giải rất chủ tử trên người độc, rồi lại cố tình phát sinh chuyện như vậy đâu. Trời cao vì sao phải như thế đối đãi chủ tử. Hắn cũng biết, lúc này đây chủ tử đối Mộng tiểu thư là nghiêm túc, cũng không hoàn toàn là bởi vì Ngọc Huyết Linh Châu, cho nên chủ tử trong lòng khẳng định sốt ruột. Nghĩ đến đây, hắn thân mình đột nhiên cứng đờ, đột nhiên minh bạch chủ tử muốn đi làm cái gì, trên mặt ẩn quá vài phần lo lắng, ngay sau đó nhanh chóng đi theo ra cửa. Chủ tử, chuyện này, ngươi nếu muốn rõ ràng, nếu là chủ tử thật sự như vậy làm, khẳng định sẽ chuyển tới Phượng Lan Quốc, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu khẳng định sẽ tức giận. Đồng thúc vội vàng đuổi kịp Đêm Vô Tuyệt, muốn khuyên hắn đánh mất chủ ý, kỳ thật sự tình, hắn có thể mặc kệ, tùy ý chủ tử đi làm, nhưng là chuyện này lại không thể mặc kệ. Chỉ là Đêm Vô Tuyệt tựa hồ căn bản là không có nghe được hắn nói, vẫn liền tiếp tục về phía trước đi tới, căn bản là không có dừng lại một lát. Chủ tử, thuộc hạ khẩn cầu chủ tử tam tư. Đồng thúc thấy Đêm Vô Tuyệt căn bản không để ý tới hắn, càng là sốt ruột, lại lần nữa gấp giọng hô, này dù sao cũng là Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng hạ thánh chỉ, không phải chúng ta Phượng Lan Quốc. Nếu là Phượng Lan Quốc, nhiều nhất Hoàng thượng sẽ sinh khí, lại cũng không thể thật sự đem chủ tử như thế nào, nhưng là hiện tại chính là Hoàng Phổ Vương triều thánh chỉ, nếu là Hoàng Phổ Vương triều Hoàng thượng truy cứu lên, kia sự tình nhưng không phiền toái. Chủ tử làm việc từ trước đến nay bình tĩnh, nhưng là hiện tại lại là biết rõ kia hậu quả, còn muốn như vậy xúc động đi làm. Bổn vương sợ hắn. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi trọn, vẻ mặt cuồng vọng, không có nửa điểm do dự, dưới chân bước chân càng là không có chút nào tạm dừng, ngược lại càng là nhanh hơn. Thuộc hạ đương nhiên biết chủ tử không sợ hắn, nhưng là chuyện này, tình thế nghiêm trọng, lộng không hảo khả năng sẽ khiến cho hai nước chi gian mâu thuẫn. Đồng thúc tận tình khuyên bảo mà khuyên, nếu là chủ tử thật sự như vậy làm, nếu là hoàng phổ vương triều hoàng thượng thật sự trách tội, chủ tử chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng hắn hiện tại đối Mộng Thiên Tầm kia nha đầu ấn tượng cũng không tồi, tuy rằng, hắn cũng biết, chỉ có Ngọc Huyết Linh Châu mới có thể giải chủ tử trên người độc, mà chỉ có cái kia nha đầu mới có thể bắt được Ngọc Huyết Linh Châu, làm Linh Huyết Linh Châu phát huy nó chân chính tác dụng. Nhưng là, hắn lại cũng không thể trơ mắt nhìn chủ tử đi mạo như vậy hiểm. Huống chi Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng hiện tại cũng chỉ là hạ chỉ tứ hôn, còn không phải thành thân, về sau cũng có thể lại mặt khác tưởng cái khác biện pháp nha. Liên tính chủ tử cuối cùng không thể cưới cái kia nha đầu, xem ở chủ tử vì nàng làm như vậy nhiều sự tình phân thượng, làm nàng vi chủ tử giải cái độc, nàng cũng nên sẽ không cự tuyệt đi. Nguyên bản ở trong lòng âm thầm đồng tình Mộng Thiên Tầm lánh xương tới rồi hiện tại, cũng đột nhiên minh bạch quá là chuyện như thế nào. Nguyên lai vừa mới chủ tử kia lời nói không phải đối Mộng Tiểu Thư nói, mà là đối chính hắn nói. Chủ tử như thế vội vã chạy đến tướng quân phủ, là tưởng. Lãnh xương bỗng nhiên kinh sợ, này cũng quá. Lãnh xương một đôi con ngươi thẳng tóc nhìn phía nhà mình chủ tử, giờ phút này đột nhiên giác, nhất hẳn là đồng tình vẫn là nhà mình chủ tử. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại một chút, hắn cũng nghĩ đến cái loại này khả năng, nhưng là, hắn hiện tại lại rõ ràng hơn một sự kiện, nếu là nàng thật sự tiếp kia thánh chỉ, đáp ứng rồi hoàng phổ thác, kia chuyện này liền phiền toái, không chỉ là hắn tưởng cưới nàng sẽ càng khó khăn, hơn nữa nàng tình cảnh cũng sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, nghĩa vô phản cố, hắn hiện tại chỉ hy vọng, nàng không cần lúc ấy liền đáp ứng rồi, chỉ hy vọng hắn tới cập. Huệ Lan Cung, cái này ngươi nên vừa lòng đi, hoàng thượng đã đáp ứng rồi, hơn nữa cũng đã làm người đi tướng quân truyền thánh chỉ, tin tưởng này sẽ Mộng Thiên Tầm cũng đã thu được thánh chỉ. Huệ Phi nhìn hoàng phổ thác, vẻ mặt từ ái dung túng, khóe môi mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Nhi thần đa tạ mẫu phi. Hoàng phổ thác nghe được Huệ Phi nói, trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới, chuyện này như thế mau liền định rồi, giờ khắc này, hắn rất muốn bay đến tướng quân phủ. Hắn muốn biết nàng được đến tin tức này sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng là, nay sẽ Huệ Phi lại không có làm hắn rời đi ý tứ. Ngươi nếu thật sự cảm tạ mẫu phi, thừa dịp còn không có thành thân trước, liền nhiều bồi bồi mẫu phi đi, chờ ngươi thành thân, chỉ sợ liền không có thời gian bồi mẫu phi. Huệ Phi đột nhiên có chút thương cảm mà nói, là nguyên bản muốn xin từ chức rời đi hoàng phổ thác ngược lại không tiện mở miệng, không hảo lại đi. Điểm này, mẫu phi không cần lo lắng. Liền tính thành thân, mẫu phi ở nhi thần trong lòng cũng là giống nhau quan trọng. Hoàng phổ thác đối Huệ Phi là hiếu thuận, như thế nhiều năm, đối Huệ Phi cũng là tôn trọng, kính yêu, nhìn đến Huệ Phi như vậy, có chút không đành lòng. Có ngươi những lời này, mẫu phi cũng liền an tâm rồi, cũng không uổng phí mẫu phi hôm nay đi đau khổ thỉnh cầu ngươi phụ hoàng, còn bị ngươi phụ hoàng trách tội. Huệ Phi thanh âm rất thấp, nhưng là lại rõ ràng càng nhiều vài phần bi thương. Nàng lời này đảo cũng không giả, hôm nay nàng một cùng hoàng thượng nhắc tới chuyện này, hoàng thượng liền giận dữ, hoàng thượng trong lòng vẫn luôn là thích nhất hoàng phổ thác, cho nên hoàng thượng cũng thấy Mộng Thiên Tầm không xứng với hoàng phổ thác. Nhưng là, đương nàng cùng hoàng thượng nhắc tới là hoàng phổ thác chính mình thích Mộng Thiên Tầm, phi Mộng Thiên Tầm không cưới, lại thích hợp nhắc tới Ngọc Huyết Linh Châu khi, hoàng thượng suy tư một lát, liền cũng liền đáp ứng rồi, lại cũng không có như thế nào trách tội nàng. Là nhi thần làm mẫu phi chịu ủy khuất. Hoàng phổ thác trong lòng càng thêm áy náy, thấp giọng nói, nếu không phải vì hắn, mẫu phi cũng sẽ không bị phụ hoàng trách tội. Mẫu phi, về sau nhi thần cùng ngàn tìm cùng nhau hảo hảo hiếu thuận ngươi. Hoàng phổ thác lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, hắn nói cực kỳ chân thành, bởi vì hắn nội tâm chính là như vậy tưởng, giờ phút này, ở hắn trong lòng, quan trọng nhất hai nữ nhân chính là hắn mẫu phi cùng Mộng Thiên Tầm. Như thế nhiều năm qua, mẫu phi vẫn luôn rất đau hắn, thực yêu hắn, nơi trốn che chở hắn, rất nhiều chuyện, cũng đều là theo hắn, chưa bao giờ cưỡng bách hắn lại làm chính mình không thích sự tình. Ở trong hoàng cung, hắn thường xuyên nhìn đến cái khác phi tử buộc chính mình nhi nữ đi tranh sủng, tranh quyền thế, nhưng là hắn mẫu phi lại trước nay không có yêu cầu hắn đi làm này đó. Chỉ là vẫn luôn yêu quý hắn, làm hắn tại đây hoàng thất bên trong lại có thể cảm giác được thân thiết nhất tình thương của mẹ. Chân thành nhất, nhất hồn nhiên tình thương của mẹ. Cho nên, hắn trong lòng cũng vẫn luôn kính yêu mẫu thân. Hắn cũng hy vọng hắn mẫu phi cùng hắn thâm ái người, về sau có thể hòa thuận ở chung. Chỉ là, Hoàng Phổ Thác khả năng không biết, từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu chính là thiên địch, huống chi Huệ Phi cùng Mộng Thiên Tầm chi gian. Huệ Phi đang nghe đến Hoàng Phổ Thác nhắc tới Mộng Thiên Tầm khi, hai tròng mắt hơi lóe một chút, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ hơi hơi ẩn quá một tia ý cười. Lúc này, Thánh Chỉ cũng đã tới rồi tướng quân phủ, nữ nhân kia được đến tin tức này, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, đều chết chắc rồi. Giờ phút này, nàng chính là cố ý lưu lại Hoàng Phổ Thác, không cho hắn đi tướng quân phủ, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào hỏng rồi nàng kế hoạch, bao gồm con trai của nàng. Vì nhi thần sự tình, làm mẫu phi mệt nhọc, mẫu phi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Phổ Thác lại lần nữa thấp giọng nói, là lo lắng Huệ Phi, cũng là nghĩ chạy đến tướng quân phủ, hắn thật sự rất muốn biết, nàng hiện tại là cái gì phản ứng, cái gì tâm tình. Sẽ cùng hắn giống nhau hưng phấn, giống nhau vui vẻ sao? Mộng Thiên Tầm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn vương nữ nhân. Huệ Phi tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, con ngươi hơi liễm, ẩn quá quá nhiều hận ý, cái kia yêu nữ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng đem con trai của nàng mê thành như vậy. Bất quá, hiện tại, kia Thánh Chỉ cũng nên đã hạ, Hoàng Phổ Thác hiện tại lại từ trong hoàng cung đuổi qua đi, cũng tới không nổi, cho nên, nàng cũng không lo lắng, cũng không hề cường lưu chữ hắn. Toại ôn nhu nói, ân, mẫu phi thật đúng là cảm giác có chút mệt mỏi, vậy ngươi liền đi về trước đi. Đúng vậy. Hoàng Phổ Thác trong lòng mừng thầm, cũng không có tưởng quá nhiều, liền liên tục cáo từ Huệ Phi, rời đi. Ra cung sau, hắn liền thẳng tắp hướng về tướng quân phủ mà đi. Mà giờ phút này tướng quân phủ, mọi người nghe được thái giám đọc xong thánh chỉ sau, một đám đều hoàn toàn kinh sợ, bao gồm Mộng Khiếu Thiên còn có Lao Phu Nhân đều quên mất tạ ơn. Chỉ là một đám ngốc tại chỗ đó, còn có chút không quá tin tưởng kia thái giám vừa mới đọc. Mộng Nhược Đình con ngươi bỗng nhiên meo lại, ta Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, xem ra nữ nhân này thật đúng là không đơn giản đâu, thế nhưng thông đồng Ngũ Hoàng Tử. Chỉ là Ngũ Hoàng Tử như vậy ưu tú nam nhân như thế nào sẽ thích như thế một nha đầu chết tiệt. Lão Phu Nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, liền thái tử đều lui hôn, như thế nào Hoàng Thượng ngược lại đem nha đầu này chỉ cấp Ngũ Hoàng Tử đâu. Nhị Phu Nhân con người lóe lóe, âm thầm nhìn phía Mộng Thiên Tầm phương hướng, trên mặt có quá nhiều phức tạp. Mộng Tướng Quân, còn không tiếp chỉ tạ ơn. Công Công thấy bọn họ một đám đều bất động, không khỏi thúc giục nói. Lưu Công Công. Này thánh chỉ là thật sự. Chỉ là, Mộng Khiếu Thiên lại vẫn liền không có phục hồi tinh thần lại, thậm chí vẻ mặt hoài nghi nhìn phía Bình Công Công. Hắn là thật sự không thể tin được chuyện này, Hoàng thượng là điên đi, thế nhưng hạ như vậy thánh chỉ. Mộng Tướng Quân, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Lưu Công Công sắc mặt biến đổi, có thể là bởi vì đêm qua Bình Công Công giả truyền thánh chỉ sự tình, hắn biểu tình gian nhiều vài phần lạnh lẽo, ngươi đây là hoài nghi ta giả truyền thánh chỉ. Bình Công Công hiện giờ còn ở hình người phủ, sinh tử không biết đâu, hắn nhưng không nghĩ bước Bình Công Công đường lui nha. Lưu Công Công đừng hiểu lầm, bản tướng quân không phải cái kia ý tứ, chỉ là sự tình quá mức đột nhiên. Mộng Khiếu Thiên cả kinh, liên tục giải thích, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật hắn trong lòng cũng biết, kia khẳng định là thật sự, Lưu Công Công này sáng sớm, cầm thánh chỉ, trước mặt mọi người tuyên đọc, còn có thể có giả sao. Chẳng qua chính là sự tình quá đột nhiên, hắn không thể tin được, trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp thu. Hắn nhưng không nghĩ làm cái kia nha đầu chết tiệt kia gả cho Ngũ Hoàng Tử. Bình Công Công ngày hôm qua giả truyền thánh chỉ gạt ta tiến cung, hôm nay này sáng sớm, Lưu Công Công đột nhiên liền tới tuyên bố Hoàng thượng chỉ hôn thánh chỉ, hơn nữa vẫn là đem ta chỉ cấp Hoàng Phổ Vương triều ưu tú nhất Ngũ Hoàng Tử. Nói thật, chuyện này thật đúng là làm người khó mà tin được, cũng khó trách phụ thân sẽ hoài nghi. Mộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, một chữ chậm rãi nói. Nàng thanh âm không cao, ngữ tốc cũng cực hoãn, nhưng là nói ra nói, lại là làm Lưu Công Công cùng Mộng Khiếu Thiên đồng thời kinh sợ, sôi nổi biến sắc. Thánh chỉ tại đây, viết danh mạch. Lưu Công Công mặt ẩn ẩn có chút phát thanh, nắm Hoàng thượng thánh chỉ hơi lung lay một chút. Nghịch nữ, ngươi thị phi muốn hại chết ta mới tâm cam. Mộng Khiếu Thiên lại là hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Đây chính là Hoàng thượng thánh chỉ, giấy trắng mực đen viết rành mạch, hắn có 10 cái đầu cũng không dám kháng chỉ nha. Lão Phu Nhân cũng hơi hơi hoàn hồn, nghe được Mộng Thiên Tầm nói khi, thoáng chuyển mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này nghe được như vậy thánh chỉ như thế nào là cái dạng này phản ứng. ngũ hoàng tử như vậy ưu tú nam nhân, hiện giờ hoàng thượng vì nàng tứ hôn, nàng phản ứng đầu tiên không phải hẳn là cao hứng sao? Như thế nào nàng này phản ứng đầu tiên, thế nhưng là hoài nghi thánh chỉ thật giả. Như vậy thánh chỉ có thể có giả sao? Nhị phu nhân mi giác cũng là hơi hơi một trọn, nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi càng nhiều vài phần khác thường, nha đầu này thật đúng là cùng trước kia không giống nhau. Xem ra, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng muốn tìm cái thời điểm, hảo hảo cùng kia nha đầu tâm sự. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trầm xuống, nàng đột nhiên giác chuyện này, có chút kỳ quặc, nàng đêm qua ở trong hoàng cung nháo ra như vậy đại sự tình, theo lý thuyết, hoàng thượng trong lòng khẳng định đối hắn vẫn là có ý kiến, mà hoàng hậu cùng thái hậu khẳng định càng là hận nàng tận xương, như thế nào sẽ cho phép như vậy thánh chỉ truyền đến. Hơn nữa vẫn là như thế mau. Duy nhất giải thích chính là, hoàng hậu cùng thái hậu chỉ sợ còn không biết chuyện này, ít nhất ở Lưu Công Công tới tướng quân phủ phía trước vẫn là không hiểu rõ. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một người, chuyện này, khẳng định cùng người kia có quan hệ. Như vậy tình hình nếu là nàng giờ phút này thật sự kháng chỉ, kia khẳng định là tử tội một cái, chỉ sợ có người đang chờ nàng kháng chỉ, đang chờ xem nàng bị chém đầu đâu. Cho nên, kháng chỉ là khẳng định không có khả năng, nhưng là nếu là đáp ứng rồi, kia nàng tổng không thể thật sự gả cho Hoàng Phổ Thác đi. Mộng Thiên Tầm âm thầm suy tư, nên như thế nào xử lý tốt nhất, chỉ là, hiện tại tình hình, tựa hồ nàng như thế nào làm, đều không đúng. Nàng biết, nếu là Thái Hậu đã biết chuyện này, khẳng định sẽ phản đối, nếu có thể đủ làm Thái Hậu đã biết chuyện này, Thái Hậu khẳng định sẽ tiến đến ngăn cản, chỉ là, lúc này, nàng cũng vô pháp đi thông chi Thái Hậu, hơn nữa, hiện tại không biết còn tới hay không cập. Cho nên, nàng hiện tại có thể làm, chính là tận lực kéo dài thời gian, hy vọng Thái Hậu đã biết chuyện này sau, tiến đến ngăn cản. Ngộng Khiếu Thiên, còn không tiếp chỉ. Mà vừa lúc vào lúc này Lưu Công Công lại lần nữa thúc giục nói, trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Là, thần tiếp chỉ tạ. Ngộng Khiếu Thiên tuy rằng cũng không nguyên ý Mộng Thiên Tầm gả cho Hoàng Phổ Thác, nhưng là hắn cũng không dám kháng chỉ nha, chỉ có thể quỳ về phía trước tiếp chỉ. Chờ một chút. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một đạo lược hiện lạnh băng, lại càng là cuồng vọng mười phần, bá đạo mười phần thanh âm đột nhiên vang lên. Mà theo thanh âm kia truyền đến, một đạo phiêu giật thân ảnh nhanh chóng lóe lại đây, ngay sau đó kia trương làm người kinh diễm dung mạo tức khắc lạt đau mọi người mắt. Bổn vương còn không có đáp ứng đâu. Hắn môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói như vậy đương nhiên, càng là mười phần cuồng vọng. Mà hắn vào sân sau, hai tròng mắt ngay sau đó nhìn phía trong viện Ngộng Thiên Tầm, khỏe môi ẩn quá một tia vừa lòng cười khẽ, không tồi, nữ nhân này không có làm hắn thất vọng. Đứng ở phía sau đồng thúc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vẫn là không thể ngăn cản trụ chủ tử thật sự công nhiên kháng chỉ, kháng vẫn là Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng tự mình hạ thánh chỉ. Lãnh Xương càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, vì chủ tử lo lắng rất nhiều, trong lòng lại là càng nhiều vài phần kinh bội, nàng chủ tử thật là quá lợi hại. Mộng Thiên Tầm cũng là kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nàng là muốn cho người tới ngăn cản, nhưng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là người nam nhân này chạy tới ngăn cản nha. Hắn này ngăn cản xem như chuyện như thế nào nha. Này tính chất chính là hoàn toàn không giống nhau nha. Thái Hậu tới ngăn cản, đó là thu hồi Hoàng Thượng Thánh Chỉ, vậy chỉ là Thái Hậu cùng Hoàng Thượng mẫu tử gian sự tình. Nhưng là, hắn chạy tới ngăn cản, kia chính là công nhiên kháng chỉ, kia chính là Hoàng Thượng Thánh Chỉ nha. Người nam nhân này có phải hay không điên rồi? Hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình ở làm cái gì? Còn nói cái gì, hắn còn không có đáp ứng, chuyện này quan hắn cái gì sự, dùng hắn đáp ứng sao? Mộng Khiếu Thiên càng là hoàn toàn kinh sợ, nay vừa mới Hoàng thượng chỉ hôn thánh chỉ đã đủ làm hắn kinh ngạc, hiện giờ này Tam Hoàng tử còn đột nhiên toát ra tới kháng chỉ, này rốt cuộc là cái gì tình huống nha? Tam Hoàng tử, này, đây chính là Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Lưu Công Công nhìn đột nhiên xuất hiện ở người. Rõ ràng là một trường cảnh đẹp ý vui mặt, giờ phút này, ở hắn xem ra, lại là so Diêm Vương còn muốn đáng sợ là gấp 10 lần. Tam Hoàng tử đột nhiên ra tới kháng chỉ, chuyện này muốn hắn như thế nào xử lý nha? Lưu Công Công lời này là ở nhắc nhở Tam Hoàng tử. Bổn Vương biết. Đêm Vô Tuyệt nhướng mày, trả lời vân đạm phong khinh, đương nhiên, không chút nào che giấu chính mình biết rõ cố phạm. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, người nam nhân này, có thể hay không lại cuồng vọng điểm, hắn nếu biết, còn tới kháng chỉ, vẫn là như thế một bộ khẩu khí. Lão phu nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đêm Vô Tuyệt khi, cũng là hơi kinh ngạc một chút, bởi vì thân phận của hắn, bởi vì hắn khi chẳng cùng kia kinh người dung mạo, càng bởi vì hắn kia cuồng vọng bá đạo nói. Người nam nhân này chính là bị người truyền vì thần thoại Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử Đêm Vô Tuyệt. Chỉ là, hắn vì sao đột nhiên toát ra tới kháng Hoàng thượng chỉ. Kháng Hoàng thượng chỉ cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình, mà người nam nhân này không có nguyên nhân, cũng không có khả năng sẽ như vậy làm. Như vậy mục đích của hắn là, lão phu nhân con ngươi lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, mày nhíu lại, chẳng lẽ nói, Đêm Vô Tuyệt xuất hiện, cũng là vì cái này nha đầu. Nay chẳng qua đoạn đoạn mấy ngày, kinh thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Lưu Công Công bị Đêm Vô Tuyệt một câu đổ thiếu chút nữa ngất đi, âm thầm hô một hơi, nuốt một ngụm nước miếng, lại lần nữa kinh hãi run mà nói, Hoàng thượng thánh chỉ là vì Ngũ Hoàng tử cùng Mộng Thiên Tầm chỉ hôn. Lưu Công Công cho rằng Tam Hoàng tử còn không quá hiểu biết tình huống, bằng không căn bản không có lý do tới quản chuyện này nha. Hắn không đáp ứng. Hắn có cái gì lý do không đáp ứng nha, đây là Mộng Thiên Tầm cùng Năm Hoàng sự tình, cùng hắn Tam Hoàng tử chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Bổn vương biết. Đêm Vô Tuyệt trả lời, vẫn liền phong đạm mây trôi, tựa hồ chỉ là đàm luận hôm nay thời tiết không tồi. Lưu Công Công thân mình khẽ run, phía sau lưng thẳng thắn, mồ hôi lạnh ứa ra, nếu ngài lao đều biết, vì cái gì còn tới kháng chỉ nha. Kia còn thỉnh Tam Hoàng tử không cần, không cần. Lưu Công Công nói, ở đối trực Đêm Vô Tuyệt đầu lại đây con ngươi khi quảng quạc ngừng. Ngộng Khiếu Thiên không nói gì, trong lòng âm thầm suy tư chuyện này như thế nào đối hắn có lợi nhất. Nếu là làm Ngộng Thiên Tầm gả cho Hoàng Phổ Thác, đối hắn khẳng định không phải chuyện tốt, nhưng là, này Tam Hoàng tử đồng dạng đối kia nha đầu dụng tâm kín đáo, nếu là lần này chỉ hôn bị Tam Hoàng tử hủy hoại. Ngộng Thiên Tầm gả không thành Hoàng Phổ Thác, Tam Hoàng tử có thể hay không chuyện xưa nhắc lại, lại cưới Ngộng Thiên Tầm. Nếu là như vậy, Đêm Vô Tuyệt so với Hoàng Phổ Thác đã có thể càng khó đối phó rồi. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn không biết phải làm như thế nào quyết định. Tam Hoàng tử này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Lão phu nhân thấy Mộng Khiếu Thiên cũng không có ra tiếng, ngước mắt, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, trầm giọng hỏi. Nói thật, nàng cũng suy nghĩ này Tam Hoàng tử có phải hay không đột nhiên phát điên, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Này dù sao cũng là ở tướng quân phủ, này thánh chỉ cũng là Hoàng thượng hạ cho bọn hắn tướng quân phủ, nếu là bị Đêm Vô Tuyệt phá hủy, đến lúc đó Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ trách tội đến bọn họ tướng quân phủ. Hồi lão phu nhân, bổn vương không có gì đặc biệt ý tứ, chỉ là đối với hoàng thượng này chỉ hôn, bổn vương không đáp ứng. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng lão phu nhân khi, biểu tình gian nhưng thật ra nhiều vài phần cung kính, trong giọng nói cũng ít vài phần bá đạo cùng cuồng vọng. Chỉ là, hắn kia lời nói, lại vẫn là nguyên lời nói, một chút không thay đổi, đối hoàng thượng chỉ hôn, hắn không đáp ứng. Ha ha, lão phu nhân cười khẽ ra tiếng. Hoàng thượng là vì Ngũ Hoàng tử cùng ngàn tìm kia nha đầu chỉ hôn. Chuyện này, tựa hồ cùng Tam Hoàng tử cũng không có quan hệ. Thoáng mang cười trong thanh âm, lại mang theo vài phần không giận mà hủy quyết đoán. Cùng kia Lưu Công Công là không sai biệt lắm ý tứ nói, giờ phút này từ lao phu nhân trong miệng nói ra, lại càng nhiều vài phần uy lực. Ngộng Thiên Tầm sự tình, liền cùng bổn vương có quan hệ. Đêm Vô Tuyệt vọng Ngộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, sau đó cực kỳ thản nhiên trả lời. Lúc này, hắn cũng không thể lại tiếp tục che giấu, lại che giấu đi xuống, hắn nữ nhân liền phải bị đoạt đi rồi. Mà hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là lại có làm người vô pháp hoài nghi khẳng định. Ngộng Thiên Tầm vi lăng, hắn đây là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là chuyện của nàng, liền cùng hắn có quan hệ? Nói giống như hắn cùng nàng thật sự có cái gì quan hệ dường như. Người nam nhân này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn nha. Hắn như thế vừa nói. Nhân ra chẳng phải là đều sẽ hoài nghi nàng cùng hắn. Nga, ngàn tìm kia nha đầu cùng Tam Hoàng tử. Lão phu nhân mi giác hơi trọn, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, hơi mang thử hỏi, tuy rằng nàng trong lòng cũng thấy Tam Hoàng tử không quá khả năng sẽ thích Mộng Thiên Tầm, nhưng là Tam Hoàng tử lời này, thật sự là quá dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Kỳ thật kia nha đầu mệnh cũng đích xác đủ khổ, từ nhỏ không có mẫu thân, một người lại nhát gan. Nhút nhát, thường thường bị người khi dễ, nàng nhưng thật ra cũng hy vọng cái kia nha đầu có cái tốt quy túc, chỉ là hiện tại này tình hình, tựa hồ quá phức tạp chút. Bổn vương tưởng cưới Mộng Thiên Tầm vì phi, mong rằng lão phu nhân thành toàn. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên chuyển hướng lão phu nhân, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hắn nói lời này khi, một đôi con ngươi lại cũng là lặng lẽ nhìn phía Mộng Thiên Tầm phương hướng, tinh tế xem xét Mộng Thiên Tầm phản ứng. Hắn không nghĩ bức nàng, vẫn luôn đều không nghĩ, hơn nữa hắn cũng thấy dùng cường ngạnh biện pháp bức bách chính mình âu yếm nữ nhân, không phải một cái chân chính nam nhân nên làm sự tình. Nhưng là hiện tại tình hình, lại không chấp nhận được hắn lựa chọn. Hắn hiện tại ra tới kháng chỉ, duy nhất có thể đứng trụ chân thân phận, chính là cùng nàng quan hệ. Chỉ có như vậy, này chỉ kháng tài năng giá trị. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm nàng về sau sẽ không lại bị cái khác nam nhân dây dưa. Cùng với để cho người khác bức nàng, như vậy hắn còn lựa chọn chính mình buộc nàng, trước định ra nàng rồi nói sau. Nguyên bản vẫn luôn rũ con ngươi Mộng Thiên Tầm đột nhiên ngước mắt, thẳng tắp mà nhìn phía hắn, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt chấn động, nàng lần trước cự tuyệt hắn khi, hắn thực sảng khoái rời đi, sau đó liền không có nhắc lại kia sự kiện, hôm nay thế nhưng hướng lão phu nhân nhắc tới đích thân đến. Người nam nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đầu tiên là hoàng thượng vì nàng cùng hoàng phổ thác chỉ hôn, sau đó tới hắn tới ngăn cản, lại hướng lão phu nhân cầu hôn, này đổi tới đổi lui, giống như còn là như vậy hồi sự nha. Chẳng qua, từ hoàng phổ thác đổi thành hắn, hoàng phổ thác, nàng không nghĩ gả, nhưng là người nam nhân này, nàng càng không nghĩ gả. Ít nhất, hắn biết hoàng phổ thác cưới nàng, là đối nàng thiệt tình, nàng minh bạch hoàng phổ thác tâm ý, nhưng là đối với Đêm Vô Tuyệt, nàng lại là đến bây giờ đều còn xem không hiểu, một chút đều xem không hiểu. Càng không biết, hắn nhưng thật ra đánh cái gì chủ ý, hắn như thế đối nàng lại là có mục đích gì. Như vậy nam nhân, nàng có thể gả sao? Tam hoàng tử lúc này tới cầu hôn, tựa hồ không phải thời điểm đi. Lão phu nhân nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, minh bạch hắn ý tứ, trong lòng lại là càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới, người nam nhân này thật đúng là coi trọng ngàn tìm kia nha đầu. Này ngắn ngủn mấy ngày, cái kia nha đầu thế nhưng lập tức hấp dẫn như thế nhiều ưu tú nam tử chú ý, hơn nữa một đám còn đều là nghiêm túc, đều tưởng cưới nàng vì phi. Nàng lại hồi tưởng khởi đêm qua hộ quốc công phu nhân cùng Mộng Khiếu Thiên lời nói, chẳng lẽ nói, cái này nha đầu thật sự cùng trước kia bất đồng, nhưng là một người thật sự có thể ở như vậy đoạn thời gian nội biến hóa như vậy lại sao? Trừ phi là mặt khác thay đổi một người. Bổn vương giác đúng là thời điểm. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa một chữ chậm rãi nói. Trầm thấp trong thanh âm, vẫn liền mang theo hắn kia độc hữu cuồng vọng. Lão phu nhân giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Một bên là hoàng thượng thánh chỉ, một bên là tam hoàng tử. Hai bên, nàng cũng không dám đắc tội, nhưng là nếu là thật sự muốn nàng tuyển nói, nàng vẫn là sẽ lựa chọn tiếp thu hoàng thượng thánh chỉ. Rốt cuộc nàng là hoàng phổ vương triều con dân. Tam hoàng tử, ngươi này không phải cố ý kháng chỉ sao? Lưu công công nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, càng là sốt ruột, nếu là tam hoàng tử lại như thế nháo đi xuống, hắn liền vô pháp hướng đi hoàng thượng công đạo. Bổn vương chính là kháng chỉ, như thế nào? Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại đột nhiên chuyển mắt, nhìn phía Lưu công công, môi khẽ nhúc nhích, một chữ lạnh lùng nói, kia lời nói muốn nhiều cuồng vọng liền có bao nhiêu cuồng vọng, muốn nhiều bá đạo liền có bao nhiêu bá đạo, phổ thiên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám như thế nói. Nếu hắn đã hạ định rồi quyết định, cũng đã như thế làm, tự nhiên liền không có đường lui, cũng không nghĩ lui, còn có cái gì hảo lo lắng. Lưu công công kinh mồ hôi lạnh ứa ra, thân mình cứng đờ, tay càng là nhịn không được run rẩy, thiếu chút nữa liền kia thánh chỉ đều rơi xuống đất, âm thầm hô một hơi, lại lần nữa căng ra đầu nói, chính là, tam hoàng tử, này. Vừa mới còn hùng hổ dọa người Lưu công công hiện tại lại biến nói lắp, trong lúc nhất thời. Lời nói đều nói không rõ. Trở về nói cho các ngươi hoàng thượng, này thánh chỉ Mộng Thiên Tầm không tiếp, liền nói là bổn vương nói. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi mà nói. Mộng Thiên Tầm âm thầm đảo chịu một hơi, người nam nhân này có thể hay không lại bá đạo điểm, cái gì gọi là kia thánh chỉ nàng không tiếp, nàng có nói câu nói kia sao? Hắn bằng cái gì liền vì nàng làm chủ? Bất quá, nàng cũng đích sắc không nghĩ tiếp cái này thánh chỉ. Tam hoàng tử, ngươi này rõ ràng không nói lý, ngươi. Lưu công công càng là dọa toàn thân đều phát ra run, nói như vậy, hắn như thế nào dám trở về cùng hoàng thượng nói nha. Cầm thánh chỉ, lan. Đêm vô tuyệt chỗ nào nghe hắn hợp lại thành hoài viên tích lai nạp đăng manh tư bờ giờ. Lưu công công kinh thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, một khuôn mặt cũng biến thập phần khó coi, không khỏi chuyển hướng Mộng Khiếu Thiên, muốn được đến Mộng Khiếu Thiên trợ giúp. Mộng tướng quân, này thánh chỉ chính là hoàng thượng hạ cấp tướng quân phủ, ta như thế lấy về đi, cũng không hảo hướng hoàng thượng nói nha. Mộng Khiếu Thiên ngẩn người, nhìn phía đêm vô tuyệt, vừa muốn mở miệng. Lãnh Xương, đem người đuổi ra đi. Đêm vô tuyệt lại vào lúc này lạnh giọng hạ đuổi người mệnh lệnh, tựa hồ này tướng quân phủ là nhà hắn. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa trầm giọng nói, trở về nói cho hoàng thượng, là bổn vương kháng chỉ, cùng tướng quân phủ người không quan hệ, bổn vương sẽ đi cấp hoàng thượng một lời giải thích. Này tướng quân phủ dù sao cũng là nàng ra, tuy rằng Mộng Khiếu Thiên đối nàng không tốt, nhưng là trong phủ cũng có đối nàng người tốt, cho nên hắn cũng tự nhiên sẽ không làm cho cả tướng quân phủ bởi vì chuyện này liên lụy đi vào. Hắn làm sự, hắn một cái chịu trách nhiệm. Mộng Khiếu Thiên nghe được hắn nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hoàng thượng không trách đến trên đầu của hắn liền hảo. Hơn nữa, đêm vô tuyệt như thế một ngáo, này hôn sự hơn phân nửa cũng thành không được. Cho nên hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Lão phu nhân mà người, thấy Mộng Khiếu Thiên thế nhưng cái gì đều không có nói. Mày không khỏi gắt gao nhăn lại, nếu dưới loại tình huống này Mộng Khiếu Thiên đều không có nói cái gì, nàng cũng hảo lại nói cái gì, rốt cuộc Mộng Khiếu Thiên mới là tướng quân phủ chủ nhân. Công công là muốn chính mình rời đi, vẫn là muốn ta động thủ. Lãnh Xương nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng vọt đến Lưu công công trước mặt, lạnh như băng đuổi người. Lưu công công kia vốn là dọa không ngừng phát run hai chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất, bất quá. Đối thượng Lãnh Xương kia lạnh băng con người, nhìn đến đêm vô tuyệt kia cuồng vọng bá đạo bộ dáng, biết lại nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể đi trở về. Lão phu nhân nhìn đến Lưu công công chật vật rời đi bộ dáng, môi giật giật, lại cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là trong lòng âm thầm nhiều vài phần lo lắng, hôm nay chuyện này, chỉ sợ phiền toái. Nguyên bản tam hoàng tử cũng ở chỗ này, thật đúng là xảo nha. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên truyền đến. Đang bị vội vàng rời đi Lưu công công nhìn đến người tới, giống như bắt được cứu mạng dâm dạ, vội vàng hô, ngu hoàng tử, ngài đã tới. Mà bước chân cũng nhanh chóng dừng lại, ngay sau đó quay lại quá thân mình, đi theo Hoàng Phổ Thác lại lần nữa về tới tướng quân phủ. Đêm vô tuyệt nhìn đến Hoàng Phổ Thác, trên mặt nhưng thật ra cũng không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến, một đôi con ngươi nhìn phía hắn khi. Khóe môi ẩn quá một tia cười lạnh, người này nam nhân cũng thật là cái lợi hại nhân vật, hắn đôi hắn vẫn là có vài phần bội phục. Chỉ là, hắn cái kia mẫu thân thật sự quá âm độc, hơn nữa, thông minh hắn thế nhưng đối nàng mẫu thân chút nào đều không có hoài nghi. Là Huệ Phi che giấu thật tốt quá, vẫn là hắn quá tin tưởng Huệ Phi. Bọn họ mẫu tử sự tình, hắn không cái kia nhàn tình quản, nhưng là nếu là xúc phạm tới hắn nữ nhân, hắn liền không thể mặc kệ. Đích xác thực xảo, ngũ hoàng tử rốt cuộc lộ diện. Đêm vô tuyệt lạnh lùng quét hắn một tiếng, trong thanh âm thoáng mang theo vài phần trào phúng, hắn lúc này tới, không chê đã quá muộn sao. Đêm vô tuyệt con ngươi híp lại, Hoàng Phổ Thác chỉ sợ là vừa từ trong hoàng cung chạy tới đi. Chỉ sợ là Huệ Phi cố ý bám trụ Hoàng Phổ Thác. Huệ Phi rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý? Làm Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, lại ngăn cản Hoàng Phổ Thác tiến đến. Đêm vô tuyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ Huệ Phi đã sớm nhìn thấu Mộng Thiên Tầm tâm tư, hoặc là thậm chí cũng xem thấu tâm tư của hắn. Như vậy Huệ Phi là tưởng. Bởi vì chính mình trong đầu đột nhiên hiện lên ý tưởng, đêm vô tuyệt thân mình theo bản năng cương một chút. Nữ nhân kia, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đêm vô tuyệt vọng hướng Hoàng Phổ Thác trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, trao phúng ý vị cũng càng thêm rõ ràng, Hoàng Phổ Thác còn không có cai sữa đâu. Thế nhưng như vậy tin tưởng Huệ Phi, một chút đều không có khả nghi. Tam hoàng tử tới vừa lúc, đến lúc đó bổn vương cùng ngàn tìm đại hôn, mong rằng tam hoàng tử hãnh diện tới uống ly rượu mừng. Hoàng Phổ Thác nhìn phía đêm vô tuyệt cũng là vẻ mặt lạnh băng, còn mang theo vài phần địch ý, vừa mới hắn chính là rõ ràng nghe được đêm vô tuyệt kháng chỉ, sau đó đuổi Lưu công công rời đi. Ngũ hoàng tử cùng nàng rượu mừng. Đêm vô tuyệt con ngươi nhìn Mộng Thiên Tâm liếc mắt một cái. Môi hơi hơi dơ lên, chỉ sợ ngũ hoàng tử là không thể tưởng được. Liên tính Hoàng Phổ Thác trong lòng là thật sự ái Mộng Thiên Tầm, nhưng là có Huệ Phi ở, này phân ái liền thành nguy hiểm, hơn nữa là chí mạng nguy hiểm. nếu là ái một người lại cho nàng mang đến chỉ có thể là nguy hiểm, như vậy nên đã sớm buông tay. Đêm Vô Tuyệt, ngươi hôm nay là thành tâm muốn quấy rối sao? Hoàng Phổ Thác sắc mặt nháy mắt âm trầm, trong con ngươi địch ý cũng càng thêm rõ ràng, hắn thật vất vả thuyết phục Mẫu Phi làm hoàng thượng hạ chỉ, tuyệt đối không thể bị người phá hủy. Bổn vương quấy rối. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi xả ra một tia cười lạnh, ngươi hẳn là cảm kích bổn vương quấy rối. Nếu không có hắn tới quấy rối, sự tình biến thành cái dạng gì còn nói không chừng đâu. Hơn nữa cũng liền bởi vì hắn quấy rối chỉ sợ vừa lúc chúng Huệ Phi kế. Hắn lúc ấy nghe được cái kia tin tức là quá xúc động, chỉ nghĩ, tuyệt đối không thể làm nàng tiếp thánh chỉ. Một khi nàng tiếp thánh chỉ, liền phiên thoái, lúc ấy, hắn chỉ nghĩ chuyện của nàng, lại trăm triệu không nghĩ tới, Huệ Phi thế nhưng là hai tay an bài. Nhưng là mặc dù là hắn giờ phút này thật sự chúng Huệ Phi kế, hắn cũng không hối hận, ít nhất hắn ra mặt, cứu Mộng Tiên Tầm, vì nàng giải vây, làm Huệ Phi đối phó nàng lý do đã không có. Hoàng Phổ Thác ngẩn người, biểu tình gian ẩn quá một tia nghi hoặc, hiển nhiên có chút không có nghe hiểu Đêm Vô Tuyệt nói. Đêm Vô Tuyệt, hôm nay Hoàng Thượng hạ chỉ vì bổn vương cùng ngàn tìm tứ hôn, ngươi nếu là tới chúc phúc bổn vương thập phần hoan nghênh, ngươi nếu là nghĩ đến quấy rối, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Hoàng Phổ Thác trong thanh âm nhiều vài phần lãnh lạnh. Bổn vương đảo muốn nhìn, ngũ hoàng tử hôm nay muốn như thế nào đối bổn vương không khách khí. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi hơi một trọn, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa đương nhiên bổ sung nói, hôm nay bổn vương là tới cầu hôn. Nếu sự tình đã đủ rối loạn, hắn không ngại loạn càng thêm loạn, có đôi khi, loạn chung mới có thể thủ thắng. Hoàng Phổ Thác tựa hồ không nghĩ tới Đêm Vô Tuyệt sẽ như vậy trực tiếp, hắn rốt cuộc không nghĩ cùng Đêm Vô Tuyệt khởi xung đột, vì thế liền chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, nhìn phía nàng khi, biểu tình gian lạnh băng cũng nháy mắt giấu đi, ôn nhu nói, ngàn tìm, bổn vương chỉ nghĩ nghe ngươi nói, ngươi nói, ngươi muốn gả cho bổn vương đi. Hoàng Phổ Thác chung con ngươi ẩn quá nhiều chờ mong, lại cũng có vui mừng tự tin, hắn tin tưởng nàng sẽ đáp ứng hắn. Cũng hảo, liền từ nàng chính mình tới làm quyết định đi. Đêm Vô Tuyệt con ngươi cũng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, ngữ khí vẫn liền tự nhiên tùy ý, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong lại rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương, lời nói hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, Mộng Thiên Tầm, ngươi nếu không nghĩ tiếp này tứ hôn chỉ, cũng chỉ có thể đáp ứng bổn vương. Nàng như vậy thông minh, hẳn là nghĩ vậy kiện tình cùng Huệ Phi, hơn nữa hắn cũng xem ra, nàng cũng không muốn gả cấp Hoàng Phổ Thác, bằng không vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng khẳng định đã sớm đáp ứng rồi, cũng sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Hơn nữa, hiện tại một cái là Hoàng Thượng Thánh Chỉ, một cái chỉ là hắn cầu hôn, Hoàng Thượng Thánh Chỉ đáp ứng rồi liền tuyệt đối không thể thay đổi, nhưng là hắn cầu hôn rốt cuộc còn cần nàng đáp ứng, thông minh như nàng hẳn là biết như thế nào làm. Giờ phút này, mọi người con ngươi đều đồng thời tụ ở Mộng Thiên Tầm trên người, muốn nghe được nàng như thế nào lựa chọn. Này hai cái nam nhân, đều là ưu tú nhất nam nhân, là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ muốn gả nam nhân. Vẫn luôn, đều là bọn họ tuyển người khác, có bao nhiêu nữ nhân muốn khiến cho bọn họ chú ý, nhưng là bọn họ lại đều chỉ là xem đều không xem một cái. Hiện giờ, lại là từ Mộng Thiên Tầm tới tuyển bọn họ, như vậy vinh hạnh khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Mộng Thiên Tầm có đi. Giờ phút này, hai người con ngươi đều thẳng tắp mà nhìn Mộng Thiên Tầm. Hai cái đều có chút khẩn trương. Lão phu nhân con ngươi nhất nhất vọng quá Hoàng Phổ Thác cùng Đêm Vô Tuyệt. Này hai cái nam nhân đích sắc đều thập phần làm người vừa ý. Hiện giờ thế nhưng đều thích hơn một ngàn tìm kia nha đầu. Nàng trong lòng thế ngàn tìm cao hứng. Nhưng là như thế hai cái ưu tú nam nhân, thật đúng là không hảo tuyển nha. Liên nàng đều có chút khó xử. Nhị phu nhân cũng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, muốn biết nàng sẽ như thế nào tuyển. Mặc kệ nha đầu này như thế nào tuyển, nàng đều thế nàng cao hứng. Bất quá, nàng con ngươi đang nhìn hướng Đêm Vô Tuyệt khi, lại là hơi hơi lóe một chút, người nam nhân này thật sự quá đẹp, đẹp làm thân là nữ nhân nàng đều đố kỵ. Mộng Nhược Đình giờ phút này cũng là kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, ẩn quá vài phần trầm tư, mang theo một chút ngoan tuyệt, cái này nha đầu rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Thế nhưng có thể làm như thế ưu tú hai cái nam nhân đều phải cưới nàng. Hơn nữa một cái còn mời tới Hoàng Thượng Thánh Chỉ, một cái khác càng là không tiếc kháng chỉ, trước mặt mọi người hướng lao phu nhân cầu hôn, nói như thế tới, hai người đều là nghiêm túc. Mộng Thiên Tầm mày nhíu lại, nàng minh bạch Đêm Vô Tuyệt ý tứ. Đối mặt Hoàng Thượng Thánh Chỉ, nàng không có quá nhiều lựa chọn, hiện giờ Đêm Vô Tuyệt ra tới kháng chỉ, nàng nếu không nghĩ đáp ứng, phối hợp hắn thật là biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc tương đối cùng thánh chỉ mà nói, một cái còn không có định luận cầu hôn, đích xác dễ ứng phó nhiều. Nhưng là, người kia nếu là thay đổi là Đêm Vô Tuyệt, chỉ sợ liền phải nói cách khác, nàng cũng biết rõ Đêm Vô Tuyệt lợi hại, đáp ứng rồi hắn, như vậy về sau chính mình cũng đừng tưởng an tĩnh. Người nam nhân này chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cho nàng lưu lại chút nào xoay chuyển đường sống. Nàng tìm tưởng đơn độc cùng Ngũ Hoàng tử nói mấy câu, có thể chứ. Ngộng Thiên Tầm con ngươi vọng qua Đêm Vô Tuyệt, sau đó dừng ở Hoàng Phổ Thác trên người, nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm mang theo vài phần thương lượng. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Đêm Vô Tuyệt phía sau lưng tựa hồ hơi hơi thẳng thắn một ít, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm con ngươi trung ẩn quá nhiều thăm dò, cũng ẩn quá nhiều phức tạp, nàng lời này là cái gì ý tứ? Nàng muốn cùng Hoàng Phổ Thác nói cái gì? Nàng ý tứ này là đáp ứng Hoàng Phổ Thác, vẫn là cự tuyệt. Giờ khắc này, hắn có chút đoán không ra nàng ý tưởng, cho nên trong lòng càng nhiều vài phần khẩn trương. Hoàng Phổ Thác nghe được nàng lời nói vui vẻ, trên mặt trầm trọng nhanh chóng giấu đi, khỏe môi cũng cầm lòng không đậu mạn quá vui sướng, ôn nhu nói, ngàn tìm, bổn vương liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Hắn trong thanh âm cũng là áp lực không được vui sướng, khi nói chuyện, còn hơi hơi nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, bất quá, cũng không có cố tình khoe ra. Ngộng Thiên Tầm nghe được Hoàng Phổ Thác nói, nguyên bản tưởng nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng không có ra tiếng phản bác hắn. Rốt cuộc dưới tình huống như thế, nếu là ra tiếng phản bác hắn, khẳng định sẽ làm hắn nang kham, hơn nữa nàng nhớ tới đợi lát nữa phải đối hắn nói sự tình, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Đêm Vô Tuyệt nguyên bản trong lòng còn tồn một tia hy vọng, cho rằng nàng cùng Hoàng Phổ Thác hoặc là cũng chỉ là nói chuyện khác, nhưng là ở Hoàng Phổ Thác nói ra nói vậy sau, lại không có nghe được nàng cự tuyệt hoặc là phản bác khi, hắn tâm đột nhiên trầm, lạnh. Ngũ Hoàng tử, kia này thánh chỉ. Lưu Công Công lại lần nữa về phía trước, đem thánh chỉ đưa tới Hoàng Phổ Thác trước mặt. Người tuyên. Hoàng Phổ Thác lánh quét hắn liếc mắt một cái, ý tứ là muốn cho Lưu Công Công tiếp tục tuyên đọc. Nếu Ngộng Thiên Tầm đã đáp ứng rồi, khẳng định liền sẽ tiếp chỉ, nàng tiếp chỉ, cái này hôn sự liền tuyệt đối biến không được, hắn cũng liền càng có thể yên tâm. Ngũ Hoàng tử trước đem thánh chỉ thu đi. Chỉ là Ngộng Thiên Tầm lại không chờ Lưu Công Công tuyên đọc liền mở miệng nói, tựa hồ có một ít chờ không kịp hiềm nghi, chỉ là, nàng trong lòng tính toán, chỉ có nàng chính mình biết. Nàng không thể lại làm Lưu Công Công trước mặt mọi người tuyên chỉ, hơn nữa nàng cũng không thể tiếp này chỉ. Cho nên, nàng giờ phút này mở miệng đem Hoàng Phổ Thác thu này thánh chỉ. Chợt vừa thấy tới, tựa hồ cũng không có quá nhiều khác nhau, rốt cuộc vừa mới nàng giống như đã đáp ứng rồi Hoàng Phổ Thác, cho nên Hoàng Phổ Thác cũng không có nghĩ nhiều, liền tùy tay từ Lưu Công Công trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Hắn trên mặt, lại là càng nhiều vài phần vui sướng. Đêm Vô Tuyệt một khuôn mặt nháy mắt âm trầm, thậm chí có chút biến đen, nữ nhân này thế nhưng dưới tình huống như vậy còn tuyển Hoàng Phổ Thác. Lại còn có như vậy chờ không kịp, nàng rõ ràng biết Huệ Phi gương mặt thật, rõ ràng biết là Huệ Phi âm mưu, nữ nhân này thế nhưng còn đáp ứng rồi Hoàng Phổ Thác. Chẳng lẽ, nàng liền như vậy thích Hoàng Phổ Thác? Thích đến có thể không màng chính mình an nguy, thích đến biết rõ là bấy dập còn muốn cam tâm tình nguyện nhảy vào đi. Vẫn là nàng liền như vậy tự tin, cho rằng chính mình có thể đối phó Huệ Phi. Nếu thật là như vậy, xem ra, hắn là bạch vì nàng lo lắng. Ngộng Thiên Tầm. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng trong con ngươi, ẩn ẩn nhiều vài phần tức giận, cũng ẩn quá vài phần đau xót, hắn cũng không có trông cậy vào nàng hôm nay sẽ tuyển hắn, nhưng là, hắn cho rằng, thông minh như nàng, ít nhất biết nơi này lợi hại quan hệ, ít nhất sẽ không lựa chọn Hoàng Phổ Thác. Đêm Vô Tuyệt trong thanh âm tựa hồ có vài phần nghiến răng nghiến lợi tức giận, chỉ là, lại chỉ là hô nàng tên, sau đó liền cái gì đều không có nói. Hắn muốn cũng chỉ là nàng cự tuyệt Hoàng Phổ Thác, nhưng là cố tình dưới tình huống như thế, nàng vẫn là lựa chọn Hoàng Phổ Thác. Ngộng Khiếu Thiên mặt hơi trầm xuống, kỳ thật mặc kệ Ngộng Thiên Tầm tuyển cái nào, hắn đều không muốn, bởi vì này hai cái nam nhân đều quá cường đại, Ngộng Thiên Tầm tuyển cái nào, đối hắn đều là cực đại nguy hại. Mọi người nhìn đến Ngộng Thiên Tầm tuyển Hoàng Phổ Thác, cũng đều không có lại nói cái gì, rốt cuộc này hai cái nam nhân tuyển kia một cái đều là bình thường. Hơn nữa Hoàng Phổ Thác bên này vẫn là có thánh chỉ, tuyển Hoàng Phổ Thác cũng là tình lý bên trong. Lão phu nhân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật, nàng trong lòng cũng biết, nếu là thật sự tinh tế tương đối, Đêm Vô Tuyệt vẫn là hơn một chút, nhưng là Ngộng Gia dù sao cũng là Hoàng Phổ Vương triều thần tử, ngàn tìm này lựa chọn làm nàng thực vừa lòng. Chỉ là, nhị phu nhân con ngươi lại là hơi hơi chật lóe, vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến Mộng Thiên tầm mắt nhìn phía Ngũ Hoàng tử khi, cũng không có nữ tử nên có si mê, nàng nguyên bản cho rằng, ngàn tìm sẽ lựa chọn Tam Hoàng tử. Mộng tiểu thư, ngươi, đứng ở một bên Lãnh Xương đều nhịn không được, muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là lại bị Đêm Vô Tuyệt ngăn cản. Nếu là nàng lựa chọn, nếu nàng đã lựa chọn, như vậy lại nói cái gì đều không có dùng. Mà hắn cũng không nghĩ lại nói cái gì. Hiện tại lại nói những cái đó, đảo thành giành được nàng đồng tình, hắn Đêm Vô Tuyệt có chính mình kiêu ngạo. Đi thôi. Hắn lại lần nữa nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ là bước chân lại tựa hồ có chút thong thả, hoặc là, trong tiềm thức, hắn ấy lòng vẫn là có như vậy một tia chờ mong. Chỉ là, mãi cho đến hắn đi ra tướng quân phủ, ra đại môn, lại không có hắn sở kỳ vọng sự tình phát sinh, hắn khỏe môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang tự giễu cười. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn rốt cuộc ở chờ mong cái gì, hắn rõ ràng biết, nàng trong lòng căn bản, trước nay liền không có quá hắn, hắn còn muốn chờ mong cái gì. Buồn cười không phải. Hắn Đêm Vô Tuyệt, thế nhưng, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút buồn thấu bất quá khí tới, là đau lòng sao. Hoặc là đi. Lại hoặc là so đau càng nhiều chút cái khác cái gì, đau đớn, hắn đã trải qua quá nhiều, hoặc là đã chết lặng, cho nên cái loại này mặt khác cảm giác liền đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng đến tựa hồ muốn xuyên thấu thân thể hắn. Hắn biết, hắn đối nàng là thật sự động tâm, hoặc là, hắn đối nàng tình, so với hắn tưởng tượng càng muốn thâm. Lãnh Xương đi theo hắn phía sau, nhìn đến bộ dáng của hắn, trên mặt cũng nhiều vài phần không đành lòng, trong lòng càng có vài phần buồn bực. Chủ tử vì Mộng tiểu thư làm như vậy nhiều, vì Mộng tiểu thư không tiếc đi kháng chỉ, ai đều biết, này kháng chỉ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là, này Mộng tiểu thư thế nhưng vẫn là lựa chọn Ngũ Hoàng tử, không có tuyển chủ tử, cái này làm cho chủ tử sao mà chịu nổi nha. Ta đều thế chủ tử tức giận. Đồng thúc cũng là vẻ mặt trầm trọng, nhưng là lại cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất chủ tử hiện tại không phải kháng chỉ, sẽ không chọc phải không cần thiết phiền toái. Mộng Thiên tầm nhìn đến Đêm Vô Tuyệt rời đi sau, một đôi con ngươi không biết là cố ý, vẫn là vô ý thức, hướng về hắn rời đi phương hướng nhìn lại, kỳ thật, nàng cũng không nghĩ làm Đêm Vô Tuyệt lấy như vậy kịch liệt biện pháp tới xử lý chuyện này. Nếu là có thể hòa bình biện pháp giải quyết, nàng không nghĩ đem sự tình lộng tới tình trạng không thể vãn hồi. Nếu Ngũ Hoàng tử cùng ngàn tìm có việc muốn đơn thuần liêu, kia đại gia liền đều trước tiên lui đi. Lão phu nhân chờ đến Đêm Vô Tuyệt rời đi sau ngay sau đó nói, trong thanh âm ẩn vài phần vừa lòng, nha đầu này nếu là có thể gả cho Ngũ Hoàng tử, kia thật là chuyện tốt, đối nàng, đối tướng quân phủ đều hảo. Nhị phu nhân khỏe môi hơi hơi mạn khai một tia cười khẽ, thoáng mang cười nhìn Mộng Thiên tầm liếc mắt một cái, sau đó mới đi theo lão phu nhân cùng nhau rời đi. Cái khác người nghe được lão phu nhân nói cũng không dám lại nhiều dừng lại, cũng đều sôi nổi rời đi. Bao gồm Mộng Khiếu Thiên, liền tính Mộng Khiếu Thiên giờ phút này trong lòng bất mãn nữa, cũng không dám nói cái gì. Đệ nhất, hắn không dám cãi lời lão phu nhân mệnh lệnh. Đệ nhị, hắn cũng không dám đắc tội Hoàng Phổ Thác. Chỉ là Mộng Nhược Đình rời đi khi, con ngươi chỗ sâu trong lại là ẩn quá âm ngoan cười lạnh. Hừ, Mộng Thiên Tầm, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Ngươi có cái gì lời nói cùng bổn vương nói. Chờ đến mọi người đều rời đi sau. Hoàng Phổ Thác nhìn phía nàng, nhẹ giọng hỏi, biểu tình gian mang theo che giấu không được, cũng không hề che giấu vui sướng, hắn cho rằng, nàng nói sẽ là bọn họ hai người hôn sự. Mộng Thiên Tầm nhìn đến hắn vẻ mặt vui sướng, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là, rồi lại không thể không nói, âm thầm hô một hơi, môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói, Ngũ Hoàng tử, chúng ta có thể làm bằng hữu, có thể làm minh hữu, nhưng là lại không thể làm vợ chồng. Ngàn tìm hy vọng Ngũ Hoàng tử có thể minh bạch ngàn tìm ý tứ. Có chút lời nói, luôn là muốn nói, sớm nói tốt so văn nói, sớm nói, cũng liền có thể làm hắn minh bạch, hết hy vọng. Hoàng Phổ Thác thân mình bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt cười cũng là nháy mắt cứng đờ, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, có quá nhiều kinh ngạc cùng khó có thể tin, môi khẽ nhúc nhích, một chữ hỏi, ngươi nói cái gì? Ngũ Hoàng tử, thực xin lỗi. ta không thể gả cho Ngũ hoàng tử. Mộng Thiên Tầm biết hắn đau lòng, nhưng là nàng nhưng cũng biết chính mình không thể mềm lòng, bởi vì nàng biết chính mình ở ngay lúc này mềm lòng, chỉ biết hại cả hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàng Phổ Thác trong lúc nhất thời hiển nhiên vô pháp tiếp thu chuyện này, từ trước đến nay bình tĩnh hắn, lại đột nhiên biến thập phần kích động, thanh âm cũng không khỏi đề cao, một đôi tay, càng là gắt gao chế trụ Mộng Thiên Tầm thủ đoạn. Ngươi có biết hay không, bổn vương phí bao lớn sức lực, mới làm mẫu phi đáp ứng rồi chuyện này, ngươi có biết hay không, mấy ngày này bổn vương. Hoàng Phổ Thác lại lần nữa gầm nhẹ, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần đau kịch liệt, chỉ là, lời nói rồi lại đột nhiên dừng lại, hắn không nghĩ dùng chuyện như vậy tới bắt nàng đồng tình. Mộng Thiên Tầm nghe được hắn nhắc tới Huệ Phi khi, hai tròng mắt hơi hơi trầm xuống, Huệ Phi như thế nào khả năng sẽ đáp ứng làm việc hôn nhân này, Huệ Phi chính là lúc nào cũng muốn trí nàng cùng Tử Địa. Hoàng Phổ Thác cũng là thông minh người, lại vì gì một chút đều không có tra giác đến Huệ Phi ý đồ, thật là bởi vì hắn quá tin tưởng Huệ Phi sao. Vẫn là kỳ thật là có tra giác, chỉ là không nghĩ đi tra, không dám đi miệt mài theo đuổi. Ta muốn hỏi Ngũ Hoàng tử Thanh Trúc là như thế nào chết. Mộng Thiên Tầm con ngươi lại lần nữa châm xuống, nếu là hắn không dám miệt mài theo đuổi, như vậy nàng liền giúp nàng miệt mài theo đuổi, nàng không thể làm Thanh Trúc như thế bạch bạch toàn đã chết. Nàng cũng không thể đem chính mình lâm vào Huệ Phi âm mưu chung, cho nên, nàng muốn cho hắn biết tình hình thực tế. Tuy rằng này đối hắn mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng là chuyện này, hắn hẳn là biết. Hoàng Phổ Thác thân mình hơi hơi cứng đờ, trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên cái gì, thoáng tạm dừng một chút, mới có chút thong thả mở miệng nói, bổn vương biết, nàng là bị hoan uổng, hắn theo bổn vương như vậy lâu, nàng trung tâm bổn vương nhất rõ ràng, chỉ là lúc ấy bổn vương trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Cho nên, nói đến Thanh Trúc sự tình, hắn trên mặt cũng nhiều vài phần trầm trọng, hoặc là càng ẩn một tia tự trách. Thanh Trúc vẫn luôn đi theo Ngũ Hoàng tử bên người, điểm này mọi người đều biết, ai đều rõ ràng Thanh Trúc đối Ngũ Hoàng tử trung tâm, Huệ Phi nương nương sẽ không biết sao. Mộng Thiên Tầm khỏe môi xả ra một tia cười lạnh, nếu sự tình nói khai, vậy muốn nói rõ ràng. Hoàng Phổ Thác thân mình rõ ràng cứng đờ, nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi nhiều vài phần kinh ngạc, kinh thanh nói: Ngươi, ngươi tưởng nói cái gì? Kỳ thật Ngũ Hoàng tử trong lòng rất rõ ràng ta ý tứ, không phải sao? Mộng Thiên Tầm đối thượng hắn kia kinh ngạc biểu tình, trong lòng hơi trầm xuống, xem ra, hắn không phải không có hoài nghi Thanh Trúc chết nghi, chỉ là ở có một số việc trước mặt, cố tình lảng tránh. Hoàng Phổ Thác, quá làm nàng thất vọng rồi. Biết rõ Thanh Trúc chết oan uổng, thế nhưng còn như thế không giải quyết được gì. Lúc ấy Mộ Phi chỉ là bởi vì quá mức sốt ruột, cho nên mới sẽ hiểu lầm Thanh Trúc. Hoàng Phổ Thác biểu tình gian, tựa hồ ẩn qua như vậy một tia khẩn trương, ngay sau đó hơi mang vội vàng mà nói. Hắn lời này nói thực cấp, hoàn toàn đã không có hắn ngày thường bình tĩnh, trầm ổn, không biết hắn là muốn cường điệu cái gì, vẫn là muốn che giấu cái gì. Mộng Thiên Tầm vi lăng, nhìn phía Hoàng Phổ Thác trong con ngươi nhiều vài phần đồng tình, nàng không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng nói ra nói như vậy tới, hiểu lầm. Như thế nào hiểu lầm? Vì sao không đi hiểu lầm người khác, cố tình hiểu lầm hắn nhất tin quá, cũng là công nhiên đối hắn nhất trung tâm Thanh Trúc. Vương phủ người đều là ngốc tử. Huệ Phi là ngốc tử. Lúc ấy, Huệ Phi mục đích, rõ ràng là muốn dùng Thanh Trúc tới vu hãm nàng. Hoàng Phổ Thác biết không? Biết không? Hắn trong lòng mình bạch sao? Nàng không nghĩ hỏi, cũng không muốn biết đáp án, bởi vì hết thể đối hắn mà nói, đã không quan trọng. Ta tưởng, ta cùng Ngũ Hoàng tử cũng không có cái gì hảo nói, Ngũ Hoàng tử thỉnh đi. Mộng Thiên Tầm trong thanh âm nhiều vài phần lạnh lẽo, nguyên bản, nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng Phổ Thác là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì, là hoàn toàn không hiểu rõ, chỉ là, hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cùng nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Nhưng là, dưới tình huống như thế, Hoàng Phổ Thác lại còn làm Huệ Phi đáp ứng bọn họ hôn sự, thánh chỉ làm Hoàng thượng hạ chỉ. Nàng liền như vậy tự tin nàng gả cho hắn sau, Huệ Phi sẽ bỏ qua nàng sao? Hoặc là, ở hắn trong lòng, cho rằng hắn mẫu thân là thiện lương, hoặc là, hắn cho rằng, nàng gả qua đi, chính là hắn Vương Phi, chính là người một nhà, Huệ Phi sẽ bởi vì hắn quan hệ buông tha nàng, sẽ không khó xử nàng. Nữ nhân chi gian mâu thuẫn, nam nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngàn tìm, ngươi hiểu lầm mẫu Phi nàng. Hoàng Phổ Thác nhìn đến Mộng Thiên Tầm trên mặt lạnh băng, âm thầm sốt ruột, muốn lại lần nữa giải thích. không bằng thỉnh ngũ hoàng tử điều tra rõ sở hữu sự tình chân tướng sau, lại đến nói chuyện này, ngũ hoàng tử là người thông minh, nếu là tưởng tra, hẳn là không khó tra được. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa lạnh lùng đánh gậy hắn nói. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh, trầm ổn, giờ phút này lại là như vậy vội vã kết luận, liền nàng đều có thể đủ suy đoán đến sự tình, hắn thế nhưng một chút đều không nghi ngờ, không đi tra. Nếu là hắn đã biết hắn mẫu phi đối nàng đã làm những cái đó sự tình, hắn còn sẽ như thế nói sao? Hiểu lầm. Chỗ nào tới như vậy nhiều hiểu lầm. Nàng Mộng Thiên Tầm làm việc từ trước đến nay đều này đây sự thật nói chuyện, lấy chứng cứ nói chuyện, chưa từng có hiểu lầm nói đến. Hoàng Phổ Thác sắc mặt hơi hơi âm trầm, đặc biệt là ở đối thượng Mộng Thiên Tầm trong con ngươi lạnh băng khi, trong lòng thất kinh, ngươi nói không chỉ là thanh trúc sự tình. Hoàng Phổ Thác là người thông minh, từ Mộng Thiên Tầm lời nói chung cũng đã nghe ra một ít manh mối. Mộng Thiên Tầm không có trả lời, chỉ là hai tròng mắt lại lần nữa hơi hơi trầm trầm, xem ra, đối với cái khác sự tình, Hoàng Phổ Thác thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng đúng, ngày đó buổi tối Hoàng Phổ Thác đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không biết ngày đó buổi tối phát sinh sự tình, mà Hoàng Phổ Thác tỉnh lại sau, tin tưởng cũng tuyệt đối sẽ không có người cùng hắn nhắc tới chuyện này. Cho nên, hắn mới có thể đem thanh trúc sự tình, nhận định vì hiểu lầm. Mộng Thiên Tầm thật sự có chút đồng tình Hoàng Phổ Thác, có như vậy một cái mẫu thân, một cái liền chính mình nhi tử đều có thể lợi dụng mẫu phi, hơn nữa hắn còn vẫn luôn cho rằng, hắn mẫu thân là thiệt tình đau hắn, thiệt tình yêu hắn. Có một số việc, vẫn là ngũ hoàng tử chính mình đi tra đi. Mộng Thiên Tầm âm thầm thở dài một hơi, trong thanh âm cũng nhiều vài phần trầm trọng, nàng biết, nàng nói ra, Hoàng Phổ Thác cũng sẽ tin tưởng, nhưng là vẫn là từ chính hắn điều tra ra càng tốt một ít, cũng có thể làm hắn chân chính hiểu biết, hắn mẫu phi là như thế nào người, ít nhất về sau có thể không hề bị chính mình mẫu phi hạ độc, lợi dụng. Hoàng Phổ Thác thân mình lại lần nữa cứng đờ, hai tròng mắt hơi rũ, nhìn phía chính mình trong tay thánh chỉ, trong con người, ẩn quá quá nhiều đau kịch liệt, nếu là thật sự giống ngàn tìm theo như lời, như vậy đạo thánh chỉ này đối nàng mà nói không phải tin vui, mà là tai nạn. Như vậy, hắn còn có cái gì tư cách làm nàng gả cho hắn, làm nàng tiếp theo thánh chỉ. Hắn nắm thánh chỉ tay không ngừng buộc chặt, kia lạnh băng trong con ngươi lại đột nhiên nhiều vài phần khác thường kiên định, đống nhiên ngước mắt, nhìn phía Mộng Thiên Tầm, một chữ chậm rãi nói, ngàn tìm, chờ bổn vương bảo đảm, sẽ cho ngươi một cái yên ổn sinh hoạt, một phần không có âm mưu, không có nguy hiểm an tĩnh sinh hoạt. Hắn nói vừa nói xong, liền nhanh chóng xoay người rời đi, cũng không có lại cấp Mộng Thiên Tầm mở miệng cơ hội. Mộng Thiên Tầm nhìn hắn rời đi bóng dáng, trên mặt nhiều vài phần trầm tư, hắn cuối cùng lời này là cái gì ý tứ? Hắn muốn làm cái gì? Nàng biết hắn cực kỳ chấp nhất, hắn có thể hay không? Khách điếm nội. Chủ tử, Mộng tiểu thư nàng. Lãnh Xương lại lần nữa vội vàng xông vào, nhìn đến tĩnh tọa ở trong phòng Đêm Vô Tuyệt khi, sửng sốt. Đi ra ngoài. Đêm Vô Tuyệt vẫn duy trì nguyên lai động tác, không có chút nào thay đổi. Đầu đều không có nâng một chút, chỉ là lạnh giọng nói. Chính là, Mộng tiểu thư nàng. Lãnh Xương kinh hãi, lại vẫn liền nhịn không được nói, nàng giác, chủ tử nghe thấy cái này tin tức khẳng định sẽ vui vẻ. Bổn vương không nghĩ lại nghe được nàng tin tức. Thấp giọng trong thanh âm tựa hồ ẩn vài phần bất đắc dĩ, nếu nàng đã lựa chọn, như vậy hắn còn có thể làm cái gì, tổng không thể thật sự cưỡng bách nàng đi. Cưỡng bách một cái chính mình thích nữ nhân. Không phải một người nam nhân chuyện nên làm, quảng chi, hắn là thật sự luyến tiếc. Chủ tử, kỳ thật Mộng tiểu thư, nàng cũng không có. Lãnh Xương biết chủ tử tuy rằng nói không muốn nghe đến Mộng tiểu thư tin tức, nhưng là trong lòng kỳ thật là rất muốn biết đến. Hơn nữa tin tức này, chính là tin tức tốt, chủ tử như thế nào khả năng sẽ không muốn nghe. Cho nên, nàng giờ phút này mà bị chủ tử trách cứ, thậm chí có khả năng bị chủ tử chụp phi nguy hiểm, cũng đều muốn nói. Lãnh Xương nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, kỳ thật Mộng tiểu thư cũng không có đáp ứng ngũ hoàng tử. Rốt cuộc nói xong, Lãnh Xương đột nhiên cảm giác chính mình nhẹ nhàng thở ra, một đôi con ngươi lại là nhìn phía nhà mình chủ tử, chờ đợi nhà mình chủ tử phản ứng. Xác định. Đêm Vô Tuyệt rõ ràng sửng sốt một chút, thân mình đột nhiên quay lại, chuyển hướng về phía Lãnh Xương, không biết là trong lòng nghi hoặc, vẫn là bởi vì quá mức ngoài ý muốn có chút không thể tin được. Đúng vậy, Lãnh Xương nghe được hắn nói cũng sửng sốt một chút, trước kia, chủ tử chính là chưa bao giờ sẽ hỏi nàng như vậy vấn đề, bởi vì bọn họ nếu tới bẩm báo vấn đề, liền tuyệt đối là thiên chân vạn xác, sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi chỗ. Chủ tử rời đi sau, ngũ hoàng tử cùng Ngộng tiểu thư nói chuyện không bao lâu, ngũ hoàng tử liền rời đi khi trong tay cầm kia phân thánh chỉ, không có cùng tướng quân trong phủ bất luận kẻ nào chào hỏi, ngũ hoàng tử rời đi khi, biểu tình ngưng trọng, hơn nữa rõ ràng mang theo vài phần đau xót. Lãnh Xương sợ nhà mình chủ tử còn chưa tin, tinh tế giải thích. Lời nói thoáng dừng một chút, lại lần nữa nói, ngũ hoàng tử từ tướng quân phủ ra tới sau, liền trực tiếp đi hoàng cung, trực tiếp liền thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, sau đó liền trở về vương phủ, nghe trong vương phủ người nói, ngũ hoàng tử cảm xúc hạ xuống, một hồi vương phủ liền đem chính mình nốt ở thư phòng, từ này sở hữu hết thể tới phân tích, Mộng tiểu thư khẳng định là cự tuyệt ngũ hoàng tử, bằng không ngũ hoàng tử khẳng định sẽ không làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, hơn nữa, ngũ hoàng tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Đêm vô tuyệt mày nhíu lại, hoàng phổ thác cảm xúc hạ xuống, chỉ sợ còn không chỉ là nàng cự tuyệt, hoặc là hoàng phổ thác đã biết một ít về Huệ Phi sự tình. Hoặc là, đúng là Mộng Thiên Tầm nói cho hắn, nguyên lai, nàng tìm hoàng phổ thác nói chính là về Huệ Phi sự tình. Nếu là hoàng phổ thác đã biết Huệ Phi đối Mộng Thiên Tầm đã làm hết thảy, chỉ sợ cũng liền không có tư cách lại hướng nàng cầu hôn. Này cũng là có thể đủ giảng thông hoàng phổ thắc vì sao sẽ như thế quyết đoán làm hoàng thượng hủy bỏ chỉ hôn thánh chỉ. Còn tính nàng thông minh. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên, vừa mới nặng nề tâm tình đột nhiên trong, còn hảo, nàng không có thật sự đáp ứng rồi hoàng phổ thắc. Chỉ là, hắn cũng biết, lấy nàng tính cách, liền tính cự tuyệt hoàng phổ thắc, cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng gả cho hắn, nàng đề phòng tâm lý quá cường, ở nàng trong lòng. Vẫn luôn cho rằng hắn đối nàng là có khác sở đồ, cho nên, cùng hoàng phổ thác so sánh với, muốn cho nàng đáp ứng gả cho hắn, càng khó. Hoặc là, hắn hẳn là đổi một loại phương pháp. Lãnh Xương nhìn đến chủ tử biểu tình, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử nghe thấy cái này tin tức quả nhiên là vui vẻ. Đúng rồi, về nàng hoài dùn sự tình, cha như thế nào? Đêm vô tuyệt con ngươi hơi lóe hạ, đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối ngửi được mùi hương, con ngươi chỗ sâu trong ẩn ẩn nhiều vài phần phức tạp. Sơ cũng nói, đã tra không sai biệt lắm, hôm nay buổi tối khả năng sẽ có tin tức đưa tới. Lãnh Xương nghe hắn nhắc tới chuyện này, không dám có chút do dự, liên tục trả lời. Ân. Đêm vô tuyệt thấp giọng đáp lời, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần suy tư, hắn giờ phút này đột nhiên rất muốn biết sự tình chân tướng, bởi vì, hắn giờ phút này trong đầu. Luôn là có một loại cực kỳ xúc động ý tưởng, muốn được đến chứng thực. Tướng quân trong phủ. Hoàng phổ thác rời đi sau, Mộng Thiên Tầm cũng không có hồi chính mình sân, mà là trực tiếp đi nhị phu tử các viện. Đối với cái này nhị phu nhân, nàng trong lòng có khâm phục, cũng là chân chính thích. Hơn nữa dung mẹ nói mâu thân sinh thời ở tướng quân phủ trừ bỏ Mộng Thiếu Thiên, duy nhất có lui tới chính là nhị phu nhân. Nàng muốn hiểu biết một ít về mâu thân năm đó sự tình, cho nên... Nàng tới tìm nhị phu nhân. Người đã đến rồi. Nàng mới vừa tiến phòng, liền nhìn đến vẻ mặt cười khẽ nhìn phía nàng nhị phu nhân. Nàng kia nhàn nhạt thanh âm nghe tới thực thoải mái, có một loại mẫu thân từ ái cùng bao dung. Nghe nàng lời này, thực hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến Mộng Thiên Tầm sẽ đến. Nàng tìm tới cấp nhị phu nhân thỉnh an. Mộng Thiên Tầm hơi hơi về phía trước hành lễ, này hẳn là nàng tới cổ đại cái thứ nhất chân thành nhất, nhất tình nguyện hành lễ. Đứng lên đi. Ngươi nha đầu này, ở ta nơi này còn cần khách khí sao? Nhị phu nhân vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, về phía trước, đem nàng nâng dậy, kéo đến chính mình bên người, một đôi con ngươi tinh tế đánh giá Mộng Thiên Tầm. Một lát sau, ý vị thâm trường mà nói, xem ra, chúng ta ngàn tìm là cùng trước kia không giống nhau. Đối thượng nàng con ngươi, Mộng Thiên Tầm trong lòng đột nhiên căng thẳng, đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có một loại bị nàng xem thấu cảm giác. Rốt cuộc trước kia nhị phu nhân chính là thập phần quan tâm Mộng Thiên Tầm, cho nên đối Mộng Thiên Tầm hết thể đều là nhất hiểu biết, cũng nhất có thể cảm giác được nàng bất đồng. Nhị phu nhân giác ngàn tìm bất đồng sao? Đối với nhị phu nhân, nàng không nghĩ giấu giếm, nhưng là có một số việc, nàng nói ra, những người khác căn bản là không có khả năng sẽ tin tưởng, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến cho không cần thiết sợ hãi, nếu không phải tự mình trải qua, nàng chính mình đều sẽ không tin tưởng. Nha đầu ngốc, còn muốn gạt ta đâu, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta là thiệt tình vì ngươi cao hứng. Nhị phu nhân cũng hiển nhiên cũng không có quá để ý, vẫn liền vẻ mặt từ ái cười khẽ. Lôi kéo Mộng Thiên Tầm tay hơi hơi nắm thật chặt, có chút ấm, lại ẩn vài phần run. Mộng Thiên Tầm từ nhỏ chính là cô nhi, từ nhỏ không có cha mẹ, trong lòng vẫn luôn khát vọng thân tình. Giờ phút này, nhị phu nhân như vậy từ ái, như vậy gắt gao nắm tay nàng, đột nhiên làm nàng trong lòng nhiều vài phần ấm áp, có vài phần khát vọng. Nàng trong lòng vẫn luôn khát vọng như vậy tình thương của mẹ. Nàng nhìn nhị phu nhân kia từ ái cười khẽ, đột nhiên cảm giác được mắt có chút toan. Người hôm nay tới tìm ta, là muốn biết một ít về người mẫu thân sự tình đi. Nhị phu nhân nắm tay nàng tựa hồ lại lần nữa nắm thật chặt, một đôi con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm, biểu tình gian mơ hồ nhiều vài phần ngưng trọng. Mộng Thiên Tầm cũng không có ra tiếng, nàng hôm nay tới, đây là một nguyên nhân, nhưng là một nguyên nhân khác chính là nàng trong lòng là thật sự thích nhị phu nhân. Bất quá, nàng không phải cái loại này quá giỏi về biểu đạt cảm tình người, cho nên nàng không có giải thích. Nhị phu nhân không có nghe được nàng trả lời, liền chỉ đương nàng là cam chịu, hơi hơi tạm dừng một chút, lần này chậm rãi nói, ngươi mẫu thân thật sự thực mỹ, ta còn rõ ràng nhớ, ngươi mẫu thân tới tướng quân ngày đầu tiên tình hình, lúc ấy, là ngươi đại lao ra đem nàng bế lên tới, nàng thoạt nhìn thập phần suy yếu, tựa hồ bị thương, nhưng là lại vẫn liền mị kinh người, lúc ấy thân là nữ nhân ta, đều kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nhị phu nhân nói lên những lời này, cũng không có hâm mộ, lại ngược lại có vài phần thương cảm. Ngộng Thiên Tầm là người, bởi vì nàng thương cảm, nàng là vì mẫu thân mà thương cảm sao? Chỉ là như vậy thương cảm rõ ràng cùng nàng lời nói không phù hợp. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại không có đánh gãy nàng, tĩnh chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, nhị phu nhân lại tạm dừng một lát, liền lại tiếp tục nhẹ giọng nói, đại lao ra đem nàng mang về tới sau, liền đem nàng an trí ở Hương Ngưng Các. Chỉ phái hai cái nha đầu chiếu cố, những người khác, giống nhau không chuẩn tiến vào, mà cũng không thấy ngươi mẫu thân ra tới quá. Mộng Thiên Tầm sắc mặt hơi trầm xuống, hiện giờ nói đến, năm đó là Mộng Khiếu Thiên mạnh mẽ đem mẫu thân mang về phủ, hơn nữa trực tiếp giam lỏng mẫu thân. Ta vốn không phải tò mò người, nhưng là không biết vì cái gì, lại cố tình đối với ngươi mẫu thân sự tình đặc biệt tò mò, có thể là nàng kia phân mỹ lệ quá làm ta kinh ngạc. Cũng có thể là bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng suy yếu làm trong lòng ta vẫn luôn lo lắng, cho nên có một lần, ta thừa dịp đại lao ra không ở trong phủ khi, lặng lẽ đi Hương Ngưng Các. Nhị phu nhân lời nói hơi thứ dừng lại, biểu tình gian nhiều vài phần khác thường, khi ta đi vào phòng khi, nhìn đến một thân màu trắng áo lót nàng đứng trên mặt đất, một đầu tóc đen tự nhiên tản ra, tựa như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, chỉ là... Khi ta nhìn đến nàng kia rõ ràng nổi lên bụng khi, lại là nháy mắt kinh sợ, thoạt nhìn, nàng đã có 5-6 tháng thân rủn, khi đó, nàng vào phủ còn không đến 4 tháng. Hơn nữa, nếu nàng đã hoài thân rủn, hơn nữa đã như vậy lớn lên thời gian, vì sao đại lao ra lại không có làm trong phủ người biết, bao gồm lao phu nhân cũng không biết. Nàng biểu tình biến càng ngày càng ngưng trọng, mà Mộng Thiên Tầm tâm cũng là càng ngày càng trầm trọng. Tuy rằng nàng không có nhìn đến quá khi đó tình hình, nhưng là nàng lại có thể đoán ra là chuyện như thế nào. Thực rõ ràng Mộng Khiếu Thiên ngay từ đầu liền biết mẫu thân đã hoài nàng. Hơn nữa Mộng Khiếu Thiên rất rõ ràng kia hài tử không phải hắn, cho nên Mộng Khiếu Thiên căn bản là không có tính toán làm nàng tồn tại, tự nhiên liền khả năng sẽ làm người ngoài biết. Nhưng là, hắn đã không nghĩ tới, nhị phu nhân sẽ trộm đi Hương Ngưng Các. Mộng Thiên Tầm đột nhiên suy nghĩ, nếu là năm đó, không có nhị phu nhân xông vào Hương Ngưng Các, lại sẽ là như thế nào cục diện. Đã mau 4 tháng thời gian, người mẫu thân mình vẫn liền theo tới trong phủ khi giống nhau suy yếu, ta lúc ấy rõ ràng nhớ đại lao ra mời đại phu, cũng mỗi ngày làm nha đầu ngao dược, theo lý thuyết, người mẫu thân thương đã sớm hẳn là hảo, nhưng là thực rõ ràng, người mẫu thân thương chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tựa hồ so mới vừa vào phủ khi càng nghiêm trọng. Lúc ấy, ta bởi vì quá mức kinh ngạc, không ngừng truy vấn nàng, nhưng là nàng lại cái gì đều không nói, ta biết nàng là sợ liên lụy ta. Sau lại, ta rời đi Hương Ngưng Các, chung quy vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò, liền âm thầm đi tra, mới rốt cuộc biết, đại lao ra cho ngươi mẫu thân khai trị liệu nàng thương dược chung lại đều bỏ thêm lưu thai dược. Nhị phu nhân nói dừng lại, thẳng tắp mà nhìn Mộng Thiên Tầm, thần sắc ngưng trọng, môi khẽ run, ngàn tìm, ngươi minh bạch sao? Người mẫu thân là vì giữ được ngươi, cho nên, nhị phu nhân muốn nói lại thôi, trong thanh âm có vài phần khâm phục, lại cũng có vài phần đau xót. Ta minh bạch. Mộng Thiên Tầm trong thanh âm cũng mang theo quá nhiều trầm trọng, hiện giờ nàng hoàn toàn có thể khẳng định, nàng sắc không phải Mộng Khiếu Thiên nữ nhi. Trong lòng cũng càng thêm vì mẫu thân đau lòng. Ta thừa dịp đại lão gia không ở trong phủ khi, trộm cho ngươi mẫu thân đưa đi một ít y thường cùng giữ thai dược, nhưng là đại lão gia hồi phủ sau, liền ở Hương Ngưng các cộng thêm cường phòng thủ, thực hiển nhiên là có điều phát hiện, mọi người chỉ tưởng đại lão gia quá yêu ngươi mẫu thân, lo lắng ngươi mẫu thân an nguy, cho nên phái người bảo hộ ngươi mẫu thân, nhưng không ai biết chân chính tình huống, bao gồm ngươi mẫu thân bên người hai cái nha đầu. Kia hai cái nha đầu tuy rằng đều là Mộng Khiếu Thiên người, nhưng là có một cái, ngươi mẫu thân đã từng đã cứu nàng một mạng, cho nên đối với ngươi mẫu thân là thập phần trung tâm, nhưng là nàng lại cũng không hiểu biết ngươi mẫu thân chân chính tình huống, bởi vì ngươi mẫu thân là một cái thiện lương nữ nhân, nàng không nghĩ có người bởi vì nàng bị liên lụy. Ta nguyên bản là muốn đem chuyện này nói cho lão phu nhân từ trước đến nay công chính, hẳn là sẽ không mặc kệ. Nhưng là ta còn không có tới cập như vậy làm, lại thu được người mẫu thân làm nha đầu đưa tới tờ giấy, làm ta ngàn vạn không cần như vậy làm. Nàng nói, nàng đều có an bài, nàng nói, nàng có yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, nhất định sẽ không theo ta khách khí. Nói thật, kia còn chỉ là trong lòng ta ý tưởng, ta cũng không biết người mẫu thân là như thế nào biết đến. Nhị phu nhân chậm rãi hồi ức nói, lúc ấy ngươi nghe xong người mẫu thân nói, không có nói cho lão phu nhân. Sau lại bởi vì đại lao ra để phòng càng ngày càng nghiêm, ta cũng vô pháp lại tiến vào Hương Ngưng Các, đến. Nhị phu nhân lời nói lại lần nữa dừng lại, nhìn phía Mộng Thiên Tầm trong con ngươi, tựa hồ hơi hơi nhiều một tia ướt át, thời gian nhoáng lên lại đi qua 3 tháng, kia một ngày, đại lao ra vừa vặn ra kinh thành, ta liền lại lần nữa lặng lẽ đi Hương Ngưng Các, kia một ngày, người mẫu thân biểu tình vẫn luôn thập phần ngưng trọng, cuối cùng tựa hồ rốt cuộc làm quyết định. Nàng làm ta buổi tối thời điểm, lại đi nàng phòng, ta lúc ấy không biết là chuyện như thế nào, liền đi về trước, tới rồi. Buổi tối, lại đi nàng phòng thời điểm, người mẫu thân thế nhưng đã sinh hạ người, nàng cho ta một viên hạt châu, làm ta sáng sớm đi ngăn lại thừa tướng đại nhân cũng chính là hoàng hậu phụ thân Cố Kiệu, làm thừa tướng đại nhân đem kia viên hạt châu hiến cho hoàng thượng, dùng kia viên hạt châu đổi đến ngươi cùng thái tử hôn sự, lúc ấy. Người mẫu thân phân phó ta dùng thân phận của nàng đi cản tiệu, ta biết, người mẫu thân là sợ liên lụy ta, ta cho là không biết kia viên hạt châu quan trọng, vốn đang có chút lo lắng, nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm sau, lâm triều kết thúc liền truyền đến thánh chỉ, ngươi liền thành điều động nội bộ thái tử phi. Tức khắc, hoành động toàn bộ tướng quân phủ, mà ta muốn đi đem tin tức này nói cho người mẫu thân khi, lại phát hiện người mẫu thân. Nhị phu nhân trên mặt đột nhiên mạn quá tràn đầy đau xót, thanh âm cũng đột nhiên biến nức nở lên, nhìn đến nhị phu nhân bộ dáng, Mộng Thiên Tầm liền đã đoán được là chuyện như thế nào, mẫu thân bảo vệ nàng chu toàn, chính mình lại. Ta phát hiện ngươi mẫu thân để lại cho ta 2 phong thư, đệ nhất phong là làm ta cùng ngày liền đem nàng thu quán hạ táng, ta tuy rằng không rõ nàng là cái gì ý tứ, nhưng là vẫn là ấn nàng lời nói làm, đương đại lao ra ngày hôm sau khi trở về. Người mẫu thân đã hạ táng, lúc ấy, ta rõ ràng nhớ rõ đại lao ra vẻ mặt thô bạo phát cuồng tàn nhẫn không được giết người bộ dáng, thậm chí còn muốn đem người mẫu thân quan tài đào ra, còn hảo từ lao phu nhân ngăn đón, mới chỉ có thể làm bãi, cũng bởi. Vì người mẫu thân tiểu tâm giữ gìn, Mộng Khiếu Thiên cũng không có hoài nghi đến ta trên người, sau lại nghĩ lại, mới hiểu được, người mẫu thân đã sớm đem hết thể đều tính hảo, an bài hảo, nàng thật là một cái thông minh kỳ nữ tử. Mà ngươi mẫu thân một khác phong thư, nàng vẫn luôn cất chứa đến bây giờ, ngươi mẫu thân tin chúng nói, chờ ngươi chân chính trưởng thành, liền đem này phong thư giao cho ngươi, ta tưởng hiện tại hẳn là thời điểm có thể giao cho ngươi. Nhị phu nhân lấy ra một phong thư đưa tới Mộng Thiên Tầm trước mặt. Mộng Thiên Tầm vi lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng còn cho nàng để lại tin, tiếp nhận tin sau, nhìn đến mặt trên một hàng tú lệ lại đĩnh bạt tự thể, con ta thân khải. Phong thư hoàn hảo không tổn hao gì, thực hiển nhiên không có khai quá, nhị phu nhân cất chứa như thế nhiều năm nhưng vẫn không có động quá, Mộng Thiên Tầm trong lòng không khỏi đối nhị phu nhân càng nhiều vài phần khâm phục. Mộng Thiên Tầm lấy quá phong thư, không có chút nào do dự, làm cho nhị phu nhân mặt hủy đi mở ra. Mẫu thân tin tưởng nhị phu nhân mới có thể đem như thế chuyện quan trọng phó thác cấp nhị phu nhân, mà nàng đương nhiên cũng liền không cần tránh nhị phu nhân. Nhị phu nhân vi lăng một chút, khoe môi ngay sau đó nhiều vài phần cười khẽ, vui mừng chung mang theo vài phần thỏa mãn cười khẽ. Chỉ là, phong thư mở ra, bên trong một trường trên giấy lại chỉ viết bốn chữ, vật sở tương cập. Ngộng Thiên Tầm sửng sốt, đây là cái gì ý tứ? Từ này bốn chữ, thật sự là xem không hiểu bất luận cái gì ý tứ. Nhị phu nhân nguyên bản nhìn đến Ngộng Thiên Tầm mở ra phong thư khi, liền thoáng chạm xa chút, chỉ là nhìn đến Ngộng Thiên Tầm giờ phút này kinh ngạc khi, không khỏi hỏi, tìm nhi, xảy ra chuyện gì? Người mẫu thân viết cái gì? Ngộng Thiên Tầm đem giấy viết thư đưa cho nhị phu nhân, nhị phu nhân tiếp nhận nhìn thoáng qua, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái gì ý tứ? Nhị phu nhân không hiểu, Ngộng Thiên Tầm cũng không hiểu, hai người tương đối mà chạm, lại đều là vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng Ngộng Thiên Tầm liền rời đi nhị phu nhân sân, trở về chính mình phòng. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa lấy ra lá thư kia đoan trang, đột nhiên nàng trong đầu nhớ tới mẫu thân cho nàng lưu lại một quyển bí kỹ. Nơi đó mặt nhắc tới quá vật sở tương cập bốn chữ, Ngộng Thiên Tầm nhanh chóng tìm ra tới, tức khắc minh bạch trong đó ý tứ. Ngộng Thiên Tầm đem chính mình ấn cái kia phối phương nghiên cứu chế tạo nước thuốc tích ở kia trương giấy viết thư thượng, chấm rãi, nguyên bản chỗ trống giấy viết thư thượng trồi lên từng hàng tú lệ tự thể, cùng phong thư thượng tự thể là giống nhau như lúc. Tìm nhi, đưa ngươi nhìn đến này phong thư khi, thuyết minh ngươi đã trưởng thành, cũng đã có cũng đủ năng lực, mẫu thân sinh hạ ngươi. Lại không thể hộ ngươi lớn lên, mẫu thân thực xin lỗi, có một số việc, ngươi trưởng thành, liền hẳn là đã biết, mẫu thân hoài ngươi sau, lại thân bị trọng thương, hạnh đến một đạo trưởng tặng Ngọc Huyết Linh Châu, bảo ngươi an thai chín nguyệt, Ngọc Huyết Linh Châu là linh vật, này chín giữa tháng, nó che chở ngươi, cũng được ngươi linh khí, cho nên, nó là thuộc về ngươi, tìm nhi, lấy về nó, ngươi thân thế, mẫu thân bí mật, liền đều giải khai. Tin rất đơn giản. Lại làm Ngộng Thiên Tầm kinh ngạc, nàng đột nhiên ý thức được, mẫu thân an bài không chỉ là 16 năm trước sự tình, còn bao gồm 16 năm sau hiện tại. Hơn nữa mẫu thân là cẩn thận, ở là xác định nàng có như vậy năng lực sau, mới làm nàng đi làm kia chuyện, bởi vì mẫu thân để lại cho nàng bí kíp đều là một vòng hợp với một vòng, nàng có thể đạt nghiên cứu chế tạo trụ loại này nước thuốc, liền cũng chứng minh đem mẫu thân bí kíp học không sai biệt lắm. Chỉ là, muốn lấy lại Ngọc Huyết Linh Châu, lại không phải sự tình đơn giản, tuy rằng biết nó ở trong hoàng cung, nhưng là như thế nhiều năm qua, như vậy nhiều người muốn được đến nó, lại đều không có tìm được, có thể thấy được hoàng thượng tảng có bao nhiêu ẩn ấp. Liên tính biết nó giấu ở chỗ nào, hoàng cung bên trong, muốn bắt được nó cũng không đơn giản. Nhưng là, nàng cũng hiểu được, mẫu thân như vậy ái nàng, nếu không có tình bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không làm nàng đi mạo hiểm, cho nên mặc kệ có bao nhiêu khó, nàng đều nhất định phải lấy về Ngọc Huyết Linh Châu. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, mẫu thân theo như lời bí mật sau lưng khả năng còn cất giấu cái khác sự tình. Trong khách sạn, Lãnh Xương lại một lần vội vàng đi đến, đồng thúc có chút bất mãn nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này gần nhất làm việc như thế nào luôn là mau mau tao táo. Cái gì sự? Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng vội vàng bộ dáng, lại ngược lại chủ động hỏi ra khẩu. Lãnh Xương nhìn liếc mắt một cái đồng thúc, hơi hơi rũ mắt, thuộc hạ lô mãng, thỉnh chủ tử trừng phạt. Một câu nhìn như thỉnh tội nói, tựa hồ là bởi vì vừa mới đồng thúc kia liếc mắt một cái bất mãn nhìn chăm chú, chỉ là Đêm Vô Tuyệt lại nhìn ra nàng hơi rũ con ngươi là biểu tình gian kia một tia do dự. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi lóe, đột nhiên minh bạch nàng muốn nói cái gì, ngay sau đó chuyển hướng về phía một bên đồng thúc. Đồng thúc, ngươi vừa mới không phải nói Phượng Lan Quốc bên kia có tân tin tức truyền đến, ngươi đi xử lý một chút đi. Đồng thúc sửng sốt, hắn là người thông minh, tự nhiên minh bạch chủ tử đây là cố ý chi khai hắn, hắn tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là nếu là chủ tử mệnh lệnh, hắn đương nhiên muốn không chút do dự phục tùng, cho nên liền cung kính đáp lời, rời đi. Nói đi. Chờ đến đồng thúc rời đi sau, Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa nhìn phía Lãnh Xương hỏi, trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn nhiều vài phần khẩn trương. Hồi chủ tử, sơ cũng bên kia đã truyền đến tin tức. Nói Mộng tiểu thư trước kia vẫn luôn không có cùng bất luận cái gì nam nhân từng có lui tới, mà thái tử vẫn luôn chán ghét nàng, cũng là nơi trốn cố ý tránh nàng, cho nên Mộng tiểu thư có mang thân rủn sự tình, là bị người hãm hại. Lãnh Xương lúc này mới ngước mắt, hơi mang trầm trọng mà nói. Nàng biết, chủ tử nghe thấy cái này tin tức sau nhất định sẽ sinh khí. Quả nhiên, nàng nhìn đến chủ tử mặt nháy mắt biến âm lãnh, cặp kia ngày thường làm người kinh diễm trong con ngươi giờ phút này lại là làm người kinh hãi hắn ý, hoặc là ẩn ẩn mang theo vài phần sát ý. Sơ cũng nói, là đại phu nhân thiết kế hãm hại Mộng tiểu thư, trước cấp Mộng tiểu thư hạ dược, lại tìm một cái trong phủ gia đình, muốn hủy hoại Mộng tiểu thư trong sạch, sau đó hãm hại Mộng tiểu thư cùng cái kia gia đình tư thông, này mục đích, chính là muốn trừ bỏ Mộng tiểu thư. Lãnh Xương tuy rằng sợ hãi chủ tử giờ phút này sắc mặt, nhưng là lại vẫn liền không thể không căng ra đầu nói. Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên lạnh lùng nói, hảo, thực hảo, dám thương nàng giả, bổn vương sẽ làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Mặc kệ là ai, hắn thân mình hơi hơi cứng đờ, ẩn ở ống tay háo hạ tay, không ngừng buộc chặt, mà hắn tâm cũng đi theo buộc chặt, ngạnh sinh sinh đau, vì nàng chịu quá khổ, vì nàng chịu quá thương. Hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm nàng đã chịu nửa điểm thương tổn, hắn phải hảo hảo bảo hộ nàng, vĩnh viễn bồi ở nàng bên người. Có thể là bởi vì giờ phút này quá đau, cho nên, cũng không có nghĩ đến, chuyện này, kỳ thật có chút nói không thông. Mà Lãnh Xương nhìn đến bộ dáng của hắn, hơi hơi tạm dừng một chút, lại lần nữa nói, bất quá, lúc ấy đại phu nhân hãm hại Mộng tiểu thư cũng không có thành công. Ngày đó buổi tối Mộng tiểu thư chẳng những ở đại phu nhân trước mặt chứng minh rồi chính mình trong sạch, lại còn có bắt được tứ tiểu thư, cho nên cái kia gia đình hẳn là cũng không có chạm qua Mộng tiểu thư. Đêm Vô Tuyệt hơi giật mình, một đôi con ngươi đột nhiên nâng lên, thẳng nhìn phía Lãnh Xương, biểu tình có chút phức tạp. Theo lý thuyết, vào lúc ban đêm, Mộng tiểu thư chúng mị độc, khẳng định là muốn cùng nam nhân phát sinh ra thịt chi thân, bằng không độc giải không được. Hơn nữa, ấn thời gian tính ra, Mộng tiểu thư hẳn là cũng là ngày đó buổi tối hoài thượng hài tử, nhưng là, khẳng định không phải cái kia gia đình, bằng không Mộng tiểu thư cũng không có khả năng ở đại phu nhân trước mặt đầy trời quá hải, che giấu hạ tất cả. Lãnh Xương ấn ý nghĩ của chính mình giải thích, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, thuộc hạ cho rằng nam nhân kia khẳng định là ở cái kia gia đình phía trước tiến vào Mộng tiểu thư phòng, hơn nữa cái kia gia đình cũng không biết tình, chỉ là, không biết nam nhân kia sẽ là ai. Đêm Vô Tuyệt thân mình theo bản năng cứng đờ, một đôi con ngươi càng là theo bản năng hơi hơi trợn lên, ngay sau đó lại lần nữa hỏi, sơ cũng như thế nào nói. Giờ phút này, hắn trong thanh âm, ẩn ẩn nhiều vài phần khẩn trương, tựa hồ có cái gì lập tức liền phải miêu tả sinh động. Sơ cũng không có tra ra nam nhân kia là ai. Lãnh Xương vi lăng một chút, đúng sự thật trả lời. Chỉ là nhìn đến nhà mình chủ tử có chút ý dị biểu tình, hơi hơi có chút kỳ quái. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, liền sơ cũng đều không có tra ra nam nhân kia là ai. Nàng trúng độc ngày nào đó buổi tối là ngày mấy tháng mấy. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên tưởng cái gì, lại lần nữa gấp giọng hỏi, lúc này đây, hắn trong thanh âm, đã là mang rõ ràng bất quá sốt ruột cùng khẩn trương, hơn nữa, hắn thân mình tựa hồ cũng hơi hơi mang theo vài phần run rẩy. Lãnh Xương giật mình, trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc, không rõ chủ tử vì sao sẽ đột nhiên phản ứng như thế rõ ràng, nàng theo chủ tử như thế lâu, chưa từng thấy quá chủ tử như vậy đem chính mình cảm xúc không chút nào che giấu biểu hiện quá. Hơn nữa, nàng cũng không rõ chủ tử vì sao phải hỏi Mộng tiểu thư trúng độc là nào một ngày. Nói thật, nàng nhưng thật ra cũng không có chú ý là nào một ngày, nàng mày nhíu lại, suy tư, rốt cuộc nhớ tới sơ cũng tin trùng giống như viết, là ở mùng 1 tháng 8, toại liên tục nói, sơ cũng nói là ở mùng 1 tháng 8 ngày đó buổi tối. Nàng nói ra lời này là, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc đã qua đi như vậy đã bao lâu, bất quá, nàng nhớ, kia đoạn thời gian, chủ tử vừa mới tới kinh thành không bao lâu. Nàng còn nhớ, chủ tử tới ngày hôm sau buổi tối, chủ tử đi ra ngoài khi, đột nhiên đột phát, kia một ngày giống như vừa vặn là mùng 1 tháng 8. Lãnh Xương một trương cái miệng nhỏ đột nhiên trương đại, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Đêm Vô Tuyệt, hơi mang kinh hãi mà nói, chủ tử, ngày đó buổi tối, ngươi vừa vặn đi ra ngoài, hơn nữa trên người độc đột nhiên phát tác. Lãnh Xương nói muốn nói lại thôi, Đêm Vô Tuyệt trên mặt, lại nhiều quá nhiều kỳ quái, phức tạp biểu tình. Có thể hay không sự tình thật sự như vậy trùng hợp, sẽ sao? Nếu ngày đó buổi tối, hắn thật sự lầm vào nàng phòng, cùng nàng đã xảy ra ra thịt chi thân, như vậy nàng hiện tại trong bụng hài tử chính là hắn. Khả năng sao? Thật sự khả năng sao? Gần là nghĩ có cái loại này khả năng, Đêm Vô Tuyệt trong lòng liền trào ra tràn đầy, vô pháp khống chế vui sướng. Hắn cùng hắn chi gian hoặc là vận mệnh chú định sớm đã chú định. Giờ phút này, tâm tình của hắn quá mức phức tạp, quá mức kích động, thân mình tựa hồ nhịn không được mang theo một chút khẽ run, trong lúc nhất thời cũng không có nói cái gì, hoặc là, hắn hiện tại cũng không biết muốn nói cái gì. Chủ tử, có thể hay không? Ngày đó buổi tối người có thể hay không là chủ tử? Lãnh Xương hơi hơi sau khi lấy lại tinh thần, thấy nhà mình chủ tử vẫn luôn không nói gì, nhịn không được lại lần nữa kinh thanh hỏi. Giờ phút này nàng cũng là vì quá mức kinh ngạc, mới dám hỏi ra nói như vậy, nàng nhớ tới ngày đó buổi tối chủ tử trên vai lưu lại dấu răng, tinh mịn mà tinh xảo, thực rõ ràng là nữ nhân lưu lại. Lúc ấy, nàng kỳ thật liền phỏng đoán đến cái loại này khả năng, như vậy dấu răng, lại lưu tại chủ tử như vậy vị trí, thật sự là quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Bất quá, nghĩ đến chủ tử luôn luôn đều không cho nữ nhân tới gần, hơn nữa chủ tử ở độc phát thời điểm, chính là mỗi lần đều đau muốn mệnh, tựa hồ cũng không có khả năng sẽ đi làm loại chuyện này. Nhưng là, hiện tại ra Mộng Thiên Tầm sự tình, lại như thế đẩy tính, nàng liền giác, ngày đó buổi tối người, vô cùng có khả năng sẽ là chủ tử. Kia dấu răng làm nàng trong lòng càng nhiều vài phần hoài nghi. Người nói đi, từ trước đến nay sâu không lường được, chưa bao giờ sẽ làm người nhìn thấu hắn ý tưởng. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên nhìn phía Lãnh Xương, thấp giọng hỏi nói, hắn giờ phút này là đang hỏi Lãnh Xương, lại càng tựa đang hỏi chính mình. Lãnh Xương cả kinh, trăm triệu không nghĩ tới, nhà mình chủ tử sẽ như vậy hỏi lại, ý thức được chính mình có chút thất thố, hơi hơi rũ mắt, không dám lại nói bậy lời nói. Nàng cho rằng, nàng lời nói làm chủ tử sinh khí, chủ tử đây là quái nàng ý tứ. Chỉ là, kế tiếp, lại không có lại nghe được chủ tử trách cứ ý tứ, ngược lại. Hẳn là chính là bổn vương. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa thấp giọng nói, lần này, hắn khỏe môi rõ ràng nhiều vài phần ý cười, trên mặt càng là che giấu không được hưng phấn, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến thế nhưng sẽ là như thế này, hắn cùng nàng chi gian, thế nhưng sớm đã có quá ra thịt chi thân, hơn nữa, nàng còn hoài hắn hải tử. Lãnh Xương nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, lại lần nữa ngước mắt, nhìn đến Đêm Vô Tuyệt vẻ mặt sán lạn cười khi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chủ tử cũng không có tự trách mình lắm miệng, mà giờ phút này cũng bị nhà mình chủ tử kia khó gặp vui mừng sở cảm nhiễm, không khỏi lại lần nữa nói, nếu là như thế, chẳng những còn nhanh liền phải thêm một cái vương phi, còn sẽ thực mau liền có một cái tiểu chủ tử. Đêm Vô Tuyệt nghe được Lãnh Xương nói, trên mặt càng nhiều vài phần ý cười, trong lòng cũng càng là nhịn không được mừng như điên cùng kích động, một cái hài tử, một cái hắn cùng nàng hài tử. Hắn sinh trưởng ở đế hoàng chi gian, từ nhỏ mẫu hậu liền nói cho hắn, như thế nào đi tranh đoạt, mở rộng chính mình thế lực, ái, đối hắn mà nói chính là một loại hy vọng xa vời, hơn nữa hắn lại từ nhỏ thân trung kỳ độc, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có chính mình hài tử. Nhưng là, hiện tại cái này ngoài ý muốn hài tử, lại làm trong lòng đột nhiên có một loại thân là phụ thân cái loại này vĩ đại mà vui sướng ái. Kia chủ tử cái gì thời điểm nói cho Mộng tiểu thư, cưới Mộng tiểu thư hồi Phượng Lan Quốc. Lãnh Xương nhìn nhà mình chủ tử trên mặt kia không ngừng mạn khai cười khẽ, lại lần nữa nhịn không được hỏi. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt chợt lóe, trên mặt vui mừng lại là hơi hơi liêm đi, hắn giờ phút này chỉ ở chỗ này cao hứng, lại quên mất nữ nhân kia căn bản là không có đáp ứng gả cho hắn, hơn nữa nếu muốn nàng đáp ứng gả hắn, chỉ sợ không phải một việc đơn giản. Chủ tử, nếu Mộng tiểu thư trong bụng hoài chính là chủ tử hài tử, như vậy chủ tử liền nhanh lên hướng đi Mộng tiểu thư cầu tình, sớm một chút đem Mộng tiểu thư cưới trở về, cũng tránh cho Mộng tiểu thư lại đã chịu thương tổn, cũng tránh cho tiểu chủ tử đã chịu thương tổn. Lãnh Xương càng nói càng hưng phấn, đặc biệt là đang nói đến tiểu chủ tử khi, một đôi viên lượng trong con ngươi chớp động khác thường sáng rọi. Nàng sẽ đáp ứng sao? Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần suy tư. Nếu là thật sự giống Lãnh Xương nói như vậy thì tốt rồi, giờ khác này từ trước đến nay cao ngạo, cuồng vọng Đêm Vô Tuyệt thế nhưng hỏi Lãnh Xương ý kiến. Chỉ cần chủ tử nói cho Mộng tiểu thư, nàng trong bụng hoài chính là chủ tử hài tử, Mộng tiểu thư khẳng định sẽ lập tức đáp ứng chủ tử. Lãnh Xương ý tưởng rất đơn giản, cũng thực bình thường, rốt cuộc một cái chưa xuất các nữ nhân hoài thân rủn, khẳng định sẽ gả cho đứa bé kia phụ thân, huống chi nhà nàng chủ tử như vậy ưu tú. Đêm Vô Tuyệt vi lăng, ở trong nháy mắt kia, cũng có như vậy một loại xúc động, nói cho nàng, hoặc là, nàng liền sẽ đáp ứng hắn. Sẽ sao? Nàng sẽ sao? Nháy mắt xúc động qua đi, đêm vô tuyệt vẫn là không thể không làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì, hắn biết rõ nàng cá tính, cho nên, hắn biết, nếu là hắn đột nhiên chạy tới nói cho nàng, nói nàng trong bụng hài tử là hắn, nàng chẳng những sẽ không gả cho hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm hoài nghi hắn, càng thêm bài xích hắn. Bởi vì hắn quá hiểu biết nàng, nàng cá tính quá độc lập, quá tự chủ, hơn nữa đề phòng tâm lý cực cường. Huống chi nàng vẫn luôn đều hoài nghi hắn đối nàng cầu hôn là có khác mục đích, hắn trước hai ngày cầu hôn đều không có nhắc tới kia chuyện, nếu là lần này lại đột nhiên nhắc tới, nàng không nghi ngờ mới là lạ, nếu là thay đổi là hắn, hắn cũng nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên hắn tuyệt đối không thể như vậy làm. Nhưng là, hiện giờ đã biết nàng trong bụng hoài chính là hắn hài tử, thời gian càng dài, nàng bụng liền sẽ càng rõ ràng, cho nên, hắn nhất định phải nhanh lên đem nàng cưới trở về, bởi vì, hắn không nghĩ làm nàng đã chịu chút nào ủy khuất. Hiện tại mấu chốt nhất là, muốn như thế nào làm nàng tin tưởng hắn, muốn như thế nào mới có thể làm nàng tin hắn sau còn có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trên vai, nàng lưu lại dấu răng, hắn trong con ngươi tinh quang hơi lóe. Trong lòng có chủ ý, hắn khiến cho nàng chính mình tới phát hiện, làm nàng chính mình phát hiện hắn chính là ngày đó buổi tối nam nhân kia. Nàng lúc ấy trúng mị độc, khẳng định cũng là có chút hoảng hốt, hơn nữa lúc ấy là ở buổi tối, khẳng định cũng là thấy không rõ lắm, cho nên, nàng hẳn là đến bây giờ cũng không biết nam nhân kia là ai. Nhưng là, hắn tin tưởng, nàng như vậy nảy sinh ác độc ở trên vai hắn cắn hạ dấu răng, khẳng định là có ấn tượng. Chỉ cần làm nàng nhìn đến hắn trên vai dấu răng, đến lúc đó tin tưởng không cần hắn nói thêm nữa, nàng là có thể đủ hoàn toàn minh bạch. Như vậy hiện tại dư lại duy nhất vấn đề chính là như thế nào làm nàng phát hiện hắn trên vai dấu răng, hắn tổng không thể chạy đến nàng trước mặt, trực tiếp đem quần áo cởi đi. Cho nên, hắn yêu cầu một cái thích hợp, nhìn như tùy ý, sẽ không làm nàng đa tâm cơ hội, chỉ có như vậy mới có thể đủ đạt tới mong muốn hiệu quả. Vì có thể cưới đến nàng, hắn thật có thể nói là hao hết tâm tư. Hắn hiện tại rất muốn biết, nếu là nàng biết thượng, nàng bụng hoài kỳ thật chính là hắn hài tử, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Chủ tử. Lãnh Xương thấy nhà mình chủ tử nửa ngày không có thanh âm, nhịn không được lại lần nữa hô, từ đây Mộng Thiên tầm sự tình lúc sau. Lãnh Xương ở đêm vô tuyệt trước mặt, rõ ràng lớn mật, trước kia căn bản tưởng cũng không dám tưởng nói, hiện tại cũng ở chủ tử trước mặt nói. Trước kia căn bản tưởng không cũng không dám tưởng sự tình, hiện giờ cũng ở chủ tử mặt mũi làm. Nếu không, liền từ thủ hạ đi cùng Ngộng tiểu thư nói. Lãnh Xương là người thông minh, nhìn ra nhà mình chủ tử do dự, trong lòng âm thầm xuất ruột, vì nhà mình chủ tử xuất ruột, càng vì tương lai tiểu chủ tử xuất ruột. Chuyện như vậy, chủ tử khả năng không tiện mở miệng, nếu là từ nàng ra mặt, khả năng sẽ hảo chút. Không cần. Bất luận kẻ nào đều không cần nhúng tay chuyện này. Đêm vô tuyệt nghe được Lãnh Xương nói, vi lăng một chút, đột nhiên trầm giọng nói, đây là hắn cùng nàng chi gian sự tình, hắn không hy vọng cái khác người trộn lẫn đi vào. Truy thê tử chuyện như vậy, hắn muốn chính mình làm. Đúng vậy. Lãnh Xương kinh giác đến chính mình nói lỡ, liên tục cung kính đáp lời. Phân phó đi xuống, phái đi bảo hộ nàng người, chỉ phụ trách bảo hộ nàng an nguy, cái khác sự tình một mực không cần lo cho. Đêm vô tuyệt lại lần nữa trầm giọng phân phó nói, giờ phút này hắn đã khôi phục ngày thường phong cách. Là Lãnh Xương giật mình, lại lần nữa cung kính đáp lời, nhìn đến chủ tử không có cái khác phân phó, lại chậm rãi lui đi ra ngoài. Ra phòng, liền nhìn đến đồng thúc đứng ở cách đó không xa, thực hiển nhiên đồng thúc đã sớm đã trở về, chỉ là không có chủ tử phân phó, không có đi vào, cũng nên đoán được là chủ tử có việc gặp hắn, cho nên cũng không có tới gần. Nếu là chủ tử không nghĩ cho hắn biết, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm. Nhưng thật ra Lãnh Xương nhìn đến hắn khi, nhiều ít có chút không được tự nhiên, rốt cuộc Lãnh Xương là đồng thúc một tay mang ra tới, đặc biệt ở đến gần đồng thúc khi, trong lòng càng nhiều vài phần khẩn trương. Chỉ là đồng thúc lại không có kêu trụ, cũng không hỏi nàng bất luận cái gì sự tình, giống như ngày thường giống nhau từ nàng bên cạnh người lãnh đạm đi qua, tới rồi chủ tử phòng ngoại sau, nhẹ gõ môn. Chờ được đến chủ tử đáp ứng sau, đối đẩy cửa ra đi vào. Lãnh Xương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trong lòng lại cũng càng ảo não chính mình vừa mới thất thố. Đồng thúc là nhìn chủ tử lớn lên, hơn nữa chủ tử đối đồng thúc vẫn luôn là thập phần tôn trọng, nhưng là đồng thúc đối với chủ tử sự tình, lại là chưa bao giờ hỏi đến, chưa bao giờ lên tiếng, đối với chủ tử phân phó chưa từng có nửa điểm nghi ngờ. Nhưng là nàng vừa mới thế nhưng, Lãnh Xương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, xem ra, nàng vừa mới thật là quá lỗ mãng, còn hảo chủ tử không có sinh khí. Nàng trong lòng minh bạch, chuyện này cũng chính là về Mộng tiểu thư sự tình, nếu là thay đổi cái khác sự tình, nàng giờ phút này còn không biết sẽ là gì dạng đâu. Tướng quân phủ, Mộng Thiên Tầm đem mẫu thân lưu lại tin thu hảo, trong lòng âm thầm tính toán muốn như thế nào lấy về Ngọc Huyết Linh Châu. Trong hoàng cung bộ, không phải nàng tưởng tiến là có thể tiến, hơn nữa, nàng liền tính đi vào, cũng chưa chắc có thể tìm được Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở chỗ nào. Cho nên, nàng hiện tại trước hết cần tra được Ngọc Huyết Linh Châu giấu ở chỗ nào, sau đó lại nghĩ cách bắt được. Trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, người bình thường là tuyệt đối vào không được, càng không phải như vậy dễ dàng tra được. Nàng tưởng, hoặc là Lý Dật Phong sẽ có như vậy năng lực. Nhưng là mấy ngày nay nhưng vẫn không có nhìn thấy Lý Dật Phong, trước đó vài ngày chính là mỗi ngày tới đưa tin, như thế nào mấy ngày nay lại như là đột nhiên biến mất, không còn có xuất hiện quá. Mộng Thiên Tầm trong lòng âm thầm cả kinh, hắn không phải là ra cái gì sự đi. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến lấy năng lực của hắn, có thể thương đến người của hắn thiếu chi lại thiếu, có thể là Vô Nguyệt Môn có cái gì sự tình yêu cầu hắn xử lý đi. Mà Hoàng Phổ Thác bên kia, nghe nói hắn đi Hoàng Cung lui Thánh Chỉ sau, liền trở về Vương Phủ, sau đó liền đã không có bất luận cái gì tin tức. Hắn đương nhiên không có khả năng sẽ đi giáp mặt chất vấn Huệ Phi, hắn là người thông minh, rất rõ ràng làm như vậy, chẳng những hỏi không ra bất luận cái gì kết quả, chỉ sợ ngược lại sẽ càng khiến cho Huệ Phi hoài nghi. Chỉ là, nàng hy vọng Hoàng Phổ Thác không cần vẫn luôn trôn tránh đi xuống, rốt cuộc có một số việc, hắn hẳn là biết, bằng không về sau Huệ Phi nói không chừng lại vì mục đích của chính mình mà xúc phạm tới hắn. Sinh ở đế hoàng nhà, có đôi khi thật là thực đáng thương. Tiểu thư, có ngài thiệp mời. Vừa lúc vào lúc này, Dung mẹ đi đến, đem trong tay thiệp mời đưa tới Mộng Thiên Tầm trước mặt. Mộng Thiên Tầm vi lăng, nàng thiệp mời. Lúc này, ai sẽ cho nàng đưa thiệp mời? Nghi hoặc chung, tiếp nhận Dung mẹ trong tay thiệp mời, tinh tế nhìn một chút, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, lúc này mới chậm rãi mở ra. Mộng Thiên Tầm mở ra ánh mắt đầu tiên, liền nhìn phía nhất phía dưới ký tên, nhìn đến kia cứng cắp hữu lực đêm vô tuyệt ba chữ khi, Mộng Thiên Tầm ngơ ngẩn, có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn thỉnh nàng là vì cái gì sự? Lúc trước, hắn còn tới tướng quân phủ cầu hôn, đương nàng nói muốn đơn độc cùng Hoàng Phổ Thác nói mấy câu khi, hắn liền rời đi. Kỳ thật, nàng xem ra, hắn rời đi khi, biểu tình gian là có chút tức giận, nàng biết, hắn hẳn là hiểu lầm, cho rằng nàng thật sự tuyển Hoàng Phổ Thác. Hiện giờ, Hoàng Phổ Thác đã trở về, Thanh Chỉ cũng đã thu hồi, hắn cũng nên đã biết, nàng cũng không có tuyển Hoàng Phổ Thác. Chỉ là, hắn cố ý đưa tới thiệp mời, lại là vì như vậy đâu. Nàng lại về quá khứ, xem trên thiệp mời thời gian cùng địa chỉ, địa điểm ở Thủy Nguyệt Hồ, mà thời gian khoảng cách hiện tại liền gần chỉ có nửa canh giờ không đến. Nàng hiện tại liền xuất phát, cũng liền vừa vặn có thể tới đạt. Hắn thời gian này tính nhưng thật ra vừa vặn tốt. Hắn liền như vậy chắc chắn nàng nhất định sẽ đi sao? Tiểu thư muốn đi sao? Dung mẹ liền đứng ở Mộng Thiên Tầm bên người, tự nhiên cũng thấy được trên thiệp mời tự, không khỏi cẩn thận hỏi. Dung mẹ giác ta nên đi sao? Mộng Thiên Tầm mày nhíu lại, hỏi lại hướng Dung mẹ, từ trước đến nay độc lập, quyết đoán nàng, giờ phút này thế nhưng dò hỏi khởi Dung mẹ ý tứ. Nô tỳ hiểu không nhiều lắm, nhưng là tiểu thư nếu thật muốn nô tỳ nói đi thẳng nói, này tam hoàng tử đích xác thực ưu tú, nhưng là, hành sự thật sự là quá quái, làm người nắm lấy không ra, liền lấy hắn hướng tiểu thư cầu hôn sự tình mà nói. Nô tỳ vẫn luôn có chút thế tiểu thư lo lắng, tổng giác tam hoàng tử giống như có khác mục đích. Dung mẹ cực kỳ cẩn thận phân tích, nàng nói cũng là nàng trong lòng suy nghĩ, mà này đó Mộng Thiên Tầm đã sớm nghĩ tới. Nàng cũng vẫn luôn đều hoài nghi đêm vô tuyệt có khác mục đích. Nếu là ở hôm nay phía trước, nàng thu được hắn như vậy thì mời, chỉ sợ xem đều sẽ không xem, liền cho hắn còn trở về. Nhưng là, nghĩ đến hôm nay hắn tới tướng quân phủ kháng chỉ sự tình. Nàng con ngươi lại lần nữa nhìn phía trên thiệp mời tự thể. Lại lần nữa tinh tế hồi xem, mới phát giác, kia tự thế bút hùng kỳ, tư thái mọc lan tràn, tự nếu như người trương dương ương ngạnh, chút nào không chịu trói buộc. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, người nam nhân này thật đúng là nơi trốn đều lộ ra khí phách, cuồng vọng, viết liền nhau tự cũng là như thế. Nghĩ đến hắn hôm nay kháng chỉ sự tình, bất luận cái gì một cái phạm là có điểm đầu góc người đều rất rõ ràng như vậy làm hậu quả, mà hắn càng là tuyệt đỉnh thông minh người, so với ai khác đều rõ ràng hơn như vậy xúc động hạ sẽ mang một hậu quả, nhưng là, hắn lại vẫn là như vậy làm. Mặc kệ hắn như vậy làm, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là có một chút, nàng không thể không thừa nhận, hắn là thật sự giúp nàng. Làm nàng tiếp thánh chỉ, đáp ứng rồi kia hôn sự, khẳng định là không có khả năng, bởi vì, nàng căn bản là không yêu Hoàng Phổ Thác, hơn nữa nàng cũng đoán được, đó là Huệ Phi âm mưu. Không đáp ứng, đó chính là kháng chỉ, lấy thân phận của nàng nếu là kháng chỉ, đó chính là tử lộ điều, nếu không phải hắn lúc ấy đột nhiên xuất hiện, nàng hiện tại còn không biết sẽ là như thế nào. Tuy rằng Hoàng Phổ Thác cuối cùng chạy đến, kia cũng nên đã muộn. Hơn nữa, nàng trong lòng cũng minh bạch, đêm vô tuyệt hôm nay như thế làm bổn ý, cũng là vì giúp nàng. Nếu hắn như vậy giúp nàng, kia nàng ít nhất muốn cùng nhân ra nói tiếng cảm ơn, như vậy từ chối, cũng quá tuyệt tình. Ta đây liền đi xem, hắn rốt cuộc có cái gì sự. Mộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi câu khởi, một chữ chậm rãi nói, hoặc là, nàng trong lòng cũng là có chút tò mò. Hắn cố ý thỉnh nàng mục đích. Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi. Dung mẹ nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, nhìn hôm nay sắc cũng không quá sớm, trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng. Dung mẹ, ngươi có cái gì hảo lo lắng, hắn nếu thật sự tưởng đối ta như thế nào, đã sớm động thủ, cần gì phải như vậy đại phí chắc trở. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn, tưởng nếu làm một chuyện, chung sợ toàn bộ thiên hạ, có tổ chức người của hắn không nhiều lắm. Mộng Thiên Tầm nhìn đến Dung mẹ vẻ mặt lo lắng, hơi hơi cười khẽ, đây cũng là nàng quyết định tiến đến một nguyên nhân. Nàng tin tưởng đêm vô tuyệt tuyệt đối có như vậy năng lực. Tuy rằng nàng vẫn luôn không rõ lắm đêm vô tuyệt đối nàng mục đích, nhưng là, nàng cũng hiểu được, như thế thời gian dài tới, đêm vô tuyệt chưa từng có hại quá nàng ý tứ, tương phản còn vẫn luôn là giúp đỡ nàng. Dung mẹ tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, lại không có lại nói cái gì. Nàng biết hiện tại tiểu thư tuyệt đối có năng lực xử lý tốt sở hữu sự tình. Mộng Thiên Tầm thay đổi quần áo, liền ra cửa, trực tiếp hướng về Thủy Nguyệt Hồ mà đi. Thủy Nguyệt Hồ ở vào là kinh thành Tây Bộ một cái mỹ lệ hồ, bởi vì cảnh sắc tuyệt đẹp, cho nên thâm chịu đại gia thích, ngày thường rất nhiều tiểu thư, công tử đều thích đi chỗ đó chơi. Thủy Nguyệt Hồ thượng du thuyền càng là độc đáo một cảnh. Thâm đến những cái đó phong nhã văn nhân, cùng với nói chuyện yêu đương tình nhân thích. Đương nhiên, đều là đang lúc. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm thật đúng là không nghĩ tới đêm vô tuyệt sẽ ước nàng đi Thủy Nguyệt Hồ. Đêm vô tuyệt như thế nào xem đều không phải cái loại này phong nhã văn nhân, càng không giống như là hội đàm tình nói ái người. Bất quá, nàng còn nghe nói Thủy Nguyệt Hồ chỗ sâu trong có một cái nhân duyên trì, nghe nói ở đảng kia song song hứa nguyện tình nhân đều có thể bạch đầu giai lão, ân ái cả đời. Hơn nữa, nghe nói nam tử nếu là xích cánh tay nhập trì lấy được trì hạ một viên đá cội, sẽ càng linh nghiệm. Bất quá, kia đều là một ít truyền thuyết, như vậy truyền thuyết, bất quá là mọi người một loại tinh thần ký thác. Đến từ hiện đại Mộng Thiên Tầm tự nhiên không tin những cái đó. Kỳ thật từ tướng quân phủ đến Thủy Nguyệt Hồ cũng không xa, không đến nửa canh giờ, Mộng Thiên Tầm liền đến, cùng đêm vô tuyệt trên thiệp mời viết thời gian, vừa mới ăn khớp. Mộng Thiên Tầm nguyên bản nghĩ, đêm vô tuyệt có khả năng còn chưa tới, chỉ là vừa mới hạ cố kiệu, một cái một thân bạch đi ghi đĩnh bạt thân ảnh liền ánh vào nàng con ngươi. Mộng Thiên Tầm âm thầm cười, nàng nếu làm đường đường tam hoàng tử cho nàng, có phải hay không hẳn là cảm giác được đặc biệt vinh hạnh đâu. Bất quá, nàng thật đúng là không nghĩ tới, đêm mà ước đã tới, hơn nữa xem hắn như vậy, tựa hồ đã đợi một hồi. Nàng phát hiện, hắn thực thích xuyên bạch sắc quần áo, màu trắng làm hắn kia kinh diễm tuyệt sắc càng thêm xuất trần. Làm hắn kia cao quý khí chất càng thêm thoát tục, rồi lại chút nào đều không che giấu hắn kia độc hữu khí phách cùng quyết đoán. Không thể không nói, người nam nhân này mặc kệ đi đến chỗ đó, đều sặc sỡ lóa mắt. Đêm vô tuyệt cũng đã thấy được nàng, hoặc là nói đương nàng cố kiệu còn ly rất xa khi, hắn liền phát hiện nàng. Kỳ thật, hắn tuy rằng làm người đưa đi thì mời, lại không xác định nàng có thể hay không tới tới, trường như thế đại. Hắn vẫn là lần đầu tiên có vô pháp nắm chắc cảm giác. Cho nên chờ ở nơi này khi, trong lòng nhưng vẫn có chút khẩn trương, thẳng đến nhìn đến nàng cố kiệu khi, tâm mới hơi hơi bùng, ngay sau đó mạn quá tràn đầy vui sướng cùng kích động. Nàng có thể tới, ít nhất thuyết minh, nàng trong lòng đối hắn đề phòng đã rõ ràng thiếu rất nhiều, hoặc là, từ mộ vừa ý nghĩa đi lên giảng, nàng hẳn là tín nhiệm hắn. Nhìn nàng hạ cố kiệu, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tim đập tựa hồ hồi nhanh một chút, nhìn nàng đi tới, trong lòng vui sướng, càng thêm mạn khai, chỉ là, hắn lại không có đem chính mình đáy lòng vui sướng biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc, hắn hôm nay thỉnh nàng tới, chính là có khác dụng ý, hắn sợ chính mình nếu là quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ làm cái này thập phần mẫn cảm tiểu nữ nhân khả nghi. Dân nữ gặp qua tam hoàng tử. Ngộng Thiên Tầm đi đến hắn trước mặt, hơi hơi hành lễ, nên có lễ tiết vẫn là phải có, chỉ là kia quá mức đông cứng xưng hô, kéo ra nên có khoảng cách. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa hỏi, không biết tam hoàng tử làm dân nữ tới có chuyện gì. Nghe được nàng đối chính mình xưng hô, Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, biểu tình gian mơ hồ gian có vài phần bất mãn, nhưng là lại không có nói cái gì, mà là chỉ về phía trước mặt một cái du thuyền, thấp giọng nói, lên thuyền lại nói. Thanh âm không nhẹ không nặng, giống như ngày thường giống nhau, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là, cặp kia kinh diễm trong con ngươi lại giấu quá nhàn nhạt ý cười. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía trước mặt thuyền, hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới Đêm Vô Tuyệt thật đúng là thỉnh nàng tới ngồi thuyền, nàng khỏe môi hơi hơi khẽ động một chút. Như thế nào, không dám. Nhìn thấy không có động tĩnh, Đêm Vô Tuyệt thân mình tựa hồ hơi hơi cương một chút, biểu tình gian khẩn trương chợt lóe mà qua, cô ý nói. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, sau đó lên thuyền, nếu đều đã tới, còn có cái gì không dám sao. Tới, đó là bởi vì tin tưởng hắn đến nỗi thương tổn nàng, cho nên, này thuyền, nàng cũng liền sẽ không sợ hãi. Chỉ là, lên thuyền, nhìn đến bầy biện chỉnh tề đã phao trà ngon, còn có một bên bàn cờ khi, Ngộng Thiên Tầm mi giác hơi trọn, tam hoàng tử thỉnh dân nữ tới sẽ không chính là vì uống trà, hoặc là chơi cờ đi. Nàng tin tưởng Đêm Vô Tuyệt cố ý thỉnh nàng tới, tuyệt đối không có khả năng là làm nàng bồi hắn uống trà, chơi cờ, hẳn là còn có cái khác nguyên nhân, chỉ là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng đoán không ra. Như thế nào? Bổn vương chính là thỉnh ngươi tới uống ly trà, hạ chơi cờ không được sao? Đêm Vô Tuyệt theo nàng nói, hắn chính là không thích nàng ở hắn trước mặt cũng là một bộ đề phòng bộ dáng, hắn thiệt tình hy vọng, nàng có thể ở nàng trước mặt thả lỏng lại. Ngộng Thiên Tầm nhất thời ngữ kết, nàng từ trước đến nay biết người nam nhân này sâu không lường được, hắn ý tưởng, người khác vĩnh viễn vô pháp nghiền ngẫm, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng nói ra như vậy có chút bị nói. Chính là thỉnh nàng tới uống trà, không được sao? Không được sao? Được không? Nàng tới cũng tới rồi, còn có thể nói không được sao? Chỉ là, hắn đường đường một cái vương gia, chẳng lẽ nhàn không có việc gì, thỉnh nàng tới này du thuyền thượng uống trà, chơi cờ. Nàng cuối cùng đến ra một cái kết luận, Đêm Vô Tuyệt làm việc, đích sắc không thể dùng bình thường suy nghĩ tới phán đoán. Bằng không, ngươi cho rằng bổn vương tìm ngươi tới, sẽ là cái gì sự? Thấy nàng không nói, hơi mang buồn bực bộ dáng, Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi hơi dương lên, thoáng mang cười nhìn phía nàng, kia biểu tình gian mang theo vài phần nửa thật nửa giả cười khẽ. Là hắn tìm nàng tới, nàng như thế nào biết hắn tìm nàng tới là cái gì sự nha, nàng lại không phải hắn con run trong bụng, có chuyện mau liền nói, có dám thì phóng, hắn hôm nay như thế nào như vậy tốn nhiều lời nói nha. Ngộng Thiên Tầm tâm tình càng buồn bực, đột nhiên lại có một loại tưởng bạo thô khẩu xúc động, nàng ngày thường đều là cực kỳ bình tĩnh, cực nhỏ sẽ làm cái khác sự tình ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc, càng là cực nhỏ tức giận, nhưng là tựa hồ mỗi lần gặp được hắn, nói bị hắn nói mấy câu ảnh hưởng đến chính mình cảm xúc, thậm chí nhịn không được tức giận. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi bình phục hạ tâm tình của mình, ngước mắt, nhìn phía hắn, môi khẽ mở, một chữ chậm rãi nói, không biết tam hoàng tử hôm nay thỉnh dân nữ tới, rốt cuộc có cái gì sự? Có cái gì sự cứ việc nói thẳng, nàng thật sự không nghĩ cùng hắn đi loanh quanh, hiện tại, nàng phát hiện cùng người nam nhân này ở bên nhau, áp lực quá lớn, còn muốn lúc nào cũng đề phòng mới được. Uống trà. Đêm Vô Tuyệt không đáp, ngược lại tự mình đổ một ly trà, đẩy đến nàng trước mặt, nhẹ giọng hơi thấp, bạn kia chậm rãi nước chảy thanh, tựa hồ càng nhiều một phần khác thường dụ hoặc. Ngộng Thiên Tầm không có bưng trà, cũng không nói gì, chỉ là một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn hắn, hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Đánh chết nàng, nàng đều không tin, hắn hôm nay thỉnh nàng tới, chính là gần vì uống trà. Đêm Vô Tuyệt đối thượng nàng kia nhìn thẳng con ngươi, lại lần nữa cười khẽ, như thế nào? Bổn vương này phó tướng mạo còn làm ngươi vừa lòng sao? Ngộng Thiên Tầm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Đêm Vô Tuyệt sẽ nói ra như thế một câu tới, này thật là ngày thường cái kia sâu không lường được bị thế nhân truyền vì thần thoại tam hoàng tử sao. Giờ phút này hắn, rõ ràng càng như là một cái lưu manh. Nếu không phải nàng chính thai nghe được, nàng tuyệt đối không tin, lời này là từ hắn trong miệng nói ra. Cái gì gọi là, nàng đối nàng tướng mạo còn vừa lòng sao? Nàng vừa mới chú ý căn bản là không phải cái kia, này căn bản là không phải trọng điểm, nàng biết, người nam nhân này là cố ý. Ngộng Thiên Tầm không nói gì, bởi vì nàng không biết giờ phút này chính mình còn có thể nói cái gì, cho nên, nàng hơi du hạ con người, bưng lên vừa mới hắn đẩy đến nàng trước mặt trà, chỉ là, tâm tình lại là càng thêm buồn bực. Đêm Vô Tuyệt trên mặt cười không ngừng mạn khai, mạn quá khỏe môi, khỏe mắt, liền kêu mi rắc đều mang theo cười. Hắn phát hiện, như vậy nàng, thật sự thực đáng yêu. Hắn thích nàng này nhất chân thật biểu hiện. Không có cố tình che giấu, càng không phải cái loại này cự người cùng ngàn dặm ở ngoài đề phòng. Chỉ là, nàng rồi lại đem chén trà thả lại chỗ cũ, lại một lần đột nhiên ngước mắt nhìn phía hắn, liền cũng rõ ràng đụng phải hắn kia vẻ mặt không kịp thu hồi cười. Ngộng Thiên Tầm càng buồn bực, có như vậy buồn cười sao? Hắn rất đắc ý đi. Xem nàng chê cười. Rất đắc ý đi. Nếu là tam hoàng tử không có gì sự, dân nữ liền cáo tử. Ngộng Thiên Tầm sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên đứng lên, hướng về đầu thuyền đi đến. Giờ phút này nàng, tựa hồ có như vậy một ít tiểu hài tử biến hữu, dầu dĩ, mang điểm tiểu tính tình, tóm lại nhìn đến hắn kia vẻ mặt cười, nàng trong lòng liền đặc buồn bực. Đêm Vô Tuyệt trên mặt cười hơi trệ, cơ hồ là theo bản năng nhanh chóng duỗi tay, cầm cổ tay của nàng. Mà đứng dậy Ngộng Thiên Tầm lại phát hiện thuyền đã sớm đã khai, đã ly Hồ Ngạn rất xa, nàng nếu tưởng đi lên, vậy chỉ có thể du đi lên. Kỳ thật Đêm Vô Tuyệt biết thuyền đã sớm khai, liền tính nàng này sẽ muốn lên bờ, thuyền không quay về, nàng cũng không có khả năng đi lên, nhưng là nhìn đến nàng đứng lên thượng kia một khắc, hắn căn bản không có tưởng như vậy nhiều, tay đã theo bản năng vươn, giữ nàng lại. Như thế nào? Sinh khí. Đêm Vô Tuyệt lôi kéo tay nàng, cũng không có bung ra, nhìn phía nàng trong con ngươi, tựa hồ nhiều vài phần khắc thường phức tạp. Mà hắn giờ phút này thanh âm, cực kỳ mềm nhẹ, có một loại làm nhân tình không tự kìm hãm được say mê dụ hoặc. Ngộng Thiên Tầm giật mình, hơi hơi chuyển mắt nhìn phía hắn, kia một khắc, nàng nhìn đến không hề là ngày thường cái kia sâu không lường được, vô pháp nắm lấy tam hoàng tử, đã không có kia cao cao tại thượng cao ngạo, cũng đã không có ngày thường kia làm người kinh hãi cuồng vọng cùng bá đạo. Tựa hồ trong nháy mắt rỡ xuống sở hữu ngụy trang. Hắn giờ phút này ngồi ở mềm ghế, nửa y y nửa dựa gian tán giống nhau lười biếng, đã không có ngày thường lãnh ngạnh, ngược lại có một loại làm người vô pháp chống cự ôn nhu. Hắn tựa hồ trong nháy mắt hóa thân vì một cái nhu tình nam tử. Nhu tình. Ngộng Thiên Tầm ngơ ngẩn, nàng thế nhưng từ hắn trên người nhìn đến nhu tình. Giống hắn như vậy cường thế nam nhân, sẽ có nhu tình. Nàng có phải hay không điên rồi? Hắn điên rồi, chẳng lẽ nàng cũng bị mới lây bệnh, cũng đi theo nàng nổi điên. Vừa định từ hắn trong tay rút về chính mình tay, chỉ là, giờ phút này thuyền không biết có phải hay không đụng vào cái gì đồ vật, đột nhiên mãnh liệt lay động, quá đột nhiên, diêu lại quá mãnh, Ngộng Thiên Tầm trong lúc nhất thời căn bản không có phòng bị, thân mình theo bản năng theo kia lay động lực đạo nghiêng. Kia một khắc, Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nghĩ đến chính mình trong bụng hài tử, trong lòng cả kinh, nàng không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Nàng phải bảo vệ nàng hài tử. Cho nên, kia một khắc, nàng gắt gao phản cầm Đêm Vô Tuyệt tay, nàng biết, cầm hắn liền sẽ không làm nàng mất đi cân bằng, sẽ không làm nàng đánh ngã. Không biết vì sao, kia một khắc, có kia nháy mắt nguy cấp thời khắc, nàng thế nhưng không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn. Đêm Vô Tuyệt cũng là cả kinh, chỉ là, cảm giác được nàng phản nắm lực đạo khi, tâm khẽ run lên. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến nàng trong nháy mắt kia khẩn trương cùng lo lắng, hắn biết, nàng khẩn trương, lo lắng chính là trong bụng hài tử. Nhưng là, nàng tại đây thời khắc nguy cơ cầm chặt hắn phản ứng, ít nhất thuyết minh, nàng là tin qua hắn, cho nên mới dám đem nàng hết thể giao cho hắn. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn, nắm tay nàng, hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo hướng hắn bên người. Không biết là bởi vì hắn kéo động lực đạo, vẫn là bởi vì thuyền nghiêng lực đạo, đứng thẳng không xong Ngộng Thiên Tầm liền vừa lúc lọt vào trong lòng ngực hắn. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên làm Ngộng Thiên Tầm căn bản là còn không có phục hồi tinh thần lại, liền như vậy đột ngột lọt vào trong lòng ngực hắn, rõ ràng là như vậy cường ngạnh một người nam nhân, kia ôm ấp, lại tựa hồ cực kỳ mềm nhẹ, không có làm nàng cảm giác được nửa điểm đau đớn, thậm chí không có làm nàng cảm giác được bất luận cái gì va chạm lực đạo. Tựa hồ chính là cực kỳ tự nhiên ngồi xuống đi. Ngộng Thiên Tầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đều không có cảm giác được chút nào khác thường, như vậy trong bụng hài tử khẳng định không có gì sự. Ngộng Thiên Tầm trong lòng chỉ nghĩ hài tử vấn đề, đảo cũng không có chú ý cái khác, cũng không có cảm giác được quá nhiều xấu hổ, thuyền cũng đã ổn định, liền nghĩ lên, nàng hơi hơi dùng sức, muốn đứng lên. Hắn không biết có phải hay không bởi vì nàng lực đạo, thân mình hơi hơi về phía trước một khuynh. Ngộng Thiên Tầm lúc này, vừa vặn là khẽ nâng mặt, hướng về phía trước đứng lên, mà hắn là vừa hảo xuống phía dưới rơi xuống, kia một khắc, hắn môi, đột nhiên đụng phải nàng môi. Ngộng Thiên Tầm thân mình bỗng nhiên cứng đờ, sở hữu động tác cũng nháy mắt dừng lại, sự tình tới quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời, trong đầu đột nhiên chỗ trống giống nhau, quên mất ứng, có phản ứng. Mà đêm vô tuyệt cũng hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có như vậy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, thân mình cũng là đột nhiên cứng đờ, căng thẳng, dừng lại. Kia một khắc, tựa hồ đột nhiên dừng hình ảnh, hai làn môi tương dán, bốn mắt tương đối. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, kỳ thật chỉ là một cái rất nhỏ không thể lại rất nhỏ động tác, nhưng là, như vậy ái muội tư thái, lại rất nhỏ động tác, có khả năng đều là chí mạng. Đêm vô tuyệt thân mình càng thêm nhảy khẩn, cặp kia thâm thúy trong con ngươi hiện lên quá nhiều khác thường, ôm ở nàng trên eo tay, đột nhiên hơi hơi căng thẳng. Càng thêm kéo gần lại hai người khoảng cách, hắn môi cũng hoàn toàn hôn hướng về phía nàng. Sở hữu hết thảy, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Ngộng Thiên Tầm hoàn toàn sửng sốt, chỉ có một đôi con ngươi cực lực trợn lên, chỉ là như vậy gần khoảng cách, ngược lại cái gì đều thấy không rõ. Nàng rõ ràng cảm giác được hắn môi mang theo một chút độ ấm gắt gao hôn hướng nàng ngôi, kia một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, mặc danh, không chịu khống chế nhanh hơn. Là khẩn trương sao? Hẳn là đi. Đêm vô tuyệt lại lần nữa nghe thấy được kia nhàn nhạt, độc đáo mùi hương, cái loại này chỉ thuộc về nàng hương vị. Giờ khắc này, hắn trong lòng đã không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn thập phần xác định, hắn chính là nàng trong bụng hài tử phụ thân. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác được nàng khẩn trương, bởi vì nàng giờ phút này đang nằm ở trong lòng ngực hắn, hai cái thân mình dán rất gần, cho nên, hắn có thể cảm giác được nàng tim đập nhanh hơn. Hắn trong lòng nhiều vài phần hiểu rõ, nguyên lai, nàng chỉ có đang khẩn trương, trong lòng nhảy nhanh hơn thời điểm, trên người mới có thể phát kia nhàn nhạt độc đáo mùi hương, khó trách lần trước nàng vừa ly khai hắn bên người, hắn liền không còn có nghe thấy được. Hắn giờ phút này hôn nàng ngôi, cảm giác được kia làm người trí mạng mềm mại, thân mình không ngừng căng thẳng, có một loại sắp làm hắn điên cuồng xúc động, nhưng là, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì, hắn biết, nàng không phải giống nhau nữ hài tử, ngoài ý muốn chi hôn đã là cực hạn, hắn nếu là lại nhân cơ hội tiếp tục, nàng khẳng định sẽ sinh khí. Lấy nàng tính cách, chỉ sợ về sau sẽ càng thêm phòng bị hắn, hắn không nghĩ làm nàng đối hắn vừa mới xây lên những cái đó tín nhiệm bị phá hư rớt, cho nên, quản chi hắn giờ phút này rất muốn gia tăng nụ hôn này, nhưng là lại cũng không thể không cưỡng bách chính mình ngừng lại. Cho nên, hắn môi rời đi, hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là ôm lấy tay nàng, lại không có bung ra. Ngộng Thiên Tầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định đứng lên, chỉ là, hắn ôm lấy tay nàng, lại lần nữa căng thẳng, thấp giọng nói, đừng lộn xộn. Thanh âm kia chung có một cổ khác thường trầm thấp, tựa hồ càng nhiều vài phần dụ hoặc, hắn hơi hơi tới gần nàng, nghe thấy một chút, nhẹ giọng nói, người trên người có một cổ thực đặc biệt mùi hương. Hắn muốn dùng cái này tới ám chỉ nàng một chút. Ngộng Thiên Tầm ngẩn người, lúc này mới nghe thấy được kia cổ mùi hương, thực đặc biệt mùi hương, chỉ là, nàng cũng không có dùng bất luận cái gì hương liệu, như thế nào khả năng sẽ là trên người nàng. Đột nhiên, nàng cảm giác được này mùi hương tựa hồ có chút quen thuộc, đúng rồi, ở ngày đó buổi tối, nàng mới vừa xuyên qua lại đây thân chúng mị độc ngày đó buổi tối, nàng cũng ngửi được quá loại này hương vị, khi đó, kia hương vị so hiện tại còn muốn lủng, còn muốn rõ ràng. Chẳng lẽ nói, này mùi hương thật là từ nàng trên người vọng lại, nhưng là ngày thường, nàng vì sao không có ngửi được quá. Đêm Vô Tuyệt con người vẫn luôn nhìn nàng, cho nên rõ ràng nhìn đến nàng biểu tình gian rất nhỏ biến hóa, minh bạch cũng nên nghĩ tới cái gì, toại lại lần nữa thấp giọng nói, ngày thường nhưng thật ra không có ngửi được trên người của ngươi sẽ có loại này hương khí, có thể hay không là ở đặc biệt thời điểm mới có thể tràn ra loại này mùi hương, tỉ như nói. Hắn nói cố tình dừng lại, một đôi con ngươi càng là thẳng tắp mà nhìn nàng, mà ôm lấy tay nàng, tựa hồ theo bản năng lại lần nữa buộc chặt một ít. Thì như cái gì? Ngộng Thiên tầm thân mình hơi cương, một đôi con ngươi cũng theo bản năng hơi hơi trợn lên, nhìn phía hắn trầm giọng chất vấn, nàng trong trí nhớ, ngửi được loại này mùi hương cũng gần là hai lần, lúc này đây tính một lần, mặt khác một lần liền kia một ngày buổi tối. Mà ngày đó buổi tối, cũng gần là ở trên người nàng mị độc phát tác khi, mới nghe thấy được như vậy mùi hương, sau lại liền đã không có. Như vậy, giờ phút này hắn lời này là cái gì ý tứ? Nàng trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần phong bị, cũng ẩn vài phần lạnh lẽo. Đêm Vô Tuyệt kinh giác đến nàng phong bị, trong lòng âm thầm cả kinh, nữ nhân này để phòng tâm lý thật sự là quá cường, toại lại lần nữa thấp giọng nói, tỉ như nói, tim đập nhanh hơn thời điểm. Không thể nào, có thể là Tam Hoàng tử nghe sai rồi, kia mùi hương không phải ta trên người. Ngộng Thiên Tầm nghe được hắn nói sau, hơi giật mình, ngay sau đó muộn thanh nói, phát giác chính mình giờ phút này còn nằm ở trong lòng ngực hắn. Liên tục đứng lên. Lúc này đây, Đêm Vô Tuyệt không có lại ôm lấy nàng, chỉ là, nhìn phía nàng trong con ngươi tựa hồ ẩn như vậy một chút mất mát, nàng thân mình thực mềm, ôm cảm giác thật sự thực thoải mái. Ngộng Thiên Tầm nhìn thuyền đã ly bờ biển càng ngày càng xa, không khỏi hơi hơi nhíu mày, hoặc là, nàng là thật sự không nên tới chỗ này, nàng phát hiện, một khi gặp được hắn, sở hữu sự tình. Tựa hồ liền cởi tuyến, vớt miêu, thật sự lường trước không đến bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì sự tình. Lại nghĩ đến vừa mới cái kia hôn, nàng trong lòng càng nhiều vài phần ảo não. Bất quá, nghĩ đến vừa mới ngoài ý muốn, nàng không dám lại đứng ở thuyền biên, mà là cẩn thận về tới chính mình vừa mới vị trí ngồi hảo. Uống ly trà, áp áp kinh. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng, nhàn nhạt cười khẽ, thanh âm cũng là thập phần mềm nhẹ. Vừa mới cũng thật là một hồi không nhỏ kinh hách, đặc biệt là cái kia hôn, tưởng tượng đến cái kia hôn, Ngộng Thiên Tầm liền nhịn không được bực bội, cho nên liền bưng lên trước mặt trà, uống một ngụm. Tam Hoàng tử ước ta tới, rốt cuộc là vì chuyện gì, Tam Hoàng tử không để phòng nói thẳng, hiện tại sắc trời cũng đã không còn sớm, Tam Hoàng tử không phải là muốn cho thuyền liền như thế phiêu đi xuống đi. Giờ phút này, lại lần nữa hỏi vấn đề này, nàng thanh âm cũng ẩn ẩn nhiều vài phần lãnh lạnh. Đêm Vô Tuyệt biết, nếu là giờ phút này, hắn lại không cho nàng một cái minh xác đáp án, khẳng định là không được. Chỉ là, hắn suy nghĩ, nếu là hắn trực tiếp nói cho nàng, hắn muốn đi địa phương, nàng chỉ sợ cũng sẽ phản đối, mà hắn lại không nghĩ nói dối lừa nàng, này cũng đúng là, hắn vẫn luôn không có cùng nàng thuyết minh nguyên nhân. Bổn vương. Đêm Vô Tuyệt nghĩ nghĩ, vừa mới mở miệng. Chỉ là... Hắn đột nhiên kinh giác đến nàng nhìn phía hắn trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo, mơ hồ, tựa hồ còn ẩn vài phần phức tạp. Đêm Vô Tuyệt nói không khỏi dừng lại, trong lòng âm thầm nghi hoặc, hắn giống như không có làm cái gì. Nàng vì sao phải như vậy nhìn hắn? Chẳng lẽ nàng chính mình đoán được cái gì, cho nên sinh khí? Ngộng Thiên Tầm nhìn đến hắn kia thoáng nghi hoặc biểu tình, trong lòng hơi giật mình, hẳn là không phải hắn. Ngộng Thiên Tầm vừa mới đột nhiên cảm giác được bụng truyền đến một trận co rút đau đớn, thực mau, nhưng là lại đau nàng ám chịu một hơi, đột nhiên đau đớn làm nàng kinh trệ, êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên đau lên, cho nên, nàng trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là trúng độc. Chỉ là, nàng tại đây phía trước, cũng chỉ uống một ngụm trà, cho nên, nàng phản ứng đầu tiên, cũng là bình thường nhất phản ứng, đó là này trà có vấn đề, nhưng là ngay sau đó tưởng tượng. Đêm Vô Tuyệt thật sự là không có lý do gì như vậy làm, hắn nếu thật muốn hại nàng, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không cần thiết dùng như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, nàng cũng thấy Đêm Vô Tuyệt không phải cái loại này sau lưng chơi âm như người. Nàng con ngươi, chuyển hướng vừa mới uống qua trà, xem kỹ qua đi, nàng có thể xác định, kia trà đích sắc không thành vấn đề, Đêm Vô Tuyệt đích sắc không phải người như vậy. Nhưng là, nàng bụng đau đớn lại là chuyện như thế nào? Trà chung không có bất luận cái gì vấn đề, nàng ở tướng quân trong phủ khi, sở hữu đồ ăn đều là Dung mẹ tự mình làm. Hơn nữa, nàng cũng đều tinh tế kiểm tra qua, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, hoặc là không phải trúng độc. Nhưng là, vừa mới chịu động qua đi, lại là một trận tiếp một trận đau lên, đau nàng cái chán đều chảy ra mồ hôi mỏng. Xảy ra chuyện gì? Đêm Vô Tuyệt kinh giác đến nàng khác thường, nhanh chóng về phía trước, vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt khẩn trương, trong thanh âm cũng là che giấu không được vội vàng. Ngộng Thiên Tầm vừa định trả lời, đột nhiên cảm giác được một trận ghê tởm, buồn nôn, trong ngực có cái gì phản dũng, khả năng có chút say tẩu. Ngộng Thiên Tầm vừa vặn tìm một cái cớ, cũng không có nói với hắn khởi chính mình bụng đau đớn sự tình. Nàng cũng không biết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng trước kia là chưa bao giờ say tàu, cũng có thể là hoài bảo bảo, cho nên ngồi thuyền sau, mới có như vậy phản ứng đi, bụng đau đớn, có thể là vừa mới bị kinh hách đi, Ngộng Thiên Tầm ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Lấy cớ này vào giờ phút này thêm là nàng phản ứng, thật là thập phần thích hợp. Say tàu. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghĩ đến nàng hoài thân rủn, vốn dĩ liền có ghê tởm tưởng phun phản ứng, hiện giờ ở trên thuyền nhoáng lên. Khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Trong lòng không khỏi âm thầm ảo não, kia còn bận tâm cái khác, nhanh chóng về phía trước bế lên nàng, thân mình nhảy, liền ra thuyền. Nhất thời khẩn trương dưới, hắn căn bản là không có tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ nhanh lên mang theo nàng lên bờ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngộng Thiên Tầm kinh trệ, nơi này ly ngạn đã rất xa, hắn, muốn làm cái gì? Hắn không phải là muốn ôm nàng nhảy xuống nước dù trở về đi. Ngộng Thiên Tầm âm thầm đảo chịu một hơi, nàng hiện tại bụng đau lợi hại, người cũng không thoải mái, nếu là lại nhảy xuống nước, kia thương đến hải tử làm sao bây giờ. Yên tâm, bổn vương sẽ không đem ngươi ném vào trong nước. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng kinh hoàng, cũng dễ dàng đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, hơi hơi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có tức giận, vừa buồn cười mà nói, nữ nhân này, cũng quá không tin năng lực của hắn. Hắn ôm nàng, nhanh chóng hướng về trên bờ bay đi. Đương nhiên, trung gian chân cũng yêu cầu dẫm đến mấy chỗ cơ sở, cũng may, giờ phút này mặt hồ du thuyền không ít, hắn dẫm quá một đám thuyền đỉnh, phi cực nhanh. Ngộng Thiên Tầm kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như vậy khinh công, nàng chỉ là trước kia ở TV thượng nhìn đến, hơn nữa mỗi lần nhìn đến khi, đều là cực kỳ khinh thường nhíu môi, cho rằng là chỉ do hư cấu, loại nào như vậy lợi hại người, nhưng là hôm nay, nàng lại là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nay phải nói là cái loại này cái gọi là thủy thượng phiêu đi. Đêm Vô Tuyệt phi thực mau, Ngộng Thiên Tầm tay, theo bản năng ôm hướng bờ vai của hắn, nói thật, nàng thật đúng là sợ hai hắn một cái không cẩn thận đem nàng rớt vào trong nước mặt. Cảm giác được nàng khẩn ôm lấy cánh tay hắn, hắn vi lăng một chút, đáy lòng mỗ một chỗ hơi ấm, nếu không phải bởi vì nàng giờ phút này không thoải mái, tâm tình của hắn nhất định là thập phần nhảy nhót. Thực mau hắn ôm nàng, liền dừng ở trên bờ. Có thể là bởi vì hắn cùng nhau rơi xuống bay vọt, lên bờ sau, nàng cảm giác dạ dày càng thêm không thoải mái, càng thêm ghê tởm. Ách! Còn không có hoàn toàn đứng vững, Ngộng Thiên Tầm thật sự là nhịn không được, hé miệng, kia dạ dày trùng phản trào ra đổ vỡ, liền phun ra. Ở nhổ ra kia một khắc, Ngộng Thiên Tầm thủ hạ ý thức đẩy một chút Đêm Vô Tuyệt, sợ phun ở hắn trên người, tưởng đem hắn đẩy xa một ít. Kỳ thật Đêm Vô Tuyệt nếu là muốn hiện lên, là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, Đêm Vô Tuyệt lại một chút đều không có tránh ra ý tứ, ngược lại nắm càng khẩn, sợ nàng không cẩn thận té ngã. Cho nên, nàng nổ ra đồ vật, liền toàn bộ phun tới rồi Đêm Vô Tuyệt trên người. Tức khắc, hắn kia trắng tinh quần áo biến huyến lệ nhiều màu. Ngươi như thế nào? Đối với chính mình kia một thân đồ vật, Đêm Vô Tuyệt lại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là vội vàng nhìn phía nàng, xem xét tình huống của nàng. Nhổ ra sau, cảm giác cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Ngộng Thiên Tầm ăn ngay nói thật, chỉ là, nàng ngẩng đầu, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt quần áo khi, kinh sợ, khóe môi hơi hơi chịu một chút, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Nghĩ đến giống hắn người như vậy, hẳn là đều là đặc biệt chú ý, mà hắn ngày thường đều là thích xuyên bạch sắc, thuyết minh, hắn là cực cái sạch sẽ, hiện giờ, nàng thế nhưng phun ở hắn trên người, hắn, khẳng định sẽ sinh khí đi. Bổn vương không nên mang người tới trên thuyền. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại căn bản là không để ý đến quần áo của mình vấn đề, chỉ là nhìn phía nàng khi, vẻ mặt ảo não. Hắn rõ ràng biết nàng hoài hài tử, khả năng sẽ không thoải mái, hắn thế nhưng còn mang theo nàng tới ngồi thuyền, là hắn sơ sót, chỉ nghĩ kế hoạch của chính mình, chỉ nghĩ làm nàng nhận ra hắn, lại xem nhẹ thân thể của nàng trạng huống. Nhìn đến nàng vừa mới không thoải mái bộ dáng, hắn cuộc đời, lần đầu tiên hối hận quyết định của chính mình. Hắn cũng biết, ở nàng muốn phun ra kia một khắc, sợ phun đến hắn trên người, muốn đẩy ra hắn, nhưng là vừa mới nhìn đến nàng kia khó ái, hắn tâm đều đi theo nàng nắm đi lên, như thế nào khả năng sẽ làm khai. Nhìn đến hắn ảo não cùng xin lỗi, Mộng Thiên Tầm ngược lại càng ngượng ngùng, đặc biệt là vọng đến chính mình ở hắn quần áo thượng lưu lại cái tác, càng nhiều vài phần xin lỗi, toại thấp giọng nói, ngươi quần áo. Đêm Vô Tuyệt lúc này mới nhìn phía chính mình quần áo, đích xác có chút khó coi, thật là không thể lại xuyên. Giờ phút này bên hồ sương mù sắc mông ngông, khoảng cách lược xa, liền thấy không rõ lắm. Đêm Vô Tuyệt sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên bỏ đi chính mình áo ngoài, nguyên bản nhìn đến hắn đột nhiên lên bờ, cho rằng đã xảy ra cái gì sự tình lãnh xương, vi lăng một chút, liền nhanh chóng về phía trước tiếp nhận trong tay hắn quần áo. Lãnh xương con ngươi, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt trên người màu trắng áo lót, nguyên bản cho rằng chủ tử sẽ đem áo lót cùng nhau cởi, rốt cuộc, nàng trong lòng là rõ ràng hôm nay chủ tử hẹn Mộng tiểu thư nguyên nhân. Nhưng là, lại thấy chủ tử cũng không có lại tiếp tục cởi áo lót ý tứ, lãnh xương không khỏi âm thầm sốt ruột, vì thế, nhỏ giọng nhắc nhở nói, chủ tử, ngươi áo lót cũng có chút ố hế. Kỳ thật dơ nhưng thật ra không có dơ, chẳng qua, ẩm thấp một chút. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên minh bạch lãnh xương ý tứ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng hiện tại không thoải mái, hắn giờ phút này nào còn có tâm tình bận tâm những cái đó, hắn hiện tại, chỉ nghĩ xác định nàng không có việc gì. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ tìm một chỗ làm nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đi thôi, bổn vương đưa ngươi trở về. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên lại lần nữa ôm nổi lên nàng, thấp giọng nói, nàng như bây giờ, khẳng định không thể lại ngồi cố kiệu lung lay, nàng chỉ sợ sẽ càng không thoải mái, xe ngựa cũng đồng dạng đong đưa, không thể ngồi, nếu là dùng đi, nàng vừa mới phun quá, thân thể khẳng định vô lực. Cho nên, hắn tưởng, nhanh nhất, phương thức tốt nhất chính là hắn dùng khinh công đưa nàng trở về. Mà hắn cũng căn bản là không có cấp Mộng Thiên Tầm cự tuyệt cơ hội, khi nói chuyện, đã ôm chặt nàng, nhanh chóng về phía trước tướng quân phủ phương hướng bay đi. Lãnh xương kinh trệ, ý thức được chính mình vừa mới lại tái phát sai rồi, bất quá, nàng trong lòng là thật sự vì chủ tử cùng Mộng tiểu thư sốt ruột. Mộng Thiên Tầm chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, hắn đã mang theo nàng, rời đi Thủy Nguyệt Hồ rất xa, cho nên giống như, cũng không có cự tuyệt tất yếu, hiện tại cái loại này ghê tởm cảm giác đã không có, bụng cũng không hề như vậy đâu. Bổn vương mang ngươi đi xem một chút đại phu. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt lại không có trực tiếp mang nàng hồi tướng quân phủ, mà là thẳng đến một nhà y quán phương hướng, nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, hắn thật sự là không yên tâm. Không cần, chẳng qua chính là say tàu, ta hiện tại đã không có gì sự, không cần xem đại phu. Ngộng Thiên Tầm vừa nghe hắn muốn mang nàng đi xem đại phu, trong lòng hơi kinh, liên tục nói. Kỳ thật ngươi có thể phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Một chút vấn đề đều không có. Vì tỏ vẻ chính mình thật sự không có việc gì, Mộng Thiên Tầm còn dễ rủa muôn xuống dưới. Ngươi xác định không có việc gì. Đêm Vô Tuyệt minh bạch nàng tâm tư, nàng là sợ bị hắn phát hiện chính mình hoài dùn sự tình. Hắn hiểu biết nàng ca tính, cho nên nàng không nghĩ cho hắn biết. Hắn thường phục làm không biết, nhưng là không kiểm tra một chút. Hắn thật sự là không yên tâm. Thật sự không có việc gì, không tin ngươi phóng ta xuống dưới. Mộng Thiên Tầm hơi mang vội vàng nói, lại lần nữa dùng sức, muốn tránh ra hắn, chính mình xuống dưới đi. Được rồi, bổn vương tin tưởng ngươi. Đêm Vô Tuyệt vừa thấy nàng thật sự muốn dễ rùa xuống dưới, cũng có chút nóng nảy, liên tục nói, hơn nữa, nhìn đến nàng khí sắc cũng so lúc trước hảo rất nhiều, trong lòng cũng yên tâm không ít. Chủ yếu là minh bạch, nàng là sợ hắn đã biết nàng hoài dùn sự tình, hắn biết, hắn hiện tại mặc kệ nói cái gì. Nàng khẳng định cũng sẽ không đáp ứng đi xem đại phu, chỉ là, bởi vì nàng vừa mới tưởng tránh ra, tay nàng, vừa vặn dừng ở hắn tay một bên, hắn tay khẽ nhúc nhích trang tựa vô tình nắm hướng về phía cổ tay của nàng. Hắn y lý thuật tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng là so với những cái đó trên đường đại phu hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác được nàng mạch tượng vững vàng, cũng không có bất luận cái gì khác thường, Đêm Vô Tuyệt mới rốt cuộc chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Bất quá, nghĩ đến chính mình chỉ là lâu bệnh thành y lý thuật rốt cuộc không phải quá tinh, cho nên liền âm thầm nghĩ, chờ có cơ hội, lại làm Sơ Nguyệt tới cấp nàng hảo hảo kiểm tra một chút. Được rồi, Tam Hoàng tử liền đưa đến nơi này đi. Mau đến tướng quân phủ khi, Ngộng Thiên Tầm kêu ở hắn. Hắn hiện tại xuyên thành cái dạng này, nếu là như thế này đem nàng đưa vào đi, bị người thấy được, lại không biết sẽ cho rước lấy cái dạng gì phiền toái. Rốt cuộc có quá nhiều người đang chờ chảo nàng sai lầm, chỉ sợ là một chút sự tình, đều khả năng sẽ trở thành chí mạng lấy cớ. Ngươi thật sự không có việc gì. Đêm Vô Tuyệt minh bạch nàng tâm tư, nhưng là trong lòng lại vẫn liền có quá nhiều lo lắng. Nói thật, hắn giờ phút này càng muốn đem nàng trực tiếp mang về hắn biệt viện, nhưng là, hắn biết, nàng sẽ không đồng ý. Nàng tính cách quá độc lập, không thích người khác can thiệp chuyện của nàng. Đã không có việc gì, cảm ơn ngươi. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nàng xem ra, hắn là thật sự lo lắng nàng, nghĩ đến hắn vừa mới sở làm hết thảy, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm kích, không nghĩ tới, giống hắn như vậy cường thế nam nhân, thế nhưng sẽ như vậy cẩn thận. Đương nhiên, Ngộng Thiên Tầm không biết chính là, nếu đổi một người khác, Đêm Vô Tuyệt cũng chỉ có bá đạo, cuồng vọng, không có khả năng có như vậy cẩn thận. Đột nhiên nhớ tới, cho tới bây giờ, hắn còn không có nói ước nàng đi ra ngoài có cái gì sự đâu, không khỏi lại lần nữa hỏi, Tam Hoàng tử ước ta, rốt cuộc có cái gì sự. Đêm Vô Tuyệt hơi giật mình, môi khẽ nhúc nhích một chút, chỉ là lại ngay sau đó khẽ cười nói, không có gì sự, trở về nghỉ ngơi đi. Thanh âm kia chung, mang theo tràn đầy mềm nhẹ, biểu tình gian cũng là chưa bao giờ từng có mềm nhẹ. Chỉ là, trong lòng lại là âm thầm ảo não, nếu là biết sẽ là cái dạng này kết quả. Đánh chết hắn, hắn đều sẽ không mang nàng đi ngồi thuyền, cái gì nhân duyên trì, hắn là điên rồi, mới có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, kết quả làm hại nàng như thế không thoải mái. Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại, luôn là cảm giác được hắn có chút quái quái, bất quá, bởi vì bụng vẫn liền đau đớn, nàng trong lòng lo lắng, cho nên, cũng không có nói thêm nữa cái gì, liền nhanh chóng trở về tướng quân phủ. Mà Đêm Vô Tuyệt nhìn nàng rời đi bóng dáng, hơi ngẩn ra một lát, mới rời đi. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Dung mẹ chính vẻ mặt sốt ruột chờ ở trong viện, nhìn đến Ngộng Thiên Tầm trở về, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đón ra tới, chỉ là nhìn đến tiểu thư sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, không khỏi kinh hô, tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì sự? Chẳng lẽ là Tam Hoàng tử? Dung mẹ phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Đêm Vô Tuyệt đối nhà nàng tiểu thư làm cái gì? Không phải. Ta chỉ là vừa mới cảm giác được bụng có chút đau. Nghe được Dung mẹ nói, Ngộng Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi khẽ động một chút, Đêm Vô Tuyệt nhìn thật sự như vậy giống người xấu sao. Cái gì, bụng đau? Dung mẹ hai tròng mắt trợn lên, kinh hô ra tiếng, một đôi con ngươi càng là nhanh chóng nhìn phía nàng bụng, hơi mang kinh hãi mà nói, có thể hay không là động thai khí? Hẳn là không có. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi nhíu mày, từ nàng biết hoài rủn đến bây giờ. Hài tử vẫn luôn đều thực bình thường, cũng thực khỏe mạnh, chưa từng có quá bất luận cái gì dị thường. Lúc trước ở trên thuyền nàng kỳ thật là bị Đêm Vô Tuyệt ôm vào trong lòng ngực, nàng biết, Đêm Vô Tuyệt hóa đi sở hữu lực đạo, nàng căn bản là không có đụng tới, nàng một chút đều không có cảm giác được đau đớn, cũng càng không có đụng tới bụng, cho nên căn bản không có khả năng sẽ thương đến thai nhi. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có cảm giác được đau đớn, nếu là thật sự động thai khí. Chỉ sợ có khả năng sẽ khiến cho sinh non, không có khả năng chỉ đau một hồi liền không đau, cho nên, khẳng định không phải động thai khí. Kia bụng vì cái gì sẽ đột nhiên đau đâu? Dung mẹ trên mặt lại càng nhiều vài phần khẩn trương, bằng không thỉnh cái đại phu tới xem một chút đi. Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, là nha, vô duyên vô cớ bụng vì cái gì sẽ đau đâu? Ngươi đi Lý gia, thỉnh Lý gia nhị công tử tới một chuyến. Ngộng Thiên Tầm tay nhẹ nhàng đỡ hướng bụng. Sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Nàng hiện tại cũng không dám loạn đi xem đại phu, đột nhiên nhớ tới Lý Dật Phong y thuật thập phần lợi hại, liền phân phó Dung mẹ đi thỉnh Lý Dật Phong. Hảo, hảo, nô tỳ lập tức liền đi. Dung mẹ liên tục đáp ứng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến. Như thế nào, mấy ngày không thấy, tiểu tầm nhi liền tưởng ta. Chỉ là, Dung mẹ còn không có đi ra sân, liền nghe được một tiếng hơi mang bĩ khí tiếng cười truyền tiến vào. Biến mất mấy ngày Lý Dật Phong rốt cuộc lại xuất hiện. Như cũng là như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, vẫn chính là kia vẻ mặt hồn nhiên, vô hại cười, vẫn chính là bĩ bĩ gần như vô lại thanh âm. Lý công tử, ngài đã tới, vừa mới tiểu thư nói, nàng bụng có chút đau, vừa định làm nô tỳ đi thỉnh ngài đâu. Dung mẹ vừa thấy đến Lý Dật Phong liền vội cấp nói. Lý Dật Phong trên mặt cười bỗng nhiên cứng đờ, nhanh chóng về phía trước, biểu tình gian nhiều vài phần khẩn trương cùng lo lắng, liên thanh hỏi, chuyện như thế nào, hảo hảo bụng như thế nào sẽ đau. Vừa mới đi ra ngoài thời điểm, bụng đột nhiên chịu động, hơn nữa đau thập phần lợi hại, bất quá, không qua bao lâu liền không đau. Mộng Thiên Tầm nhìn đến Lý Dật Phong biểu tình, trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, liên tục đúng sự thật mà nói. Lý Dật Phong sắc mặt trầm xuống, biểu tình gian càng nhiều vài phần lo lắng. Hắn ở chỗ này thời điểm, thường xuyên vì nàng kiểm tra, thai nhi vẫn luôn đều thực bình thường, hơn nữa thân thể của nàng cũng thực hảo, huống chi hắn còn cho nàng cho phối phương, trong khoảng thời gian này điều trị thực hảo. Vô duyên vô cớ, tuyệt đối không có khả năng sẽ đau. Hơn nữa vẫn là cái loại này đột nhiên co rút đau đớn, hắn trong lòng đột nhiên buộc chặt, cái loại này tình huống, không phải là...